Chương 396 gia tộc họ Tiết xem như là một gia tộc có tầm mắt nhìn xa trông rộng từ rất sớm. Khi người trong thiên hạ đưa mắt nhìn chăm chú ở lục địa, bọn họ liền nhìn về phía đại dương. Đương nhiên trình độ nào đó đây cũng là được bá tước Kim Trụ dẫn dắt. Hơn 100 năm trước, toàn bộ khu vực duyên hải phía đông nước Việt bị cướp biển tàn sát bừa bãi, gia tộc họ Tiết vì thế liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Kim Trụ xuất thế ngang trời, bằng vào sức một mình tiêu diệt tất cả cướp biển trên mấy ngàn dặm đường ven biển. Cũng chính là từ khi đó, gia tộc họ Tiết bắt đầu có ý thức chú ý đại dương. Tầm mấy chục năm, đã trải qua mấy đời nỗ lực, cuối cùng có chút thành tựu, họ Tiết liền dần dần rời trọng tâm ra biển. Nhưng cũng chính là khi đó, gia tộc họ Kim cũng ra một gia chủ coi trọng đại dương, chính là bá tước Kim Vũ, đem hết toàn lực hướng hội ẩn nguyên mượn tiền 1 triệu lượng vàng, thuê một cả nhánh hạm đội, hơn vạn quân đội, trùng trùng điệp điệp muốn đi tiến đánh vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, chiếm lấy quần đảo Lôi Châu. Lúc đó gia tộc họ Tiết không chỉ là họ Kim đồng minh tuyệt đối, thậm chí còn là quan hệ thông gia đời đời, hơn nữa đối phương ở trên biển có chỗ kinh doanh, đôi bên đương nhiên ăn ý với nhau. Hơn nữa gia tộc họ Tiết biểu hiện nhiệt tình giúp đỡ gia tộc họ Kim không gì sánh được. Ai biết gia tộc họ Tiết lại cùng hội ẩn nguyên liên thủ, đẩy liên quân gia tộc họ Kim vào địa ngục. Rất nhiều người cũng không biết tại sao. Lẽ nào cũng là bởi vì ơn nhiều mà thành thù à? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì lợi ích biển cả có hạn, họ Tiết đã ăn vào lợi ích trên biển, đương nhiên không hy vọng gia tộc họ Kim ăn được. Hơn nữa ở dưới chủ đảo của hội ẩn nguyên, gia tộc họ Tiết cùng Cửu Thiên Nguy cũng có rất nhiều lợi ích qua lại. Cửu Thiên Nguy chiếm lĩnh quyền mua bán vùng biển phía đông, Tiết Triệt Độc chiếm quyền mua bán vùng biển phía nam. Bá tước Kim Vũ trí lớn nhưng tài mọn, tùy tiện xông vào, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Quần đảo Lôi Châu có hơn 1 vạn cây số vuông, mà quần đảo Nam Châu của gia tộc họ Tiết cũng sắp xỉ, khoảng chừng 1 vạn 7 ngàn cây số vuông. Qua mấy thập niên làm ăn đã có mấy chục vạn dân cư. Tuy rằng diện tích ruộng đồng trên những hòn đảo này không tính là quá lớn, nhưng nhờ khí hậu ấm áp nên một năm cày được 3 vụ. Cho nên chẳng những có thể tự sản xuất lương thực, hơn nữa còn sản xuất rất nhiều múa. Đảo Kim Sơn có quặng sắt, quần đảo Nam Châu cũng có quặng sắt. Không chỉ có như thế, gia tộc họ Tiết còn làm ăn bằng 2 con đường. Cây cọ dầu và vật liệu gỗ quý giá. Trong phạm vi cách vùng biển phía nam mấy ngàn dặm, có tất cả mấy chục quốc gia lớn nhỏ, có rừng rậm nguyên thủy đếm không hết, sản xuất nhiều dầu cọ cùng gỗ có giá trị. Toàn bộ Việt quốc, thậm chí toàn bộ quý tộc hào môn của vương triều phương Đông đều thích Đông Phương vương triều nhà quyền thế quý tộc, cũng thích gỗ hoàng hoa lê, gỗ tử đàn. Mà chuyện kinh doanh những thứ này vượt qua hơn phân nửa, cũng là gia tộc họ Tiết cùng hội ẩn nguyên nửa độc quyền. So với gia tộc họ Kim oanh oanh liệt liệt chiếm lấy thành nội triều, gia tộc họ Tiết mới thật sự là ngấm ngầm đại phát tài. Gia tộc này mới thật sự là phú khả địch quốc. Chính là bởi vì lợi ích và tài phú đầy trời, gia tộc họ Tiết mới đặt lên núi Phù Đồ, leo lên quan hệ đế quốc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên lần này Tiết Triệt từ Viêm Kinh trở về Việt quốc, Ninh Nguyên Hiến biểu hiện rất thành thật, nhưng Tiết Triệt lại phản ứng không kịch liệt. Bởi vì tầm mắt của ông ta đã sớm vượt qua Việt quốc, suy nghĩ khắp cả đế quốc Đại Viêm. Cũng chính vì có tài phú đầy trời, gia tộc họ Tiết mới có một nhánh hạm đội cường đại, một nam hải kiếm phái cường đại. Họ xung thua. Tiết Triệt nheo mắt lại, nhanh như vậy. Quân Niết Bàn quả nhiên không nên xuất hiện trên thế giới này. Trong tay hắn thưởng thức được một khối phỉ thúy mới vừa khai thác, dựa theo cách phân chia trên địa cầu thì đây chính là dạng pha lê, chính là loại phỉ thúy có chất lượng cao nhất. Tay trái ông ta cầm phỉ thúy, tay phải cầm thủy tinh. Thủy tinh này cũng là Thẩm Lãng sản xuất, đã trở thành xa xỉ phẩm thịnh hành thế giới phương Đông. Tỉ mỉ đối chiếu, phát hiện hay là thủy tinh trong suốt óng ánh một chút. Chuyện kinh doanh thứ này không cách nào làm tiếp nữa. Tiết Triệt nói, thủy tinh mà Thẩm Lãng sản xuất chi phí thấp đến dọa người. Phỉ thúy chúng ta dù cho khai thác ra cũng bán tầm với bọn họ, hơn nữa thủy tinh bọn họ đã có đủ loại màu sắc. Nhưng mà, phỉ thúy chúng ta là sản phẩm thiên nhiên, mà thủy tinh của Thẩm Lãng là nhân tạo, luận giá trị không bằng phỉ thúy chúng ta. Ông chủ phụ trách kinh doanh phỉ thúy nói, cho nên sau cùng, thủy tinh hay là đánh không lại phỉ thúy. Tiết Triệt nói, lời này không tồi, nhưng ít ra 10 mấy 20 năm sau mới đúng. Vật hiếm thấy thì đắt, Thẩm Lãng cùng hội thiên đạo hàng năm thả ra số lượng thủy tinh so với xê phỉ thúy húng. Ta còn thiếu, giá cả cũng không cao hơn, thậm chí có tiếng đồn nói những thứ thủy tinh này cũng là chế từ thủy tinh, chuyện kinh doanh này nên làm như thế nào? Thủy tinh được tinh chế từ phỉ thúy, chuyện không biết xấu hổ này không biết là ai phổ biến. Đương nhiên là Thẩm Lãng, không làm vậy thì thủy tinh bán ra giá trên trời thế nào? Ông chủ nói, vậy mấy mỏ phỉ thúy kia, chúng ta còn cần không? Cần, đương nhiên cần. Tiết Triệt nói, không chỉ cần mấy mỏ phỉ thúy. Còn phải bao tất cả mỏ phỉ thúy lại, sau đó hoàn toàn niêm phong không khai thác, phải làm cho phỉ thúy cả thế giới phương Đông giảm sản lượng hoàn toàn, trở nên ngày càng hiếm. Mấy chục năm sau, thủy tinh sẽ xuất hiện trên quy mô lớn, lúc đó giá trị của nó sụt giảm, từ xa xỉ phẩm biến thành thứ tầm thường. Mà đến lúc kia, phỉ thúy một lần nữa quật khởi. Khuôn mặt ông chủ khổ sở nói, chủ công sáng suốt. Cái quyết sách này quả thực vô cùng sáng suốt, nhưng đã không còn quan hệ với ông ta nữa. Bởi vì chiến lược này, của chủ công phải ít nhất mấy chục năm mới có thể thấy hiệu quả, khi đó con của ông chủ kia đều về hưu. Phụ thân, sứ giả đế quốc đến. Tiết Bàn nói, Triệt Khấu kiến thân vương điện hạ. Tiết Triệt lại phải lạy xuống. Vị sứ giả đế quốc này hay là Liêm thân vương? Sung Nghiêu thất bại. Liêm thân vương nói. Tiết Triệt nói, thần đã nghe nói. Liêm thân vương của đế quốc nói, thất bại liền thất bại, kế hoạch phía bên ngươi vẫn tiếp tục. Tiết Triệt nói, vâng, thần đang tập kết đại quân. Một khi tập kết hoàn tất, có thể triệt để tiêu diệt hạm đội trên biển gia tộc họ Kim, chiếm lấy thành nội triều, triệt để phong tỏa toàn bộ vùng biển phía đông. Liêm thân vương của đế quốc nói, ta đã đáp ứng Sung Nghiêu, chỉ cần hắn diệt quân Niết Bàn, gia tộc họ Sung tự lập quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy bây giờ ta cũng đại biểu đế quốc đồng ý ngươi, chỉ cần ngươi diệt hạm đội trên biển của gia tộc họ Kim, chỉ cần ngươi phong tỏa vùng biển phía đông nước Việt, đế quốc cũng cho phép gia tộc họ Tiết tự lập quốc, cái danh hiệu công quốc Nam Châu này thế nào? Tiết Triệt tức khắc quỳ xuống, dập đầu nói, thần tuyệt đối không dám có niệm tưởng này. Gia tộc họ Tiết đời đời đời đời chỉ muốn làm trung thần đế quốc, không muốn tự lập thành một nước. Nghe những lời này, ánh mắt Liêm thân vương của đế quốc nheo lại. Đơn thuần từ một câu nói này cũng có thể thấy được, Tiết Triệt cao minh hơn Sung Nghiêu nhiều. Bất kể là Sung Nghiêu hay là Tôn An, trong đầu đều có một chấp niệm, tự lập quốc. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết, hoàng đế bệ hạ đã muốn triệt để thống nhất toàn bộ thiên hạ à? Đến lúc đó ngay cả vương quốc đều không gánh nổi, huống chi là công quốc các ngươi. Các ngươi luôn mồm tự lập quốc, đế quốc mặc dù là cho phép, nhưng trong lòng thì chẳng sảng khoái gì đâu. Chỉ có Tiết Triệt, ngấm ngầm đại phát tài. Họ Tiết rõ ràng giàu có hơn so với họ Tô, họ Sung, nhưng hay là một bá tước, ngay cả Kim Trác đều tấn chức hầu tước. Liêm thân vương của đế quốc nói, vậy ngươi muốn cái gì? Đế quốc không có khả năng để cho ngươi toi công. Tiết Triệt nói, hạ được quần đảo Lôi Châu cùng thành nội triều xong, thần nguyện ý vì đế quốc kinh doanh quần đảo Lôi Châu. Thân thể Liêm thân vương của đế quốc hơi hơi dựa vào phía sau một chút. Đây coi như nói vòng vo khôn khéo, không muốn hư danh công quốc, cũng không muốn biến thành vua của một nước, mà muốn quyền thống trị quần đảo Lôi Châu. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một quần đảo, hơn nữa còn là quyền mua bán vùng biển phía đông nước Việt. Tiết Triệt, ngươi muốn đánh quần đảo Lôi Châu đã rất lâu rồi nhỉ? Liêm thân vương nói. Tiết Triệt dập đầu, thân vương điện hạ chê cười. Đâu chỉ như thế, quả thực chính là thèm nhỏ dãi ba thước. Gia tộc họ Tiết chính là quật khởi bằng con đường Hải Dương, hôm nay gia tộc họ Kim lại muốn sao chép quỹ tích họ Tiết, sao có thể để thế được? 20 mấy năm trước Tiết Triệt, thật vất vả bóp chết đường ra biển của gia tộc họ Kim, hôm nay gia tộc họ Kim lại muốn lại một lần nữa quật khởi, lòng ông ta làm sao có thể không nóng như lửa đốt? Có thể nói như vậy, từ một khắc Thẩm Lãng tiêu diệt Cửu Thiên Nguy chiếm lấy thành nội triều trở đi. Gia tộc họ Tiết liền đang chuẩn bị một trận chiến này, chuẩn bị muốn tiêu diệt họ Kim, muốn đoạt lấy thành nội triều. Được, quần đảo Lôi Châu cùng thành nội triều đều cho ngươi. Liêm thân vương của đế quốc nói. Hai người không có nói bất kỳ giao dịch lén lút, thế nhưng việc làm ăn của gia tộc họ Tiết thì Liêm thân vương cũng có phần. Trong thời gian ở Viêm Kinh mười mấy năm, Tiết Triệt đã dùng lợi ích chế tạo ra một cái lưới lớn. Liêm thân vương nói, Tiết Triệt, ta lập lại một lần nữa, Sung Nghiêu thua thì thua, không có gì quan trọng hơn. Thế nhưng diệt gia tộc họ Kim, triệt để phong tỏa vùng biển phía đông cũng quan trọng không gì bằng, ngươi hiểu chưa? Ngươi chỉ là một nhà nhận được mệnh lệnh, phía bắc nước Ngô, lại thêm hạm đội đế quốc phía bắc, cùng với hạm đội dị tộc phía bắc, đều đã trải qua nhận được ý chí đế quốc. Triệt để phong tỏa toàn bộ vùng biển thế giới phía đông, nam bắc vượt qua 10,000 dặm, tổng cộng có mười mấy nhánh hạm đội tham gia. Nghe những lời này, thân thể Tiết Triệt khẽ run lên. Ra tay như vậy, hơn 10,000 dặm hải cương. Vậy Tiết Triệt phụ trách cũng chỉ có 2,000-3,000 dặm mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Lại muốn phong tỏa hơn 10,000 dặm mặt biển. Liêm thân vương nói, ngươi là người thông minh, nên biết phân lượng phương diện này. Ta không nói cho ngươi biết tại sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện long trời lở đất sẽ nhanh chóng đến thôi. Tiết Triệt dập đầu, thần chỉ để ý phục tùng ý chí đế quốc, tuyệt đối không dám tự mình đoán bừa. Liêm thân vương của đế quốc nói, được rồi, ra lệnh thật tốt. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho ngươi nắm trong tay. Công lao sẽ rất lớn, nhưng lại là có dễ dàng làm được. Thần tuân chỉ. Sau khi Liêm thân vương của đế quốc đi, Tiết Triệt đi tới trước một tấm bản đồ thật lớn. Nội từ tấm bản đồ này đã cho thấy ông ta không giống với mấy quý tộc khác ở nước Việt. Trong bản đồ gia tộc họ Kim chỉ bao gồm vùng biển phía đông nước Việt. Bản đồ của Ninh Nguyên Hiến cũng chỉ bao gồm những thứ xung quanh nước Việt. Nhưng mà tấm bản đồ này của Tiết Triệt lại bao gồm biển đảo của cả thế giới phương đông. Ánh mắt của ta chuyển từ vùng biển vĩnh viễn không tan băng mãi cho đến cực nam đảo Liên Mẫn, khoảng cách theo đường chim bay vượt qua 16.800 dặm. Xảy ra chuyện, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Bằng không đế quốc chắc chắn sẽ không vận dụng thủ bút lớn như vậy. Xuất động tổng cộng mười mấy nhánh hạm đội mấy quốc gia, phong tỏa hơn 10.000 dặm vùng biển. Đến cùng ở phong tỏa cái gì? Có thể nói, ở phong tỏa người nào? Chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì? Tiết Triệt cũng không phải vô cùng muốn biết, ông ta chỉ biết mình có thể lấy được lợi ích lớn cỡ nào ở chỗ đó mà thôi. Liêm Thân Vương nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể dễ dàng lập được công lao to lớn như thế. Gia tộc họ Kim có thể chỉ là một vai phụ chẳng có ý nghĩa gì trong cái vở kịch hoành tráng này. Họ Kim cùng quần đảo Lôi Châu chẳng qua là một chướng ngại vật nho nhỏ trong kế hoạch này của đế quốc. Hạm đội họ Tiết đã sớm tập kết xong rồi. Sở dĩ vẫn luôn không có xuất phát chỉ là bởi vì không có bàn bạc thỏa đáng. Hôm nay bàn bạc thỏa đáng, hiển nhiên có thể xuất phát. Người dẫn binh xuất chinh nhánh quân này chính là Yến Nan Phi, chẳng những là một trong đại tông sư đứng đầu Nam Hải kiếm phái, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết không gì sánh được cùng núi Phù Đồ. Tiết Triệt nói, hiền đệ, cần phải nhớ kỹ một câu. Dùng chi phí nhỏ nhất tiêu diệt gia tộc họ Kim, thậm chí không tiếc giết sạch tất cả mọi người phía trên thành nội triều. Chúng ta không cần tất cả mọi người phía trên thành nội triều, chúng ta chỉ cần hòn đảo này. Còn có một chuyện nhất định phải giết sạch gia tộc họ Kim, từ bà lão 80 tuổi đến đứa con nít gào khóc đòi ăn, không nên buông tha một ai, nhổ cỏ tận gốc. Yến Nan Phi chắp tay nói, huynh trưởng, đệ nhớ kỹ. Tiết Triệt nói, huynh đệ chúng ta, một chủ nội, một chủ ngoại, đệ vất vả rồi. Yến Nan Phi nói, huynh trưởng cũng khổ cực. Tiết Triệt nói, Tiết Bàn, con qua đây. Thế tử gia tộc họ Tiết Tiết Bàn đã đi tới. Tiết Triệt nói, con hãy theo thúc phụ học tập chút gì đi, con ở trên đất liền quá lâu rồi, cần phải đi vào đại dương học hỏi kinh nghiệm. Tiết Bàn khom người nói, vâng. Yến Nan Phi nói, vậy tất cả trong nhà phải nhờ vào huynh trưởng. Tiết Triệt nói, yên tâm, căn cơ gia tộc bọn ta ở quần đảo Nam Châu cách lục địa vượt qua 2.000 dặm, có hạm đội họ Tiết ở đây, quần đảo Nam Châu liền vô tư. Yến Nan Phi, Tiết Bàn leo lên gia tộc họ Tiết đồ sộ kỳ hạm. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, cờ xí tung bay. Hạm đội gia tộc họ Tiết trùng trùng điệp điệp rời khỏi bến cảng quần đảo Nam Châu, xuất phát về hướng đông bắc thành nội triều, khoảng cách vượt qua 3.500 dặm. Hiền đệ nhớ kỹ, nhổ cỏ tận gốc, trên tòa hành cao nhất Nam Châu. Ninh Kỳ cùng Tiết Tuyết nhìn theo hạm đội họ Tiết rời khỏi. Nhán hạm đội này thực sự có thể được xưng là trùng trùng điệp điệp. Tàu chiến lớn nhỏ vượt qua 200 chiếc, tầm 30.000 người. Đương nhiên, đây cũng là một nhánh liên quân. Trong đó 6 thành là gia tộc họ Tiết, còn có 4 thành là tàu của thế lực trên biển gần đó. Mỗi một lần khai chiến đều là như vậy. Gia tộc họ Tiết lấy tư cách lãnh tụ cái hải vực này, nhất định phải mang theo thế lực khác, một là vì tăng sức chiến đấu, mà là vì bảo hộ bản thổ bình an. Bằng không hạm đội chủ lực đi, để lại một giải tiểu đệ, nhỡ ra bọn họ dục dịch, nổi lên dã tâm không nên có thì phải làm cái gì bây giờ? Có lẽ có người sẽ hỏi, lúc trước Cửu Thiên Nguy có 30.000 hải tặc, hôm nay Tiết Triệt có thể tập kết ra 30.000 liên quân sao? Cái hải vực này có thể thai nghén nhiều thế lực trên biển thế? Sao? Đương nhiên có thể. Đây chính là lợi ích mậu dịch vượt qua 4-5.000 dặm mặt biển, của tất cả thế lực mười mấy quốc gia to nhỏ. Đại hải tặc Trương Bảo Tử vào thời Gia Khánh nhà Thanh chiếm lĩnh địa bàn nhỏ hơn nhiều, thế nhưng lúc toàn thịnh có chừng hơn 1.000 chiếc thuyền các loại, đại quân vượt qua 70.000 hải tặc. Ánh mắt của Ninh Kỳ nhìn nhánh hạm đội này đặc biệt phức tạp. Điện hạ, Tiết Tuyết tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy Ninh Kỳ, nói dịu dàng, ngài không cần sầu não, ta có dự cảm, thời đại thuộc về ngài chẳng bao lâu sẽ đến. Ninh Kỳ không nói gì, gã đi tới lãnh địa gia tộc họ Tiết, sau đó họ Tiết đối với hắn vẫn cung kính. Nhất là Tiết Triệt mỗi ngày đều tới thỉnh an, vẫn coi như là thiếu quân, nhưng Ninh Kỳ vẫn có thể hiểu cảm giác ăn nhờ ở đậu. Ở trên thành bảo nhìn hạm đội họ Tiết ra đi từ đằng xa, không chỉ có Ninh Kỳ, còn có một người, cựu đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách. Đây cũng là một tuyển đỉnh cao thủ có khả năng của tông sư, nhưng không có danh hiệu tông sư. Nội tâm của ông ta thì càng thêm phức tạp. Ông vốn đang là dòng chính của Ninh Nguyên Hiến, cũng xem như sư huynh đệ của Tiết Triệt và Yến Nan Phi. Bởi vì lợi ích, bởi vì gút mắc càng sâu, khiến cho ông ta càng dấn sâu vào con đường của nhà họ Tiết. Thế nhưng ông thật sự không có nghĩ tới muốn phản Ninh Nguyên Hiến. Cho nên khi ông ta đi bắt Ninh Cương, nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại trong nháy mắt lập tức bỏ đi kháng cự, quỳ rạp trên đất. Nhưng mà, ông ta cũng không thể không lên cùng chiếc thuyền của họ Tiết và Ninh Kỳ. Hơn nữa Ninh Nguyên Hiến cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ tin tưởng ông lần nữa, thế là ông lựa chọn ra đi. Nơi này tuy tốt, lại không phải quê ta, hy vọng một ngày kia, có thể trở về thiên viện. Hạm đội gia tộc họ Tiết ở cái hải vực này là chúa tể tuyệt đối, mãi cho đến trong phạm vi vùng biển hành tỉnh Thiên Nam, mới có thể xuất hiện hạm đội thế lực khác. Cho nên hơn 2.000 dặm vùng biển này, Yến Nan Phi tuần tra như thể bơi trong bồn tắm nhà mình vậy. Tiết Bàn nhìn cái mặt biển vô biên vô tận mà nói, thúc phụ, năm đó bá tước Kim Trụ cường thịnh như vậy, vì sao không chiếm lĩnh tất cả quần đảo vùng biển phía đông, vùng biển phía nam, tiếp đó di chuyển gia tộc họ Kim toàn bộ đến hải ngoại. Yến Nan Phi nói, một là bởi vì ngu xuẩn, hai là bởi vì chết sớm. Tiết Bàn nói, lần này chúng ta phải giết sạch cả gia tộc họ Kim, nhổ cỏ tận gốc, kể cả Kim Mộc Lan à. Yến Nan Phi nói, hy vọng kể cả nàng, ý chí đế quốc phải xóa hết toàn bộ người có huyết mạch đặc biệt. Nói cho đúng, là xóa toàn bộ người có huyết mạch đặc biệt không thuộc 6 đại thế lực siêu thoát. Từ nay về sau, chỉ có thể có đế quốc cùng 6 đại thế lực siêu thoát, có thể nắm giữ lực lượng văn minh thượng cổ. Vậy đáng tiếc. Tiết Bàn nói. Những lời này của gã toát ra sự vô cùng bẩn thỉu. Kim Mộc Lan quá đẹp, nhất là sau khi nhất biến, vẻ đẹp của nàng quả thực sừng sững ở đỉnh kim tự tháp. Trong lòng Tiết Bàn cũng thèm nhỏ dãi vô cùng. Yến Nan Phi nói, phía trên có một thèm nhỏ dãi Kim Mộc Lan là Ninh Dực. Tiết Bàn nói, thúc phụ nói đùa. Yến Nan Phi nói, ta cũng không nói đùa. Trước Kim Mộc Lan đã đủ đẹp, bị thái tử Ninh Dực coi là độc chiếm. Kết quả bây giờ Ninh Dực xong đời. Hôm nay Kim Mộc Lan đẹp hơn, đẹp để cho người ta không mở mắt ra được. Cho nên không thể đụng, một khi đụng, sẽ để cho rất nhiều đại nhân vật ghi hận, biết không? Tiết Bàn nói, cháu biết. Yến Nan Phi nói, cho nên trực tiếp hủy diệt đi, hoàn toàn băm nát, cũng đỡ phải gây tai họa. Trên cột buồm của kỳ hạm họ Tiết lúc nào cũng có Hoa Tiêu quan sát từ xa, đứng ở chỗ cao nhất quan sát tình hình phe địch. Gã vốn có chút lười biếng. Bởi vì hơn 2.000 dặm bên trong, không có khả năng có bất kỳ địch tình. Cái này hoàn toàn xem như là trong biển gia tộc họ Tiết. Gia tộc họ Kim ở thành nội triều, vẫn còn 2-3 ngoài ngàn dặm đất đai. Hơn nữa hải quân gia tộc họ Kim quả thực nhỏ yếu đến mức phát khóc thút thít. Suốt mấy năm, ngay cả hải tặc Cừu Hào còn chẳng diệt được. Quân đội lục địa có thể luyện được trong vòng mấy năm nhưng hạm đội trên biển cần thời gian mấy chục năm mới có thành một nhánh quân thủy sư mạnh mẽ. Toàn bộ người hạm đội họ Tiết đều biết, một trận chiến này then chốt ở bao vây tấn công thành nội triều. Chiến đấu trên mặt biển, hoàn toàn không có bất cứ gì đáng lo. Trực tiếp hạ gục nhanh chưa từng có. Hạm đội gia tộc họ Kim mới kéo tới mấy chiếc thuyền. Mới bao nhiêu người? Không đủ một phần trong đám liên quân họ Tiết. Hơn nữa tàu của bọn họ rất nhỏ, tàu chiến họ Tiết vừa to vừa chắc. Không chỉ có thế, trên hạm đội họ Tiết còn có máy bắn đá, có nỏ khổng lồ. Tàu chiến gia tộc họ Kim nhỏ như vậy, cái gì đều không chứa nổi. Cho nên ở trước mặt liên quân họ Tiết, hạm đội gia tộc họ Kim thực sự chính là một đứa trẻ mới vừa chập chững biết đi, tuyệt đối không chịu nổi một đòn. Có lẽ là hùng mạnh quá lâu, khiến cho Hoa Tiêu trên cột buồm hoàn toàn chẳng hăng hái gì cả, bởi vì tầm mười mấy năm cũng không có một kẻ địch cũng đủ phân lượng. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, trên mặt biển tích đằng xa phía trước giống như xuất hiện một cái chấm đen. Hoa Tiêu gia tộc họ Tiết không khỏi kinh ngạc. Đây là thuyền buôn sao? Gã cũng không có quá mức để ý, khu vực này xuất hiện thuyền buôn cũng là bình thường, thậm chí xuất hiện hạm thuyền gia tộc họ Tiết tuần tra cũng bình thường. Nhưng mà, sau một khắc, chi chít xuất hiện mấy chục điểm đen. Đây không phải bình thường, tuyệt đối không bình thường. Đầu tiên hạm đội mua bán không có khả năng dày đặc như vậy, hơn nữa không phải cái đội hình này. Nhưng khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Lại qua hai khắc đồng hồ, cuối cùng thấy rõ ràng. Ta, mẹ kiếp, đây là gặp quỷ à? Ta nhìn thấy gì? Hạm đội gia tộc họ Kim. Hoa Tiêu ra sức lau mắt, sau đó cố sức vỗ đầu. Ta đây là sản sinh ảo giác. Lại tới gần một chút, gã cuối cùng thấy rõ ràng. Thật sự đúng con mẹ nó hạm đội gia tộc họ Kim. Tiếp đó, gã vội vàng gõ tiếng chiêng. Có địch tình, có địch tình. Chen chen chen. Có địch tình. Tiếp đó, toàn bộ người trên tàu chỉ huy ra sức vung vẩy. Cảnh cáo cho toàn bộ hạm đội. Trên thực tế, rất nhiều người đều thấy được. Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Gia tộc họ Kim này bị điên thật sao? Thẩm Lãng này bị điên thật sao? Chúng ta đây còn chưa có đi đánh thành nội triều nhà ngươi. Ngươi lại tới đánh họ Tiết chúng ta. Hạm đội của ngươi có mấy chiếc thuyền? Bao nhiêu người hả? Quân Niết Bàn của ngươi trên mặt đất vô địch, ở trên mặt biển hoàn toàn vô dụng. Người đây muốn chết cũng quá dứt khoát đi. Chẳng bao lâu Yến Nan Phi thấy rõ ràng, càng thêm không thể tin nổi. Hạm đội gia tộc họ Kim chỉ có 40 chiếc tàu, hơn nữa kích thước cũng không lớn, cộng lại sẽ không vượt qua hơn 4.000 người. Những con tàu này nhìn rất đẹp, đặc biệt thon dài, nhưng trừ cái đó ra liền chẳng có ưu điểm. Các ngươi chỉ có hơn 4.000 người đến chủ động đánh hạm đội 30.000 người, của ta sao? Nhưng mà nếu Thẩm Lãng nhà ngươi không tiếc chết, ta cũng không tiếc chôn. Yến Nan Phi ra lệnh một tiếng. Chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Hạm đội chuyển sang thế bao vây. Hải chiến là thứ phiền toái không gì sánh được. Nhất là hải chiến lúc này, cần lấy thời gian rất dài sắp xếp trận hình. Hai cái hạm đội mặc dù đã rất gần, nhưng ước chừng lại qua hơn một canh giờ, sau đó hải chiến mới chính thức nổ ra. Vù vù, rầm rầm ầm. Hạm đội gia tộc họ Tiết biểu hiện ra sức chiến đấu tầm xa kinh người. Tổng số tàu thuyền lớn nhỏ mà bọn họ có vượt qua 200 chiếc, trong đó tàu trọng tải lớn vượt qua 30 chiếc. Trên những con tàu cỡ lớn này trang bị nỏ khổng lồ, máy bắn đá cỡ lớn, có thể cách hơn 300 mét phát động công kích. Uy thế này, quả thực kinh người. Thế nhưng, cái độ chính xác này, cũng cảm động. Nỏ khổng lồ cũng được, còn có độ chính xác nhất định. Mà máy bắn đá, thực sự cũng chỉ có thể đập xuống biển một cái. Có thể trúng mục tiêu là may mắn bùng lên. Hạm đội gia tộc họ Tiết ra sức bắn điên cuồng, thế tiến công kinh người không gì sánh được. Thế nhưng kết quả chiến đấu, gần như là số 0. Không có biện pháp, dù cho đến thời đại hỏa pháo quân hạm, cũng không biết sẽ bắn nhau bao lâu mới có thể nắm giữ độ chính xác. Mà hạm đội của Thẩm Lãng thì sao? Không có nỏ khổng lồ, không có máy bắn đá. Dựa vào là chỉ có một loại. Cung thủ. Đây là đùa giỡn hay sao? Đây là muốn trở về hải chiến của trái đất trước công nguyên sao? Vù vù. Phía trên hạm đội Thẩm Lãng, quân Niết Bàn bắn ra mưa tên. Toàn bộ cũng là hỏa tiễn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Phụt phụt phụt phụt. Mưa tên nện thật mạnh vào phía trên hạm đội gia tộc họ Tiết. Đám người Yến Nan Phi hết hồn. Chuyện này quả thật mất trí. Cung thủ gia tộc họ Kim có thể bắn được xa đến đâu? Cái này cũng sấp xỉ cực hạn. Hai thạch cung hướng về phía trên không vứt bắn, có thể bắn ra gần 300 mét khoảng cách. Thế nhưng độ chính xác, không nói cũng được. Thăm dò vận khí. Cứ như vậy, hai cái hạm đội đại chiến nửa canh giờ. Hạm đội Thẩm Lãng lại chiếm cứ thượng phong. Bởi vì quân Niết Bàn bắn tên thật sự là quá xa. Hoàn toàn không kém gì nỏ khổng lồ cùng máy bắn đá cỡ lớn của hạm đội họ Tiết. Hơn nữa 3.000 con người bắn tên, cuối cùng so với mấy chục đài nỏ khổng lồ cùng máy bắn đá vẫn chuẩn hơn. Thế nhưng kết quả chiến đấu, không nói cũng được. Ở khoảng cách này, dù cho mũi tên quân Niết Bàn cũng không có uy lực gì. Coi như là hỏa tiễn, cũng rất khó đốt họ Tiết thuyền. Chiến đấu kịch liệt nửa canh giờ. Thương vong trên 100 người. Hơn nữa khoảng cách của song phương, từ đầu đến cuối duy trì ở trong phạm vi nhất định. Không có cách nào. Thẩm Lãng cũng không dám mạo hiểm. Thực lực hạm đội đôi bên cách xa quá lớn, một khi bị hạm đội họ Tiết tới gần liền nguy hiểm. Chiến hạm của Thẩm Lãng nhẹ linh hoạt, tốc độ nhanh, thế nhưng tương đối mà nói cũng khá giòn, một khi chúng chiêu máy bắn đá cùng nỏ khổng lồ sẽ bị vỡ không nhẹ. Sau nửa canh giờ kịch chiến, hạm đội của Thẩm Lãng bỏ trốn mất dạng. Hạm đội gia tộc họ Tiết điên cuồng truy kích. Lúc này, Yến Nan Phi cuối cùng phát hiện hạm đội Thẩm Lãng đặc điểm tốc độ nhanh, đặc biệt linh hoạt. Toàn bộ tốc độ của hạm đội, so với hạm đội họ Tiết ước chừng nhanh chừng 2 thành. Hai cái hạm đội bắt đầu điên cuồng truy đuổi chiến đấu. Nguyên bản hạm đội họ Tiết là tuyệt đối đuổi không kịp hạm đội của Thẩm Lãng. Thế nhưng Thẩm Lãng quá hèn hạ, mỗi lần khoảng cách quá xa, hạm đội của hắn sẽ cố ý giảm bớt tốc độ, làm cho hạm đội họ Tiết đuổi theo. Toàn bộ quá trình, giống như là một cô gái xinh đẹp khiêu khích lưu manh. Qua đây, chỉ cần chàng đuổi theo thiếp, thiếp sẽ để chàng trịch. Kết quả lưu manh điên cuồng đuổi theo, lại hoàn toàn đuổi không kịp. Đến khi ngươi muốn buông tha, cô gái xinh đẹp kia lại ngừng lại, làm điệu bộ tao nhã, qua đây, chỉ cần ngươi đuổi theo ta, liền để ngươi ngủ. Tầm 2 ngày 2 đêm đi qua, hạm đội họ Tiết từ đầu đến cuối đang điên cuồng truy đuổi, căn bản không có đánh một trận đứng đắn nào. Tiết Bàn nhắc nhở, thúc phụ, Thẩm Lãng có bẫy, có quỷ kế. Yến Nan Phi cười nhạt, Thẩm Lãng đương nhiên là có quỷ kế. Cái này là muốn đem hạm đội họ Tiết dẫn tới một cái đáng sợ địa ngục chỗ à? Rõ ràng buồn cười. Cái hải vực này người nào quen thuộc nhất? Không phải Thẩm Lãng nhà ngươi, mà là gia tộc họ Tiết của ta. Thẩm Lãng nhà ngươi tuy quỷ kế đa đoan, nhưng Yến Nan Phi ta đây mới là ở người lớn lên trên biển cả. Khu vực này là gia tộc họ Tiết của ta nội hải, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Chêm xoáy hạm gia tộc họ Kim. Mộc Lan đứng ở đầu tàu, nhắm mắt lại cảm ứng vùng biển này. Nàng nghe được biển rộng hò hét. Nghe được gió thổi trên biển, nghe được đáy biển. Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói, cục cưng, xác định chưa? Mộc Lan nói, xác định, đại dương gào thét, đang nghẹn ngào, đang tích lũy sức mạnh vô tận. Cùng đợi trong nháy mắt nổ tung. Thẩm Lãng nói, vậy uy lực của vụ nổ này cũng đủ lớn a. Mộc Lan nói, mặc kệ là hạm đội của chúng ta, hay là hạm đội gia tộc họ Tiết, trước mặt uy phong của đất trời chẳng khác gì món đồ chơi con nít, có thể dễ dàng hóa thành bột mịn. Mộc Lan sau khi lột xác, có cảm giác của người thượng cổ. Nhận biết với toàn bộ thiên nhiên, cảm giác với đất liền, với biển cả, với thời tiết. Nàng có thể biết lúc nào sẽ nổi gió, lúc nào sẽ trời mưa, lúc nào sẽ sét đánh. Thậm chí tai họa đáng sợ hơn, nàng cũng có thể sớm dự cảm. Năng lực này ở mấy tháng trước nàng liền biểu hiện qua. Cho nên dự cảm Yến Nan Phi không có sai, Thẩm Lãng đang muốn lôi cả hạm đội gia tộc họ Tiết vào địa ngục. Tâm sự của lão bánh, xin chư vị ân công ban thưởng. Khởi động 3 tháng mới trôi qua 7 ngày. Ta ắp mới gần 12 vạn chữ. Ngày hôm nay như thể tiến vào một thời khắc mệt mỏi dã rời. Ta cần một cây kim để cho mình hưng phấn một lần nữa, cho nên mở một chương đơn xin vé. Chư vị đại nhân có thể xốc túi lên, nếu còn dư phiếu hãy cho cao điểm. Tình tiết của bộ truyện đang tiến vào giai đoạn quan trọng. Mỗi ngày ngoài chuyện viết kịch bản đang diễn ra đều vắt óc suy nghĩ. Loại áp lực tinh thần này quả thực mệt mỏi dã man. Cho nên, cần một chút cảm xúc mãnh liệt các vị ân công. Nếu còn có vé tháng, xin ban thưởng cho ta. Hãy cho ta cảm xúc mãnh liệt. Cho ta sức mạnh. Khấu đầu khấu tạ. Liên quân họ Tiết bị hủy diệt tất cả. Kinh thiên động địa. Trong thời gian mấy ngày mấy đêm kế tiếp, hạm đội của Thẩm Lãng vẫn luôn điên cuồng khiêu khích hạm đội họ Tiết. Hơn nữa, không có phương hướng rõ ràng nào cả, vẫn luôn đảo vòng quanh cái vùng biển này. Vẫn luôn ở trình diễn chiến thuật ngươi đuổi ta chạy, ngươi dừng tay nhiễu. Cảnh này khiến người trên hạm đội họ Tiết muốn nổi đóa. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao chiến hạm của Thẩm Lãng đều thon dài như vậy, chính là vì thuận tiện linh hoạt, chính là vì dễ bỏ chạy. Căn bản cũng không có thể đuổi theo. Tầm đuổi 3 ngày 3 đêm, cũng trêu đùa 3 ngày 3 đêm. Gia tộc họ Tiết hoàn toàn bỏ qua. Yến Nan Phi ra lệnh một tiếng, tiếp tục lên bắc tiến đánh thành nội triều. Hạm đội của Thẩm Lãng hèn hạ như vậy, lão tử không chơi với ngươi. Kết quả, hạm đội gia tộc họ Tiết mới vừa lên bắc không đến mười mấy dặm, hạm đội của Thẩm Lãng lại đuổi theo. Một lần đuổi đến gần vô cùng, sau đó sẽ một lần mưa tên cuồng bắn, lại bắn chết, bị thương hơn 100 người. Yến Nan Phi gần như đều muốn nổi điên nổi khùng. Thế nhưng nếu quyết định lên bắc, vậy không nên thay đổi mục tiêu, duy trì liên tục lên bắc. Người quân đội Thẩm Lãng có thể chạy, thế nhưng quần đảo Lôi Châu, thành nội triều luôn luôn chẳng thể chạy thoát đi đâu được. Chúng ta bị tiêu diệt thành nội triều của ngươi trước, diệt sạch gia tộc họ Kim của ngươi hắn nói. Cho nên, hạm đội gia tộc họ Tiết hoàn toàn mặc kệ hạm đội Thẩm Lãng khiêu khích cùng tập kích, tiếp tục đằng đằng sát khí tiến đánh thành nội triều. Ngày kế, tình hình có biến hóa. Sương mù kéo tới, bao phủ toàn bộ mặt biển. Thật sự là sương mù hiếm thấy, tầm nhìn không vượt qua mấy chục mét. Yến Nan Phi không khỏi sinh lòng cảnh giác. Dựa theo tính cách Thẩm Lãng hèn như vậy, sương mù dày đặc như vậy có thể hắn sẽ tranh thủ hội đánh lén. Quả nhiên, trực giác Yến Nan Phi là đúng. Không lâu sau đó bỗng nhiên truyền đến thanh âm chói tai. Cheng cheng cheng cheng. Địch tấn công, địch tấn công. Hạm đội của Thẩm Lãng bắt đầu nhào lên cắn. Bắt đầu điên cuồng công kích. Vù vù. Mưa tên khắp trời hạ xuống. Lần này những con tàu của Thẩm Lãng ở vị trí rất gần. Như vậy uy lực mưa tên này liền lớn. Phản kích, phản kích, phản kích. Theo một tiếng ra lệnh, hạm đội gia tộc họ Tiết điên cuồng phản kích. Thế nhưng sương mù quá lớn, máy bắn đá cùng nỏ khổng lồ căn bản là không cách nào ngắm bắn. Chiến hạm của Thẩm Lãng lại càng nhỏ, càng thêm khó có thể bắn trúng. Dầm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Điều này làm cho Yến Nan Phi lại càng hoảng sợ. Tiếng này quá vang dội, cái này không giống như là cung tên phổ thông bắn, cũng không phải nỏ khổng lồ. Cái này dĩ nhiên không phải nỏ khổng lồ, mà là Mộc Lan dùng cung siêu lớn bắn ra. Ầm ầm. Lại liên tiếp bắn 3 mũi tên. Một cột buồm trên tàu gia tộc họ Tiết một chiếc chiến hạm cột buồm bị bắn trúng. Bùm. Tiếp đó chợt nổ tung. Soạt soạt, cột buồm cao cao đứt gãy ngay giữa, chợt ngã đập xuống. Vù vù, mũi tên của Mộc Lan lại một lần nữa được bắn ra. Sau một khắc, lại có một cột buồm bị bắn trúng, trực tiếp nổ tung rồi bỗng nhiên đổ xuống. Các chiến hạm trong hạm đội gia tộc có loại có 2 cột, có loại 3 cột buồm. Khi gãy đi 2 cột buồm đã coi như phế cả con tàu. Cả chiếc chiến hạm đều mất đi động lực, trên cơ bản liền đảo quanh tại chỗ. Vù vù, lại từng đợt mưa hỏa tiễn hạ xuống. Toàn bộ nhắm chính xác ngay cánh buồm. Buồm trên chiến hạm họ Tiết bắt lửa. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Yến Nan Phi muốn nứt cả mắt ra, hô toáng lên, tiếp tục lên bắc. Không nên dây dưa đấu đá làm gì, dùng tốc độ cao nhất lên bắc. Kế tiếp, hạm đội gia tộc họ Tiết căn bản không cùng Thẩm Lãng dây dưa, chẳng qua là ra sức xông ra khỏi chiến trường. hạm đội Thẩm Lãng lì lợm theo sau, tiếp tục điên cuồng tập kích quấy nhiễu. Thế nhưng, hiện tượng sương mù này thật đáng sợ. Hai chiếc chiến hạm của Thẩm Lãng không có khống chế được, trực tiếp đụng phải chiến hạm gia tộc họ Tiết. Mặc dù có mũi sừng, thế nhưng cuối cùng thể tích của chúng quá nhỏ, nên thua kém đại chiến hạm gia tộc họ Tiết. Một khi tông vào liền thua thiệt, một chiếc chiến hạm trong đó thành công thoát đi nhưng một chiếc chiến hạm khác bị hao tổn quá nghiêm trọng, không thể không bỏ lại. Chiến đấu trong sương mù, hoàn toàn là đang liều mạng. Tầm hơn 2 canh giờ sau đó, sương mù cuối cùng tản đi, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi. Yến Nan Phi kiểm tra lại tổn thất, trong lòng như là dỉ máu. Lại tổn thất 19 con tàu. Mà Thẩm Lãng cũng sắp xỉ hao tổn một chiếc nửa chiến hạm. Lúc này phía sau mười mấy dặm, hạm đội của Thẩm Lãng đang tiến hành bắn giết lần cuối với chiến hạm họ Tiết Lạc Đàn. Không hề nghi ngờ đây là quá trình vô cùng tàn nhẫn. Những chiếc tàu này hoặc là bị phá cột buồm, hoặc là bị rách cánh buồm, đều bị mất đi động lực nên đảo quanh trên mặt biển. Hạm đội Thẩm Lãng dễ dàng có thể tiến hành bao vây, tiếp đó tiếp cận, triệt để tiêu diệt. Trên tàu chỉ huy hạm đội họ Tiết. Chủ tướng, nếu như đoán không sai thì mấy ngày kế tiếp đều có thể có sương mù. Yến Nan Phi cau mày, tiếp tục như vậy không được. Hiện tượng sương mù có lợi cho Thẩm Lãng, mà bất lợi cho loại quái vật khổng lồ như hạm đội họ Tiết. Then chốt cung thủ của Thẩm Lãng quá mạnh. Nhất là Kim Mộc Lan, trong tầm bắn, mũi tên nàng tinh chuẩn không gì sánh được. Cung thủ dưới trướng Thẩm Lãng, chỉ có thể dựa vào cảm giác bắn khắp nơi. Thế nhưng Kim Mộc Lan giống như có thể xuyên thấu qua làn sương mù dày đặc vậy. Sương mù lớn thế, ở khoảng cách hơn 10 trượng vẫn có thể ngắm bắn cột buồm. Hơn nữa mũi tên lớn Kim Mộc Lan bắn ra lại nổ, trực tiếp nổ một cái lỗ bằng miệng chén trên cột buồm. Đối với chiến hạm cánh buồm mà nói, cột buồm một khi bị nổ liền ý nghĩa hoàn toàn xong đời. Không thể để tiếp tục như vậy nữa. Ở đây khoảng cách thành nội triều xa bao nhiêu? 4.700 dặm. Không sai, càng lúc càng xa. Lúc trước là hạm đội Thẩm Lãng đang chạy trốn. Hạm đội họ Tiết đuổi, kết quả khoảng cách thành nội chiều ngược lại càng lúc càng xa. Tốc độ hạm đội gia tộc họ Tiết di chuyển có thể, ở một canh giờ 50 mấy dặm chừng đó, ngày kế có thể đi 600 dặm. Nói cách khác cần 8 ngày mới có thể đến thành nội chiều. Nếu như 8 ngày kế tiếp, mỗi một ngày đều có sương mù dày đặc như thế. Nói cách khác có thể sẽ gặp 8 ngày điên cuồng tập kích của hạm đội Thẩm Lãng. Trong sương mù, hai cái hạm đội đều trở thành người mù. Nhưng hạm đội Thẩm Lãng cũng là một người mù có thể thấy mờ mờ, nhất là Kim Mộc Lan, thật là đáng sợ, giống như có thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Cho nên nếu là tiếp tục như vậy thì chờ chạy tới thành nội triều, thì hạm đội họ Tiết sẽ phải gánh lấy tổn thất đáng sợ. Như vậy dù cho đến quần đảo Lôi Châu, hạm đội cũng mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Thẩm Lãng người này, rõ ràng hèn hạ đến tận xương. Thế tử Tiết Bàn nhịn không được tức giận mắng mỏ. Yến Nan Phi không nói, đi tới trước bản đồ biển bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ có hai cái phương án. Phương án 1, hạm đội lập tức dừng ở một cảng, đợi hiện tượng sương mù kết thúc. Thế nhưng, hôm nay vẫn còn mùa đông, hiện tượng sương mù kết thúc gần như chẳng biết đến bao giờ nữa. Hơn nữa thế cục không kịp đợi. Tiết Triệt từng nói, thế cục đế quốc bên kia trời long đất lở bùng nổ vô cùng nhanh chóng. Nếu đến khi đó, vẫn không có tiêu diệt họ Kim, không có chiếm lĩnh thành nội triều, không có phong tỏa toàn bộ vùng biển phía đông nước Việt, vậy coi như thất bại. Nếu không thể chờ sương mù tản đi, vậy cần phải mạo hiểm. Không thể còn bị động như vậy, cần chủ động. Nhưng làm sao chủ động bây giờ? Yến Nan Phi vắt hết óc. Ưu thế của ông ta là gì vậy? Quen thuộc vùng biển này, ở đây vẫn xem như là khu vực biển của gia tộc họ Tiết. Nơi nào có xoáy nước, chỗ nào có đá ngầm, Yến Nan Phi đều rõ. Hơn nữa những thứ này đều là tư liệu tuyệt mật, chưa bao giờ tiết ra ngoài. Vị trí đá ngầm và xoáy nước này hoàn toàn dùng chi phí sinh mạng mà có được. Nếu hạm đội của Thẩm Lãng vẫn đuổi theo cắn ông ta như chó điên, hơn nữa thích ở hiện tượng sương mù phát động tập kích. Như vậy, hạm đội họ Tiết đẩy hạm đội Thẩm Lãng vào vùng biển địa ngục thì sao nhỉ? Yến Nan Phi hướng mắt vào cái góc trái của tấm hải đồ này. Nanh biển. Đây là tên Tiết Triệt đặt. Bởi vì cái vùng biển này có vô số đá ngầm, đặc biệt sắc bén đột ngột dưới tình hình trời trong nắng ấm, có thể thấy những thứ đá ngầm dưới mực nước biển này. Thế nhưng hiện tượng sương mù nhất định không nhìn thấy được. Như vậy thừa dịp sương mù, dẫn dắt hạm đội Thẩm Lãng tới cái nanh biển này. Hoàn toàn phá vỡ đáy tàu rồi nuốt chửng cả hạm đội. Nhưng cứ như vậy với hạm đội gia tộc họ Tiết cũng là nguy hiểm to lớn. Yến Nan Phi tuy rằng biết rõ nanh biển ở đâu, thế nhưng trong đám sương mù này cũng khó tránh khỏi đám đá ngầm này. Không khéo chẳng tiêu diệt được hạm đội của Thẩm Lãng, còn dẫn đến hạm đội của mình hủy diệt. Chẳng bao lâu, Yến Nan Phi làm một quyết định. Dùng 30 con tàu làm mồi, dụ hạm đội Thẩm Lãng vào chỗ hủy diệt. Thậm chí kể cả chiếc kỳ hạm này của Yến Nan Phi. Thằng giặc con Thẩm Lãng quá gian trá, nhất định phải không bỏ nhiều vốn liếng để hắn mới có thể mắc lừa. Yến Nan Phi hạ lệnh, mỗi một chiếc tàu đốt đèn đuốc lên. Sau một lát, trên gần 200 chiếc tàu của hạm đội họ Tiết treo đầy đèn đuốc. Dưới màn đêm buông xuống, chúng hiện lên nhấp nha nhấp nháy trên mặt biển tối tăm có vẻ cực kỳ đẹp. Không chỉ có đèn dầu, còn có trên trăm ngọn đèn pha. Cái này đương nhiên là đèn pha nguyên thủy. Bên trong đốt dầu, tiếp đó lợi dụng lõm gương lõm tiến hành hội tụ ánh sáng phản xạ. Thứ này đương nhiên là thua kém đèn pha hiện đại, thế nhưng ở tình huống hoàn toàn tăm tối, trong khoảng cách nhất định vẫn có thể đủ thấy rõ. Vì muốn cho hạm đội Thẩm Lãng kinh hoàng, hơn 100 chiếc đèn pha nguyên thủy đều ngưng tụ toàn bộ trên 39 chiếc tàu của hắn. Đây là đang cảnh cáo Thẩm Lãng, ta đang nhìn chằm nhằm nhà ngươi đấy, ngươi đừng mơ tưởng đánh lén. Cứ như thế, hai hạm đội bình an vô sự. Hạm đội của Thẩm Lãng rơi ở phía sau 2-3 nghìn mét, chăm chú đi theo, cắn không thả. Đợi ngày kế sương mù che phủ. Một khi có sương mù, những thứ đèn pha nguyên thủy này chẳng xuyên qua gì được. Yến Nan Phi dẫn đầu hạm đội đi mãi về phía nanh biển. Hy sinh 30 chiếc tàu để hoàn toàn phá hủy hạm đội Thẩm Lãng. Đây là chuyện làm ăn hoàn toàn có lợi. Hai cái hạm đội lặng lẽ tiến tới. Thúc phụ, Thẩm Lãng sẽ trúng kế sao? Tiết Bàn hỏi. Yến Nan Phi đáp, hắn biết đá ngầm vùng biển này sao? Tiết Bàn nói, không có khả năng biết, đá ngầm khu vực này, chúng ta cũng là ở mấy tháng trước mới dò rõ. Lúc trước phần vùng biển này gần như không ai đi qua. Yến Nan Phi nói, chính là thế. Phu quân, như vậy không tốt đâu. Sợ cái gì, trên con tàu này đều là nữ, dù cho nàng có thốt ra âm thanh gì cũng không cần lo kia mà. Nhưng mà đại chiến trước mặt, làm loại chuyện này, có phải không quá may mắn hay không? Thẩm Lãng nói, cục cưng à, trong cái đầu nhỏ của nàng có nhiều khuôn sáo như vậy sao? Đến đây đi, cục cưng à, một khắc đồng hồ sau đó. Thẩm Lãng cầu xin tha thứ, cục cưng, để ta từ từ, để ta từ từ. Những lúc này, Thẩm Lãng đều có thể đặc biệt tưởng nhớ Tiểu Băng và Ninh Diễm. Mộc Lan quả thực chính là 18 tầng địa ngục của hắn. Ở trước mặt Tiểu Băng, thậm chí ở trước mặt Ninh Diễm, Thẩm Lãng cũng còn xem như khá uy phong. Không phải Thẩm Lãng ta đây không? Đủ mạnh. Thật sự là đối thủ quá cường đại. Ta có thể đánh ngang tay, đã đặc biệt khá lắm. Thẩm Lãng ngồi dậy, nhìn cái bản đồ biển này. Cục cưng à, nàng làm gì thế? Thẩm Lãng bèn hỏi. Chờ mang thai. À, còn muốn đẻ nữa à? Sinh một thằng nhóc bại hoại như Thẩm Dã đều thiếu chút nữa dày vò nửa cái mạng. Còn muốn sinh một đứa con gái nữa. Mộc Lan nói. Cửa phòng mở ra. Nữ võ sĩ Vũ Liệt đi đến, bưng rượu nho cùng thịt thăn. Xì. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau đó, nàng ngầm gắt một cái. Không biết xấu hổ. Nhưng nàng là không dám nhìn Mộc Lan, cho dù trên người Mộc Lan lúc này đang đắp một chiếc chăn lụa mỏng. Bởi vì Mộc Lan thực sự quá đẹp, nhất là ở thời khắc này, Vũ Liệt ngó không nhịn được muốn đố kỵ. Thẩm Lãng nhìn hải đồ khu vực này, biểu hiện tất cả bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công tử, lần sau lúc ngài không mặc quần áo, tốt nhất nói một tiếng. Vũ Liệt nói. Thẩm Lãng nói, Vũ Liệt tỷ tỷ, cái gì mà tỷ chưa từng thấy qua, vẫn còn để ý à? Vũ Liệt liếc Thẩm Lãng một cái, tiếp đó đi ra ngoài. Mặc dù nàng là phụ nữ, nhưng là người theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối. Hơn nữa thân thể từ nhỏ đã thuốc tàn phá, với chuyện nam nữ không còn hứng thú. Mộc Lan đứng dậy, ngồi trong ngực Thẩm Lãng, dùng dao cắt thịt than hươu. Một miếng cho Thẩm Lãng, một miếng cho mình. Tiếp đó nhấm một hớp rượu vang, một nửa mình uống hết, một nửa cho vào trong miệng Thẩm Lãng. Hai người kia thân mật, đơn giản là đến để cho người ta phải ngứa ngáy. Tài nấu nướng của Vũ Liệt tỷ tỷ càng lúc càng tốt, cái thịt hươu này ướp gia vị ngon miệng cực kỳ. Ừ, Thẩm Lãng tiếp đó lại nhịn không được hôn lên đôi môi Mộc Lan. Có cái mùi nào qua được vợ cưng đâu, chỉ là thân thể ta không cho phép, bằng không ăn đến 10 lần. Mộc Lan nói, phu quân, chỉ sợ động cơ Yến Nan Phi không thuần túy, ông ta giả vờ tiếp tục lên Bắc, nhưng lại gần về phía Đông. Thẩm Lãng nói, cái hải vực này là sân nhà gia tộc họ Tiết, đại khái ông ta muốn đẩy chúng ta vào vùng biển nào đó khá đáng sợ. Muốn để chúng ta toàn quân hủy diệt. Mộc Lan nói, chúng ta đây phải mắc lừa à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên, chúng ta không lên trước, bọn họ làm sao sẽ sau đó làm tiếp, không nỡ bỏ vợ thì sao làm được lưu manh? Mộc Lan cười ha hả nói, vậy chàng bỏ được vợ sao? Thẩm Lãng nói, luyến tiếc, người vợ này ta phải ăn hết một mình. Cục cưng à, bằng không nàng để ta ăn hết đi, hãy để ta ăn hết cả người nàng vào bụng đi nào. Thiếp ăn chàng còn tạm được. Tiếp đó cơm còn chưa có ăn xong. Hai người lại gặm cùng một chỗ. Một khắc đồng hồ sau đó, Thẩm Lãng lại nói, cục cưng, để ta từ từ, từ từ. Hừng đông ngày kế, sương mù đúng hạn tới, bao phủ toàn bộ mặt biển. Hạm đội hai bên đều thả chậm tốc độ. Tiết Bàn nói, Thúc phụ, ngài nhất định phải như vậy sao? Nếu như Thẩm Lãng không mắc mưu, vậy coi như chúng ta mất trắng 30 chiếc tàu. Nếu cứ tiếc thịt, bắt sói không được. Tiếp đó Yến Nan Phi hạ lệnh, hạm đội tiếp tục tiến tới. Trời dần dần sáng, thế nhưng sương mù càng lúc càng dày đặc. Đèn pha nguyên thủy của gạm đội gia tộc họ Tiết căn bản xuyên thấu không được sương mù dày đặc, chỉ có thể mơ hồ thấy một điểm sáng. Tiếp đó, căn cứ mệnh lệnh lúc trước của Yến Nan Phi, toàn bộ hạm đội dần dần tắt đèn dầu, dập tắt đèn pha. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, đặc biệt bí ẩn. Chẳng bao lâu trong gần 200 chiếc tàu của hạm đội họ Tiết, chỉ có 30 chiếc tàu đèn vẫn sáng, thậm chí còn đốt lửa trong đèn pha cho thật lớn. Rõ ràng chơi lớn. Yến Nan Phi muốn dùng 30 chiếc tàu làm mồi, thu hút hạm đội Thẩm Lãng đến chỗ diệt vong. Thậm chí bao gồm kỳ hạm của ông ta. Vì sao ở trong sương mù dày đặc còn có thể thấy kỳ hạm? Bởi vì đèn pha kỳ hạm càng lớn, vị trí càng cao. Quả nhiên, hạm đội của Thẩm Lãng chăm chú theo tới. Lúc này trong đầu Yến Nan Phi dâng lên một cái ý niệm khác. Có muốn thừa dịp sương mù bày ra một vòng vây. Hạm đội hướng hai cánh khuếch tán, tiếp đó lùi ra phía sau hạm đội Thẩm Lãng. Thế nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua cái kế hoạch này. Nguyên nhân căn bản không có khả năng thực hiện. Một khi muốn hình thành vòng vây, đường kính chí ít vượt qua mười mấy dặm. Thế nào thông tin? Thế nào chỉ huy? Cái màn sương mù che phủ căn bản là nhìn không thấy phất cờ hiệu. Muốn hình thành vòng vây căn bản là người si nói mộng. Vẫn kế sách ban đầu thỏa đáng hơn. Kế tiếp, kỳ hạm của Yến Nan Phi, kỳ mang theo 29 chiếc tàu mồi chạy về phía nanh biển. Mà hạm đội còn lại, tản ra hai bên. Hạm đội của Thẩm Lãng vẫn theo đuổi không bỏ. Khoảng cách khu vực nanh biển đầy dãy đá ngầm càng lúc càng gần. Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn bản năng cảm thấy hô hấp dồn dập. Tuy rằng 20 mấy chiếc tàu mồi cũng là thuyền nhỏ, hơn nữa người phía trên đã bỏ chạy hầu hết. Nhưng chiếc kỳ hạm này của ông ta là đánh đấm ra trò. Nếu như Thẩm Lãng không trúng đòn thì tất cả con tàu này hy sinh vô ích. Thế nhưng may là, hạm đội Thẩm Lãng vẫn theo đuổi không bỏ. Hơn nữa lại một lần nữa phát động, chí mạng công kích. Chen chen chen chen. Địch tấn công, địch tấn công. Ầm ầm. Có một cột buồm bị kim mộc lan bắn trúng, đồng thời nổ gãy. Cả chiếc tàu đảo quanh trên mặt biển. Kim mộc lan này rõ ràng mạnh mẽ. Ngay sau đó, chiếc tàu tiếp theo lại trúng chiêu. Toàn bộ buồm bắt đầu bốc cháy hừng hực. Một lát sau, con tàu thứ ba bị đánh trúng. Yến Nan Phi cắn chặt răng, tiếp tục dẫn đầu tàu mồi phóng về chỗ nanh biển. Tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Hạm đội Thẩm Lãng vẫn điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Chính thức tiến vào răng nanh đáng sợ vùng biển. Dầm. Một con tàu trong đó chấn động mạnh một cái. Đụng vào đá ngầm. Đáy thuyền xuất hiện một vết nứt to lớn, vô số nước biển tràn vào mãnh liệt. Ngay sau đó, con tàu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hạm đội mồi của Yến Nan Phi đúng là tiến vào mũi nanh biển. Đến nơi này, tất cả liền hoàn toàn bằng vào may mắn. Dưới tình huống đủ may mắn có thể đi qua cái hải vực này. Nhưng số không may coi như kết thúc. Một khi va phải đá ngầm, chỉ có chìm mất. Sau một lát, Yến Nan Phi nghe được tiếng chuông không cùng một dạng. Chen chen chen chen. Không tốt, trúng kế, nơi này có đá ngầm, có đá ngầm. Những thanh âm này cũng là từ hạm đội Thẩm Lãng truyền tới. Ầm ầm. Tiếp đó truyền đến từng tiếng nổ. Yến Nan Phi mừng rỡ, hạm đội Thẩm Lãng đuổi nhanh như vậy, tùy tiện xông vào khu vực mũi nanh biển, cũng chỉ có một con đường chết. Bỏ tàu, sắp chìm, sắp chìm. Trong sương mù, bên hạm đội Thẩm Lãng truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Tiết Bàn hân hoan. Ha ha, Thẩm Lãng trúng kế, hắn xong rồi, hắn kết thúc. Thẩm Lãng tự xưng là chí gần như yêu, nhưng vẫn chạy không khỏi tham lam. Hạm đội của hắn tiêu rồi, chúng ta đại công có thành. Yến Nan Phi hạ lệnh, hạm đội mồi tiếp tục tiến chậm phía trước, tranh thủ rời khỏi cái vùng biển này. Điều động thủy thủ xuống biển, ở phía trước dẫn đường. Ầm ầm. Đá ngầm vùng biển quá dày đặc, căn bản khó lòng phòng bị. Cho nên cho dù là hạm đội mồi của Yến Nan Phi cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời thủy thủ ở trong biển dẫn đường cũng vẫn liên tục không ngừng đụng phải đá ngầm, nhưng vẫn chỉ có một chiếc bị chìm. Thế nhưng số phận Yến Nan Phi hôm nay cực kỳ tốt, chiếc kỳ hạm của ông ta lại thuận lợi mà lái ra mũi nanh biển. Hạm đội Thẩm Lãng đến tột cùng thảm đến cỡ nào? Lòng Yến Nan Phi cùng Tiết Bàn hoàn toàn ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí như vậy, 30 chiếc tàu mồi vẫn chìm mất 6-7 thành. Hạm đội của Thẩm Lãng khí thế hung hăng thế này, hoàn toàn không biết mà nhảy vào mũi nanh biển, trên căn bản là toàn quân hủy diệt đi. Đáng tiếc bây giờ sương mù che phủ, nhìn không thấy tình trạng. Thế nhưng tối thiểu hạm đội Thẩm Lãng không còn có truy sát lên đây. Lại qua hơn một canh giờ, mặt trời mới rốt cục xé ra sương mù dày đặc. Yến Nan Phi thấy một màn thê thảm không gì sánh được. phần mũi nanh biển, khắp nơi đều nổi những mảnh vụn bập bềnh. Mảnh gỗ, mảnh buồm, vô số kể. Đại đa số tàu đã chìm quằn quại vào trong biển mất. Có mấy con tàu đặc biệt thảm, trực tiếp bị mắc cạn ở trong rặng đá ngầm san hô. Ha ha, Thẩm Lãng tổn thất, vô số kể. Yến Nan Phi hạ lệnh, hạm đội một lần nữa tập kết, lục soát những con tàu còn lại của Thẩm Lãng. Lại qua tầm hơn một canh giờ, hạm đội gia tộc họ Tiết lại một lần nữa hoàn thành tập kết. Nguyên bản 200 con tàu, lúc này chỉ còn lại 170 chiếc, nhưng vẫn trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Tiếp đó toàn bộ hạm đội chợt phô khai, hướng phía đông bắc dùng tốc lực tiến về phía trước, lục soát tung tích hạm đội còn lại của Thẩm Lãng. Chỉ hơn nửa canh giờ sau đó, phát hiện Thẩm Lãng còn sót lại hạm đội. Quả nhiên phát hiện, phía trước mười mấy dặm, hạm đội của Thẩm Lãng lại điên cuồng bỏ chạy. Nguyên bản hạm đội uy phong lẫm lẫm, lúc này giống như biến thành hạm đội ăn mày. 39 con tàu, lại chỉ còn lại có 18 chiếc, còn dư lại đều không thấy bóng dáng. Yến Nan Phi khâm phục, số phận Thẩm Lãng không tệ. Lại có 18 con tàu xuyên qua cái mũi nanh biển này. Nhưng mà 18 con tàu này coi như đều vô cùng thảm. Có chút tàu đã chao đảo, vô cùng hiển nhiên cũng là đụng vào đá ngầm, nước biển dưới vào bên trong khoang thuyền, chỉ bất quá còn chưa có chìm mất mà thôi. Mà có mấy con tàu thì đầu thuyền đuôi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, vô cùng hiển nhiên đã va chạm lẫn nhau. Cho nên tốc độ của cả nhánh hạm đội trở nên chậm rất nhiều. Tiết Bàn cùng Yến Nan Phi mừng rỡ. Hạm đội của Thẩm Lãng kết thúc, triệt để kết thúc. Hôm nay chúng ta có tầm 170 con tàu, mà ngươi chỉ có 18 chiếc. Chiến hạm của chúng ta hoàn chỉnh, mà hạm đội của Thẩm Lãng nhà ngươi hỏng không thể tả, giống như thổi một hơi sẽ phải vỡ vụn lật úp. Thẩm Lãng ơi là Thẩm Lãng. Ngươi gian xảo như quỷ, hôm nay cũng trúng vào kế của Yến Nan Phi ta đây. Ngươi và Kim Mộc Lan đã không thấy được mặt trời ngày mai. Trước tiên sẽ chém sạch hạm đội của ngươi, sau đó sẽ nhằm phía thành nội triều, đem nhổ cỏ tận gốc gia tộc họ Kim của ngươi. Tức khắc, Yến Nan Phi hô to một trận. Hết tốc lực tiến về phía trước, chém giết sạch sẽ hạm đội Thẩm Lãng, chém giết sạch nghe chưa? Theo tiếng ra lệnh của ông ta, 170 chiến hạm họ Tiết khí thế hung hăng xông về phía hạm đội hỏng bét của Thẩm Lãng. Sát khí tận trời, tùng tùng tùng tùng. Cho dù ở trên mặt biển, chống trận kinh thiên cũng bắt đầu gõ. Thẩm Lãng, lúc trước phải chịu uất ức phát tức bởi nhà ngươi. Bây giờ ngày cuối cùng của ngươi đã tới. 18 chiếc tàu hỏng của Thẩm Lãng không ngừng tiến về phía đông bắc. Đích đến của hắn mà ở đảo Hoan Hỷ. Cục cưng, còn bao lâu? Mộc Lan chợt nhảy vào hải lý, hóa thân thành một mỹ nhân ngư lẻn vào đáy biển. Tiếp đó lặng lặng cảm nhận khí tức của toàn bộ đáy biển, cảm nhận nước biển. Cảm nhận hơi thở của lòng đất, bất kỳ động đất cũng không tình cờ phát sinh, nhất định là trong lòng đất tích cóp năng lượng cực kỳ lâu, sau đó sẽ chợt nổ ra. Kỳ thực, toàn bộ vùng biển phía Nam đã xảy ra nhiều lần động đất. Ngày mấy tháng trước, hành tỉnh Thiên Nam phát sinh động đất, hơn 1.000 nhà dân sập. Lúc đó quần thần đều tấu lên, đây là trời cao cảnh báo, nhắc nhở quốc quân Ninh Nguyên Hiến vội vàng tiến hành tế thiên đại điển thực hiện lời hứa, cảm tạ trời cao phù hộ cuộc chiến vận mệnh quốc gia này. Cũng bởi vì như thế, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ ở mùng 9 tháng 7 tiến hành tế thiên đại điển. Nhưng mà, động đất hành tỉnh Thiên Nam chẳng qua là dư âm mà thôi. Chân chính động đất ở vùng biển phía Nam, liên tiếp không ngừng phát sinh. Thẩm Lãng thậm chí hoài nghi, động đất liên tiếp có phải cùng khai phá di tích thượng cổ dưới đảo Hắc Thạch, có quan hệ. Mà Kim Mộc Lan đã cảm ứng được, lúc trước liên tiếp động đất, chẳng qua là động đất nhỏ. Dưới lòng đất vùng biển này, đang nổi lên được một trận động đất, không gì sánh được động đất kinh khủng. Uy lực trận động đất này vượt qua tất cả động đất nhỏ mấy tháng trước cộng lại. Động đất dưới đáy biển này sẽ dẫn đến sóng thần khủng khiếp. Trước cơn sóng thần này, bất kỳ hạm đội đều có thể bẻ gãy nghiền nát, hóa thành bột mịn. Mộc Lan nhanh chóng nhảy ra mặt biển, trở lại trên boong tàu. Phu quân, trước tối nay, động đất đáy biển nhất định sẽ nổ ra. Thẩm Lãng hạ lệnh, hạm đội dốc hết tốc lực tiến về phía trước, đến đảo Hoan Hỷ. Tiếp đó, buồm hạm đội của Thẩm Lãng dương căng, đẩy tốc độ cao nhất vào một mục tiêu. Hạm đội gia tộc họ Tiết theo sau sát khí tận trời điên cuồng đuổi theo. Mà lần này, Thẩm Lãng phải dẫn được bọn họ đi đến chỗ chân tránh địa ngục. Hai cái hạm đội đẩy tốc độ đến cực hạn. Bởi vì hạm đội Thẩm Lãng giả vờ bị hao tổn, cho nên tốc độ thoáng chậm với hạm đội gia tộc họ Tiết, khiến cho khoảng cách hai cái hạm đội càng lúc càng gần. 18 dặm, 15 dặm, 13 dặm. Lúc này, Yến Nan Phi bản năng cảm giác được từng đợt bất an. Tiết Bàn cũng cảm thấy. Lúc này rõ ràng trời trong nắng ấm. Thế nhưng chim biển từ đầu đến cuối bay về một hướng. Vô số cá biển ra sức bơi về phía đông bắc. Như thế chúng đang chạy trốn. Vì sao chúng bỏ chạy? Đã từ lâu, bản năng trực giác của động vật rất cao, có thể cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa lúc này đáy biển đã có chấn động. Thúc phụ, đám chim cá này đều đang chạy trốn về phía đông. Những cánh chim biển càng lúc càng nhiều, cuối cùng đã che khuất bầu trời. Mà cá biển cũng càng nhiều, mà hải lý cá thì càng nhiều. Chi chít, vô số kể. Toàn bộ nước biển dường như muốn sôi trào vậy. Bọn họ thấy được rất nhiều cá mập, cá voi lớn. Còn có đủ loại cá, vô số kể. Lúc này vốn là lúc những con cá mập lớn phải đi săn. Nhưng chúng nó chỉ lo bơi thật nhanh về hướng đông. Thúc phụ, điệu bộ này thật là lạ. Quá quái lạ. Không chỉ là Tiết Bàn, toàn bộ hạm đội họ Tiết đều cảm nhận được tất cả chuyện này. Nhưng tất cả mọi người cũng chỉ chẳng qua là cảm thấy quái mà thôi. Đại dương là một thế giới lạ lẫm, chuyện thiên hình vạn trạng không biết có bao nhiêu. Yến Năn Phi dứt bỏ tất cả tạp niệm, hô toáng lên, hạm đội chuyển sang đội hình bao vây, hết tốc lực tiến về phía trước, phá hủy hạm đội Thẩm Lãng. Chém giết sạch sẽ, chém giết sạch sẽ. Tiếng trống trận đã ngừng nghỉ mấy canh giờ lại một lần nữa gióng lên. Liên quân hạm đội họ Tiết gần 3 vạn người, nhiệt huyết sôi trào, mài đao soàn soạt. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ nỏ khổng lồ chuẩn bị. Toàn bộ máy bắn đá chuẩn bị. Giết Thẩm Lãng. Giết Kim Mộc Lan. Giết sạch tất cả mọi người. Hoàn toàn mai táng lũ này. Từ bầu trời nhìn lại, hạm đội gia tộc họ Tiết giống như một chỉ quái thú khổng lồ mở cái mồm rộng toác ra. Mà hạm đội của Thẩm Lãng chỉ có 18 con tàu, giống như một chú cá nhỏ, đang điên cuồng bơi trối chết. Đúng ngay tại lúc này, hạm đội của Thẩm Lãng bỗng nhiên gia tốc. Đã xảy ra chuyện gì? Hạm đội các ngươi không phải bị hao tổn nghiêm trọng sao? Không phải di chuyển chậm chạp? À, chẳng lẽ là giả vờ? Người cũng giả vờ cả nhắc, hạm đội của ngươi cũng giả què. Tốc độ hạm đội của Thẩm Lãng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau cùng vượt qua hạm đội họ Tiết hơn 2 thành, tức khắc vứt hạm đội họ Tiết càng lúc càng xa. Phía trước, đảo Hoan Hỉ đã ở trong tầm mắt. Đây là một đảo nhỏ mấy chục cây số vuông. Đảo nhỏ không tính lớn, thế nhưng ở phía đông có một vịnh biển tuyệt diệu. Toàn bộ hòn đảo hiện ra hình trăng lưỡi liềm, toàn bộ vùng vịnh biển được đảo nhỏ bảo vệ một nửa. Thẩm Lãng hô toáng lên, hạm đội tiến về phía trước hết tốc lực, đi vịnh đảo Hoan Hỉ tránh né. Sự bất an trong lòng Tiết Bàn cùng Yến Nan Phi càng lúc càng đậm. Thúc phụ, chúng ta có phải trúng kế hay không? Yến Nan Phi không rên một tiếng. Đến nước này nói vậy còn có ý nghĩa gì? Hết tốc lực tiến về phía trước, tiêu diệt hạm đội Thẩm Lãng. Giết sạch mỗi người. Nhưng mà, tốc độ hạm đội của Thẩm Lãng quá nhanh, khoảng cách càng lúc càng xa. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây. Bầu trời đã xuất hiện đám mây quỷ dị. Đây là mây động đất trong truyền thuyết à? Nhưng thứ mây động đất này giống như chẳng có căn cứ khoa học gì cả. Hạm đội Thẩm Lãng hết tốc lực tiến về phía trước. Cuối cùng, tiến vào trong bến tàu đảo Hoan Hỉ. Hạm đội thả neo, dùng xích sắt buộc chặt ở phía trên đá ngầm. Tất cả mọi người, toàn bộ lên đảo, toàn bộ lên đảo. Những con tàu này có thể giữ được hay không? Hy vọng cực kỳ bé nhỏ, cho dù có bến tàu của hòn đảo này che chở. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Hạm đội gần 3.000 người, toàn bộ rời đi tàu chiến, leo lên đảo Hoan Hỉ. Leo lên mấy trăm mét cao ngọn núi. Lúc này, Thẩm Lãng thấy được hạm đội gia tộc họ Tiết. Đứng ở đỉnh ngọn núi mấy trăm mét, quan sát toàn bộ mặt biển được rõ ràng. 170 chiếc tàu chiến, gần 3 vạn người. Rõ ràng đồ sộ. Sau khi cả nhánh hạm đội dàn trải kéo dài mấy dặm, nhánh hạm đội này chắc hẳn là tài phú và lực lượng gia tộc họ Tiết tích lũy mấy chục năm. Hải quân trăm năm. Gia tộc họ Tiết sở dĩ có thể độc quyền toàn bộ mậu dịch vùng biển phía Nam, sở dĩ có thể phú khả địch quốc, quyền thế huân thiên, đều là bởi vì một nhánh hạm đội này. Hạm đội này so với hạm đội năm đó của Cửu Thiên Nguy càng thêm chuyên nghiệp, càng cường đại hơn. Cần dùng bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu vàng mới có thể chế tạo thành? Không biết, nhưng tuyệt đối là con số khổng lồ. Mà giờ khắc này, trên mặt biển Yến Nan Phi, cùng Tiết Bàn cũng nhìn thấy đám người Thẩm Lãng trên đỉnh núi đảo Hoan Hỉ Y. Sự bất an trong lòng ông ta đã đến cực hạn. Kỳ thực, đã không cần dự đoán. Bởi vì toàn bộ đáy biển đã bắt đầu nổ vang. Toàn bộ mặt biển đã bắt đầu sôi trào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yến Nan Phi ra đầu tê dại, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan trên đỉnh núi đảo Hoan Hỉ, hô toáng lên, hết tốc lực tiến về phía trước, leo lên đảo nhỏ, giết sạch Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, làm nhục Kim Mộc Lan đến chết. Thời khắc này Yến Nan Phi cũng không nhịn được nữa, sẽ cũng không để ý thứ này quá nhiều mà điên cuồng gào lên. 170 chiến hạm, hơn 3 vạn người điên cuồng nhào tới về phía đảo Hoan Hỉ. Càng lúc càng gần. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Giết Thẩm Lãng, chém giết sạch sẽ. Yến Nan Phi trong lòng run rẩy, mắt sung huyết, lạc giọng lực kiệt. Mặt trời chiều ngã về Tây. phong cảnh vô tận. Thẩm Lãng đứng ở đỉnh núi, nhìn mặt biển. Mộc Lan rúc vào trong lòng Thẩm Lãng, nói dịu dàng, phu quân, đến. Bỗng nhiên, ùng ùng, từ đáy biển cách xa trăm dặm, xảy ra một trận nổ động trời. Toàn bộ lục địa đáy biển, giống như trong nháy mắt chợt đè ép. Lục địa và lục địa va chạm nhau. Oai của đất trời đến. Phía tây đáy biển, xảy ra động đất vô cùng mãnh liệt. To kinh người động đất. Cho dù Thẩm Lãng đứng ở ngoài trăm dặm, đều cảm giác được từng đợt trời long đất lở. Phạm vi không lớn, thế nhưng tâm địa chấn rất cạn. Cho nên, nổ ra lực phá hoại khủng khiếp. Trong phút chốc, giống như có một bàn tay khổng lồ của thiên thần khuấy lên sóng to gió lớn. Sóng thần khủng khiếp từ động đất dưới đáy biển đưa lớn. Con sóng cao mấy chục mét, trào đến mãnh liệt như là rời núi lấp biển vậy. Tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Trong cơn sóng thần kéo dài mười mấy dặm, với tốc độ mỗi giây 200 mét điên cuồng dịch chuyển. Một màn này, quá khủng khiếp. Quả nhiên vượt qua sóng to gió lớn diệt cửu thiên nguy gấp trăm lần. Vượt qua tuyết lở trên đại kiếp gấp trăm lần. Ầm ầm. Yến Nan Phi nghe được từng đợt nổ. Tiếp đó, ông ta điên cuồng hô to. Nhanh, nhanh lên, nhanh, hết tốc lực tiến về phía trước, tất cả mọi người leo lên đảo, leo lên đảo. Thế nhưng, bởi vì mới vừa sóng địa chấn nên toàn bộ mặt biển đã lay động kịch liệt. Tất cả tàu gần như đều mất đi khống chế. Thật vất vả động đất ngừng, hơn 100 con tàu họ Tiết điên cuồng chạy nước rút về hướng đảo Hoan Hỷ. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Tốc độ sóng thần đạt tới mỗi giây hơn 200 mét kinh người. Khoảng, cách mười mấy dặm chỉ 3-4 phút sau đã đến. Yến Nan Phi quay đầu lại. Tiết Bàn quay đầu lại. Liên quân hạm đội 3 vạn người hạm đội liên quân họ Tiết quay đầu lại. Tức khắc gặp được thiên hạ kỳ cảnh. Sóng thần khủng khiếp dài trên trăm dặm, cao mấy chục mét. Như là 10.000 con ngựa phi nước đại về trước. Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng tới. Ở trước oai trời đất, sức người đỡ thế nào? Hạm đội chạy thế nào? Yến Nan Phi nhắm hai mắt lại. Thẩm Lãng, ta trịch mẹ ngươi. Thẩm Lãng, ta trịch mẹ ngươi. Ung ung. Mấy giây sau đó. Sóng thần kinh thiên chợt cuốn phăng tất cả. 170 con tàu, tầm 3 vạn người gia tộc họ Tiết. Triệt để biến mất. Không thấy. Bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Thời khắc này thấy Thẩm Lãng dùng cả mình. Đơn giản là quá phê rồi. Thậm chí thân thể mềm mại của Mộc Lan cũng khẽ run. Hai người đứng ở đỉnh núi rúc vào với nhau nhìn sóng thần. Nhìn mấy vạn người biến mất. Thực sự lãng mạn. Mà Vũ Liệt, quân Niết Bàn, gia tộc họ Kim sau lưng nhìn thấy một màn này. Tức khắc cảm thấy hàm răng ê ẩm. Thức ăn cho chó này đã ăn trên đường một lần rồi đó. Công tử, chúng ta bây giờ vốn nghĩ mình sẽ im lặng nhìn một trận sóng thần mà thôi. Hai người có thể đừng diễn trò ân ái được không? Nhưng mà, chuyện đôi bích nhân Thẩm Lãng, cùng Mộc Lan làm với chàng kịch lớn xung quanh chỉ là một sự tô điểm xinh đẹp, mà thôi. Tất cả tâm thần vẫn bị trận này sóng thần cướp đi. Thực sự quá rung động. Thật sự chỉ trong thời gian của một cái nháy mắt, cả nhánh hạm đội trùng trùng điệp điệp đã không thấy tăm hơi. Hơn 3 vạn người đã không thấy tăm hơi. Tiếp đó con sóng thần động trời này vẫn điên cuồng cuốn tới. Rầm rầm ầm. Chẳng bao lâu ngọn sóng thần này chợt đụng vào phía trên đảo Hoan Hỷ. Trong chớp nhoáng này, lại là trời long đất lở. Cả hòn đảo đều rung chuyển. Đây mới thật sự là cuốn lên ngàn tầng tuyết. Trong phút chốc, con sóng thần khủng khiếp cuộn trào lên mãnh liệt như thể muốn che phủ cả hòn đảo. Muốn trùm lên hòn đảo và cuốn hết những người trên đỉnh núi đi. Thế nhưng cuối cùng lại không xảy ra. Khi con sóng xông vào trên hòn đảo chỉ đánh ra bọt sóng cao mấy trăm mét. Thậm chí Thẩm Lãng cũng có thể cảm giác khuôn mặt mình ẩm ướt. Sau đó sóng thần rút đi. Hòn đảo này vẫn chặn được sóng thần. Sóng thần còn sót lại dọc theo hai bên hòn đảo tiếp tục càn quét tấn cả, ở hướng đông. Có lẽ sẽ lao đến cực xa. Nhưng lúc này vẫn không thể xuống núi. Bởi vì động đất, sau đó còn có từng đợt dư chấn sóng thần. Cho nên, sóng thần không chỉ một trận, mà có thêm mấy trận tiếp theo cuốn đến. Chỉ có điều đợt sóng thần về sau liền nhỏ hơn rất nhiều. Sấp xỉ sau nửa canh giờ, mặt biển rốt cục thoáng yên tĩnh trở lại. Tiếp tục diễn ra một màn khác. Trên mặt biển dưới hòn đảo đầy rẫy vô số mảnh vỡ. Hạm đội liên quân họ Tiết với hơn 100 chiếc tàu, toàn bộ bị đập nát. Uy lực sóng thần quá mạnh mẽ, dẫu cho con tàu có kiên cố đến đâu cũng chỉ tan nát trong nháy mắt. Ngay sau đó được đẩy lên còn có xác chết. Xác chết vô số kể. Vốn lít nha lít nhít trên mặt biển đã bị sóng thần cuốn xô vào bờ. Gần như không có một người sống. 3 vạn liên quân đã bị hủy diệt toàn bộ. Nương tử, nàng có thể thi triển thần thông tìm kiếm khắp nơi xem còn ai sống không? Chúng ta cùng nhau giết. Thẩm Lãng nói. Mộc Lan không nói gì. Phu quân à, thiếp có thể nhận biết thiên nhiên, thiếp cũng có thể nhận biết nguy hiểm. Nhưng chuyện chàng nói thì thiếp thực sự làm không được. Theo suy nghĩ Thẩm Lãng, Mộc Lan nhắm mắt lại là có thể bắn ra radar, quét tất cả sinh vật trong vòng mấy cây số. Kỳ thực hoàn toàn không có chuyện này. Khả năng cảm nhận này của Mộc Lan chẳng qua là nhằm vào biển rộng, hoàn cảnh thiên nhiên thời tiết. Khả năng cảm nhận với sinh vật là vô cùng mơ hồ, hơn nữa chỉ nhạy cảm hơn với trong rừng rậm nguyên thủy của tộc Saman mà thôi. Biển cả kỳ thực không phải sân nhà của nàng. Kế tiếp Thẩm Lãng hạ lệnh, tìm kiếm toàn bộ hòn đảo, một khi gặp phải bất kỳ người sống, giết hết. Kết quả, gần 3.000 người dưới trướng hắn tìm tòi suốt cả đêm. Cũng chẳng tìm được một người sống nào. Thẩm Lãng kinh ngạc, lẽ nào hoàn toàn chết sạch. Một trận sóng thần xuống tới, 3 vạn người ngay cả một người sống cũng không có. Không có trùng hợp như vậy chứ. Nhưng quả thực lục soát tìm không được. Trở lại vị ví vịnh đảo Hoan Hỉ. Hôm qua hắn đã để cho người ta cố định mỗi chiếc tàu ở vào đá ngầm, bằng xích sắt. Hơn nữa cái vịnh này cũng sẽ không bị sóng thần trực tiếp đập vào, bị toàn bộ hòn đảo bảo vệ được. Nhưng kết quả vẫn vô cùng thê thảm. 18 chiếc chiến hạm trực tiếp chìm mất biến mất 8 chiếc, bị tổn hại nặng 5 chiếc. Còn lại khá hoàn hảo cũng chỉ có 5 chiếc mà thôi. Nhưng toàn bộ trên đảo có gần 3.000 người, không đủ tàu thì làm sao về. Thẩm Lãng hạ lệnh sửa tàu, tiếp đó lẳng lặng đợi ở cái vịnh này. Khoảng chừng lại qua 3 canh giờ. Trên mặt biển lại xuất hiện 19 chiếc tàu chiến. Những tàu chiến này từ đâu tới? Đương nhiên vẫn là hạm đội của hắn. Khi Yến Nan Phi dụ Thẩm Lãng đến vùng nanh biển, hắn và Mộc Lan đã sớm phát hiện âm mưu của ông ta. Nhưng nếu không giả trúng kế thì kế tiếp Yến Nan Phi cũng sẽ không bị trúng kế. Nhất định phải có vẻ đặc biệt nhỏ yếu không thể tả bỏ trốn mất dạng, Yến Nan Phi mới có thể hạ lệnh hạm đội điên cuồng truy kích, mới có thể bị Thẩm Lãng dẫn tới cái khu vực sóng thần này. Trên thực tế lúc đó chân chính nhảy vào khu vực đá ngầm vùng nanh biển, cũng chỉ có 2 chiếc tàu. Chỉ bất quá chế tạo đủ loại âm thanh hiệu ứng trong sương mù. Nào là gõ chuông cảnh báo, nào là tiếng nổ ầm ầm, nào là hô toáng lên trúng kế, nào là đụng san hô đá ngầm, tàu sắp chìm. Kỳ thực hạm đội chủ lực Thẩm Lãng chia làm 2 hướng, một nhánh vòng sang bên cạnh, cứ theo hướng đông. Còn một nhánh hạm đội khác cứ theo lên hướng bắc. Một nhánh trong đó trốn phía sau vịnh ở đảo Hoan Hỉ, một nhánh khác hoàn toàn rời khỏi khu vực sóng thần, đến khi gió êm sóng lặng, sau đó làm lại đảo Hoan Hỉ nhận người. Hơn một canh giờ sau đó, mấy nghìn người của Thẩm Lãng leo lên chiến hạm, rời khỏi đảo Hoan Hỉ. Đến bây giờ 40 chiếc tàu hắn mang theo chỉ còn lại có 24 chiếc. Một chiếc không cẩn thận va chạm hạm tội họ Tiết bị chìm. 2 chiếc giả vờ trúng kế ở vùng nanh biển bị chìm, 13 chiếc bị sóng thần cuốn đi hủy hoại. 4.000 người xích lại, 24 chiếc tàu vẫn ngồi xuống được. Kế tiếp Thẩm Lãng không có lập tức rời xa, mà là vây quanh đảo Hoan Hỉ không ngừng tuần tra, nỗ lực phát hiện bất kỳ người nào còn sống. Kết quả vẫn không có phát hiện. Công tử, kế tiếp phải làm sao? Phải đi trực tiếp tiến đánh quần đảo Nam Châu à? Nếu như muốn đi tiến đánh quần đảo Nam Châu, hắn sẽ phải đi tiếp về phía Tây. Thẩm Lãng nói, hướng đông, lục soát toàn bộ hòn đảo. Theo Thẩm Lãng, nếu có người sống thì rất có khả năng bị sóng thần cuốn đi. Sóng thần cuốn theo phía đông, như vậy nếu có người sống, thì rất có khả năng leo lên được một hòn đảo phía đông nào đó. Hắn tuyệt đối không buông tha cá lọt lưới. Không biết qua bao lâu, thế tử gia tộc họ Tiết là Tiết Bàn mở mắt. Quẹ, quẹ, gã không ngừng nôn nước biển trong bụng ra. Gã thực sự cho là mình đã chết. Võ công của gã rất cao. Thế nhưng ở trước sóng thần vẫn là yếu đuối không thể tả, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào. Cơ hồ trong một cái chớp mắt, cả nhánh hạm đội liền biến mất, con tàu mà gã ngồi trên đó cũng vỡ nát trong nháy mắt. Cơ hồ là bản năng cầu sinh, Tiết Bàn ôm lấy thật chặt một khúc gỗ, không dám buông lỏng. Không nghĩ tới lại thực sự còn sống. Cố gắng bò dậy, phát hiện đây là một hòn đảo nhỏ, phía trước có mấy chục người đang sưởi ấm. Công tử tỉnh rồi, đây là cá nướng xong, đây là trên đảo nước ép từ rễ cây trên đảo. Ngài mau ăn đi. Một thủy thủ đưa tới một chén chất lỏng trắng đục, còn có một con cá. Chén này là dùng lá cây bện mà thành. Tiết Bàn lấy tới, ăn một cách khó khăn. Ta bất tỉnh đã bao lâu? Một ngày một đêm. Đây là nơi nào? Một hòn đảo không tên, có thể khoảng cách đảo Hoan Hỉ hơn 300 dặm. Tiết Bàn ngạc nhiên, xa như vậy. Tốc độ sóng thần quá nhanh, trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã đẩy bọn họ đến vài trăm dặm. Tiếp đó Tiết Bàn phát hiện, những cao thủ dòng chính mang theo bên người không ở đẩy, mấy chục người may mắn còn sống sót đều ngăm đen. Bọn họ là thủy thủ. Ở dưới sóng thần, võ công cao chưa chắc có thể sống sót. Chỉ có người hết sức may mắn và bơi giỏi mới có thể thoát nạn. Thúc phụ của ta thì sao? Không nhìn thấy chủ tướng. Tiết Bàn ăn cá nướng, uống nước. Ngay từ đầu còn có vui sướng sống sót sau tai nạn, nhưng chẳng bao lâu tâm trạng xót xa lại tới. 3 vạn liên quân, 200 chiếc tàu, toàn quân hủy diệt. Tâm huyết mấy thập niên của gia tộc họ Tiết trong nháy mắt chẳng còn gì nữa. đã không có hánh hạm đội này, thế nào bảo vệ mậu dịch vùng biển phía nam? Gia tộc họ Tiết trọng biển cả, cho nên quân lực trọng tâm cũng ở cái chỗ này. Tiết Bàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Đây là Thẩm Lãng đưa hạm đội bọn họ vào địa ngục à? Vậy hắn dựa vào cái gì biết sẽ có động đất dưới đáy biển, sẽ có sóng thần? Không thể nào trùng hợp, bởi vì có vẻ quá cố tình. Hơn nữa Thẩm Lãng đã sớm dừng cả hạm đội trong vịnh đảo Hoan Hỷ, hơn nữa còn dẫn tất cả người leo lên núi trên đảo. Vô cùng hiển nhiên đây là có chuẩn bị. Người này rõ ràng thật đáng sợ, quả thực không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Người như vậy thì không nên sống trên thế giới này. Hôm nay hạm đội họ Tiết toàn quân hủy diệt, kế tiếp phải làm gì? Hướng núi Phù Đồ cầu viện, hướng đế quốc cầu viện. Thẩm Lãng lợi dụng sóng thần tiêu diệt 30.000 người, bực này năng lực quá sợ hãi, cũng không có thể chứa với núi Phù Đồ cùng đế quốc. Tiết Bàn quyết định phải nghĩ biện pháp rời khỏi hòn đảo hoang này, tiếp đó đi Thiên Nhai Hải Các trước, sau đó mới đi kiếm nhân mã của núi Phù Đồ ở đảo Hắc Nham. Ra sức thuyết phục hai cái thế lực siêu thoát này ra tay, tiêu diệt cả họ Thẩm Lãng. Gã có thể trắng trợn tuyên dương chỗ thần kỳ của Thẩm Lãng, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, có năng lực thông thiên triệt địa. Gã miêu tả Thẩm Lãng càng khoa trương càng lợi hại, núi Phù Đồ cùng Thiên Nhai Hải Các lại càng không tha cho Thẩm Lãng. Nhất định phải giết chết người này. Nhất định phải thế. Dù cho dựa vào lực lượng của gia tộc họ Tiết không đánh chết, cũng phải mượn lực giết chết. Sau khi Tiết Bàn ăn hết cá nướng, uống xong nước rồi nói, mấy người là thủy thủ gia tộc họ Tiết của ta sao? Vậy mấy chục thủy thủ cười khổ nói, nhân vật nhỏ như chúng ta, quả nhiên thế tử không nhớ được. Tiết Bàn quả thực không nhớ ra được, gã thường xuyên ở trên đất liên, phần lớn thời gian đều ở thành Thiên Việt. Nhưng trên người đám thủy thủ này đều mặc quần áo gia tộc họ Tiết, trên cổ cũng có hình xăm của họ Tiết. Kế tiếp, các ngươi định rời khỏi thế nào? Tiết Bàn bèn hỏi. Thủy thủ gia tộc họ Tiết nói, chúng ta định ở trên hòn đảo này mấy ngày, bảo đảm hạm đội Thẩm Lãng đi thật xa, sau đó ở đốt lửa lên, thu hút thuyền buôn đến đây, đưa chúng ta đi. Tiết Bàn nói, có khả năng đóng một bè gỗ, tiếp đó là một cái mái chèo, tự rời khỏi hòn đảo bé nhỏ này. Ở đây cách Thiên Nhai Hải Các có xa lắm không? Khoảng chừng hơn 2.000 dặm. Tiết Bàn nói, chúng ta đây làm bè gỗ, có thể đi hơn 2.000 dặm à? Thủy thủ thủ lĩnh nói, có nhất định mạo hiểm, nhưng xác suất thành công rất lớn. Tiết Bàn nói, vậy các ngươi mau ra tay đi, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này đi Thiên Nhai Hải Các. Chỉ cần thành công, ta nhất định có phần thưởng rất nhiều. Mấy chục thủy thủ gặp việc này, tiếp đó gật đầu, đa tạ thế tử. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu động thủ, thu gom cây gỗ trên đường để đóng thành một cái bè gỗ thật to và vững chắc. Sau đó nhặt lên mấy mảnh vải bạt, một lần nữa may thành một cánh buồm nhỏ. Chỉ sau mấy canh giờ, chiếc bè gỗ vững chắc đã làm xong. Công tử, có thể khởi động. Đi, bây giờ liền đi. Tiết Bàn hạ lệnh. Gã cảm thấy Thẩm Lãng gian trá, sẽ khẳng định tìm kiếm xung quanh toàn bộ hòn đảo. Nhất định phải vội vàng rời khỏi đi đến Thiên Nhai Hải Các, thuyết phục Ninh Hàn, thuyết phục Trúc Hồng Tuyết, buông xuống tất cả rụt rè, giết chết Thẩm Lãng, giết chết Kim Mộc Lan. Tiết Bàn ngồi lên bè gỗ, vừa điều chỉnh buồm, vừa trèo về một hướng nào đó. Quá trình đi biển định rất buồn tẻ, cảnh sắc nào cũng giống y hệt. Hơn nữa lúc này bầu trời âm trầm, ngay cả trăng sao cũng chẳng thấy. Trên mặt biển tĩnh đến lạ thường, một chút xíu gợn sóng đều không có, giống như đang đi trên một tấm gương vật. Các ngươi lập được đại công, chỉ cần thành công đưa ta đến Thiên Nhai Hải Các, nhất định cho các ngươi phát đạt, sống vinh hoa phú quý. Tiết Bàn nói. Làm phiền thế tử. Xin thế tử nhất định phải nhớ kỹ tiện danh chúng ta. Kế tiếp, năm thủy thủ trên bè đều báo cáo tên của mình. Tiết Bàn thuật lại một lần, sau đó bắt chuyện cùng những người này, hỏi thăm tình trạng trong nhà. Nói càng nhiều lại bắt đầu khát. Mất nước có chút nghiêm trọng, nhưng nước biển lại không thể uống. Trên bè gỗ có chuẩn bị nước ép từ rễ cây, tuy uống chẳng ngon lành gì, nhưng dầu gì cũng là nước ngọt. Tiết Bàn nói, các vị cực khổ, bằng không có thể uống chút gì đi. Mấy người thủy thủ nhẹ nhàng nhấp một chút, rồi nói, khoảng cách Thiên Nhai Hải Các còn rất xa, chúng ta phải tiết kiệm nước uống. Tiết Bàn nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nếu công tử thiếu ngủ, có thể chợp mắt một giấc. Tiết Bàn trong lòng cười nhạt, làm sao có thể ngủ. Nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, bằng không một khi gặp phải nguy hiểm, phải dựa vào năm thủy thủ phế vật này có ích lợi gì. Nhưng mà, không biết tại sao, Tiết Bàn cảm thấy cả người bắt đầu tê dại, trước mắt trở nên tối sầm. Không tốt. Trong lòng gã mới vừa kinh hô thành tiếng, lại phát hiện cả người bùn rùn rất khó hoạt động. Ngay sau đó, mấy thủy thủ xông tới. Ồ, Tiết Thế Tử té bất tỉnh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lý Đại Đầu, đã từng là hải tặc đảo Mạc Sầu, dưới trướng Hứa Đại Đương gia. Mấy năm trước Hứa Đại Đương gia bị họ Tiết của ngươi diệt, chúng ta cũng bị hợp nhất. Đương nhiên, chúng ta không có muốn phản bội gia tộc họ Tiết ý, cũng cũng không có ý vì Hứa đại đương gia báo thù. Nhưng là chúng ta trong lúc vô ý phát hiện thế tử ngài, càng nghĩ ta cảm thấy Thẩm Lãng có thể hào phóng hơn một chút. Ngài nhất định phải tin tưởng, chúng ta quả thực do dự thật lâu. Nhưng ngài cũng không nói về nhà, mà là muốn đi thiên nhai hải cát, cho nên có thể chúng ta rất khó lấy được nhiều tiền thưởng, cho nên vẫn là giao ngài cho Thẩm Lãng thích hợp hơn một chút. Chúng ta đã sớm nghe nói Thẩm Lãng là một đứa con phá của, chẳng tiếc tiền chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiết Bàn toàn thân run rẩy, há mồm run giọng nói. Ngươi, các ngươi cho ta uống là gì vậy? Một loại độc của ếch bay trên đảo, uống vào có thể làm cho người tê liệt. Cái thủy thủ đầu lĩnh nói, ta còn thật sự cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ nhiều độc, quá thì ngài chết mất đó. Tiết Bàn cất giọng run rẩy, ta cho các ngươi 1.000 lượng vàng, các ngươi mang ta trở về quần đảo Nam Châu. Thủy thủ đầu lĩnh nói, xin lỗi, Tiết Bàn công tử, nếu như vừa rồi ngài nói lời này, chúng ta nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng chúng ta đã ra tay hại ngài, còn làm sao quay đầu lại? Tiết Bàn nổi giận, bỗng nhiên chợt lao tới. Một trường bổ tới. Võ công của hắn quả nhiên lợi hại, cho dù toàn thân tê liệt, vẫn đánh chết 2 hải tặc. 3 tên cướp biển còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy vào biển, bơi rất xa. Tiết Bàn cầm lấy mái chèo, ra sức đẩy. Thế nhưng sau nửa khắc, vẫn là hoàn toàn mất cảm giác, cả người ngã lật. 3 tên hải tặc gian trá vẫn không dám nhào lên đụng. Đợi tầm một khắc đồng hồ sau, bảo đảm Tiết Bàn thực sự toàn thân trúng độc, bọn họ mới tiến lên phía trước. Tiếp tục nhặt lên mái chèo bơi về phía tây. Châm lửa, để hạm đội thằng phá sản Thẩm Lãng phát hiện chúng ta. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại. Độc tố trên người giảm bớt, khôi phục hoạt động. Biểu ca tỉnh rồi, thật tốt quá, quá tốt rồi. Bên tai gã truyền đến cái chất giọng đầy kích động, như thể từ 9 tầng mây vang vọng đến. Cố gắng mở mắt. Gặp được một gương mặt tuấn mỹ vô song. Thẩm Lãng. Tức khắc Tiết Bàn tuyệt vọng. Hận không thể lập tức bất tỉnh đi. 3 thủy thủ kia mang theo mặt nạ bảo hộ, quỳ trước mặt Thẩm Lãng. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thẩm Lãng hỏi. 1.000 lượng vàng. Tên hải tặc đầu sỏ kia nói. Cái gì? 1.000 lượng vàng. Thẩm Lãng cả giận nói, đây là các ngươi khinh thường ta. Hay là khinh thường thế tử Tiết Bàn hả? Chỉ đòi 1.000 lượng vàng. Bay đâu, đưa 3.000 lượng vàng cho 3 tráng sĩ nào? Theo một tiếng ra lệnh, 3 cái dương đặt ở trước mặt 3 hải tặc. Trong mỗi dương đều đầy những lượng vàng tỏa sáng óng ánh, mỗi dương có 1.000 lượng. Tên đầu lĩnh hải tặc này gần như mừng đến chảy nước mắt. Ánh mắt của ta không có sai, Thẩm Lãng quả nhiên là một tên siêu phá của. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. 3 người hướng Thẩm Lãng dập đầu nói, sau đó phàm Thẩm công tử có gì phân phó, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dẫu có dãi nắng dầm mưa, huynh đệ tuyệt không hai lời. Thẩm Lãng phất tay nói, dễ nói lắm. 3 cái hải tặc thức thời đi khỏi. Thẩm Lãng lại tới đến trước mặt Tiết Bàn, cất giọng run rẩy. Biểu ca, từ khi biểu ca đến gia tộc họ Kim từ hôn lần trước, biểu ca cũng biết đệ nhớ biểu ca đến cỡ nào. Từ 20 mấy năm trước, gia tộc họ Tiết của biểu ca hại gia tộc họ Kim của đệ, biểu ca cũng biết đệ nhớ biểu ca đến cỡ nào. Tiết Bàn trong lòng chửi thật lớn. Hơn 20 năm trước có ngươi sao? Nhiều nhất vẫn chỉ là dung dịch mà thôi. Nhưng là phía trên mặt gã lại nở một nụ cười, Thẩm Lãng hiền đệ. Chúng ta có thể nói chuyện một chút, nói chuyện rõ ràng một chút. Hiền đệ là một người thông minh tuyệt đối, biết giao dịch gì rất có lãi. Giọng của gã hơi ngừng, phát ra thảm thiết kêu thảm thiết. Bởi vì Thẩm Lãng buông tay nhẹ, một con dao sắc bén trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp rơi vào giữa 2 chân Tiết Bàn. Trước tiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, tiếp đó nóng lên một trận. Giống như có thứ gì mất đi. Thẩm Lãng hết hồn nói, thật xin lỗi biểu ca, thật xin lỗi biểu ca. Đao trong tay đệ không có cầm chắc nên rơi ngay trứng của biểu ca. Biểu ca tuyệt đối đừng trách đệ nha. Để đệ xem chút nào, có phải cắt hỏng rồi hay không? Không có, không có, còn có một số điểm còn dính, chưa có cắt đứt hoàn toàn. Nhưng mà còn dính chút xíu như vậy với cũng không nối lại được, bằng không đơn giản toàn bộ cắt đứt. Phập, bàn tay cầm dao của Thẩm Lãng bỗng nhiên chặt xuống. Ừ, lần này hoàn toàn cắt bỏ sạch sẽ. Cội nguồn sự sống của Tiết Bàn không còn. Thẩm Lãng, ta giết ngươi, ta giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Tiết Bàn lớn tiếng quát. Gã bị thiến. Thẩm Lãng nói, biểu ca, thế gian phiền não nhiều bởi vì cái thứ cội nguồn trần tục dựng lên, chặt cũng tốt, cũng tốt. Thẩm Lãng, ta giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Tiết Bàn điên cuồng gầm. Bỗng nhiên mũi ngửi thấy một mùi hương, tiếp đó lại đã bất tỉnh. Lại không biết đi qua bao lâu. Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh rồi. Ồ, kỳ lạ ghê. Cái chỗ bị cắt mất kia không còn đau nữa, nói cho đúng là chẳng còn cảm giác gì. Biểu ca, lần trước ở hành tỉnh Thiên Tây biểu ca đã hăm dọa đệ, Sau đó khiến đệ rõ ràng lăn lộn khó ngủ, đêm không thể chợp mắt, biểu ca nên biết đệ nhớ biểu ca đến cỡ nào. Tiết Bàn cất giọng run rẩy, hiền đệ, có chuyện gì nên bàn lại, bàn kỹ đã. Trong tay Thẩm Lãng cầm đĩa sắt nung đó, trực tiếp đặt tại trên mặt của gã. Lại không biết qua bao lâu, Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại. Biểu ca, từ khi phụ thân biểu ca lần trước ám sát Ninh Chính Điện Hạ tới nay, không biết đệ nhớ biểu ca đến cỡ nào. Tiết Bàn cất giọng run rẩy, hiền đệ, có chuyện gì nên bàn lại, bàn kỹ đã. Lại không biết qua bao lâu, Tiết Bàn lại một lần nữa tỉnh lại, cả thân hình của gã đã ở trong một cái lu rồi. Biểu ca, quên đi, biểu ca không biết đệ nhớ biểu ca đến cỡ nào mà. Thẩm Lãng, giết ta, giết ta. Lại không biết qua bao lâu. Á, lần này Tiết Bàn không còn có tỉnh lại. Cắt ngay cổ, đại khái là không có khả năng tỉnh rồi. Kẻ thù trên bảng danh sách của Thẩm Lãng bị vạch ngang một cái. Tiết Bàn, một dấu mực đỏ ngang qua. Lúc này, cái đầu của Tiết Bàn đang ở trong một chiếc gương. Thẩm Lãng nhìn mắt gã, rồi nói, biểu ca, nhớ biểu ca ghê đó. Bay đâu, cầm đầu của thế tử Tiết Bàn đưa đến quần đảo Nam Châu, tặng cho Tiết Triệt đại nhân, đồng thời chuyển cáo với ông ta, nói ta nhớ ông ấy cỡ nào. Kế tiếp, Thẩm Lãng không có lập tức đi tiến đánh quần đảo Nam Châu, mà là điên cuồng mà đánh lén tàu chiến may mắn còn sót của gia tộc họ Tiết. Hạm đội chủ lực họ Tiết hủy diệt, sau đó còn dư lại một bộ phận hạm đội, duy trì toàn bộ an toàn đường biển. Nhưng mà những chiến hạm này trên cơ bản cũng là phân tán, toàn bộ bị chiến hạm của Thẩm Lãng tiêu diệt từng bộ phận. Thẩm Lãng đánh chìm bất kỳ con tàu nào trên mặt biển. Không chỉ là chiến hạm, còn có tất cả thuyền buôn của gia tộc họ Tiết. Vì sao không cướp bóc? Thực sự không chứa nổi. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tất cả chiến hạm của gia tộc họ Tiết, tất cả những kẻ họ Tiết trên tàu đều bị diệt sạch, tổng số lượng vượt qua hơn 100 chiếc. Không có biện pháp, gia tộc họ Tiết những thứ tàu tuần tra và những con thuyền buôn đều chạy theo đường biển cố định. Tổn thất quả thực vô số kể. Hạm đội dưới trướng của Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không giữ đến mức trực tiếp cầm đầu người đưa đến đảo Nam Châu, mà là chặn một chiếc tàu buôn trên đường để bọn họ giao đầu Tiết Bàn cho Tiết Triệt, thuận tiện còn đưa lên thơ Thẩm Lãng đích thân viết. Trong thành Nam Châu, Tiết Triệt đang cùng đi Diêm Ách nói chuyện với Ninh Kỳ. Kỳ thật ông ta có tâm sự. Vài ngày trước vùng biển ngoài ngàn dặm phát sinh động đất, hơn nữa giống hệt có dấu vết sóng thần. Đương nhiên, ông ta chẳng lo cho hạm đội chủ lực chút nào. Bởi vì Yến Nan Phi dẫn đầu hạm đội chủ lực đi tiến đánh thành nội triều, đã sớm cách xa khu vực động đất. Thế nhưng gần đây vùng biển phía nam nhiều lần động đất, có chút không ổn. Tất cả chuyện này hình như là bắt đầu từ sau khi núi Phù Đồ khai phá di tích thượng cổ. Vùng biển phía nam là căn cơ gia tộc họ Tiết, nếu như nhiều lần phát sinh động đất đáy biển sẽ ảnh hưởng đặc biệt bất lợi với chuyện buôn bán. Tuy rằng đến tận bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu tàu buôn bị hao tổn. Thế nhưng số tàu buôn lui đến cũng rõ ràng thiếu đi 20%. Như vậy sẽ gây tổn thất cho lợi ích gia tộc họ Tiết rất nhiều. Nhưng Tiết Triệt cũng không tính kể khổ với núi Phù Đồ, chỉ có thể cho đối phương âm thầm nhớ kỹ nhân tình này. Tính thời gian, hạm đội Yến Nan Phi vài ngày nay cũng đã đến vùng biển quần đảo Lôi Châu, để tiêu diệt hạm đội gia tộc họ Kim hoàn toàn. Diêm Ách nói, Tiết Sư Huynh, lúc trước nước Ngô cũng phái 30.000 đại quân tiến đánh thành nội triều, kết quả tổn thất nặng nề, không công mà lui. Tiết Triệt nói, nước Ngô là nước Ngô, chúng ta là chúng ta. Tiếp tục Tiết Triệt lại nói, hơn nữa hôm nay đảo Lôi Châu cùng hơn 2 năm trước cũng không giống nhau, đã thêm 7-8 vạn di dân, những thứ này đều là con dân gia tộc họ Kim. Kim Trác có khuyết điểm là gì? Chính nghĩa, chính trực. Nghe những lời này, Diêm Ách đã hiểu. 30.000 đại quân của Yến Nan Phi không trực tiếp tiến đánh thành nội triều, mà là có ý đồ với di dân đảo Lôi Châu, đại khai sát giới với con dân gia tộc họ Kim. Những thôn trấn kia chắc chống không được đại quân Yến Nan Phi, giết chết mấy nghìn, mấy vạn con dân gia tộc họ Kim. Đổi thành quý tộc khác có thể mặc kệ, cùng lắm thì tiêu hao nhiều chi phí để di dân lần nữa. Nhưng Kim Trác chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Cho nên, quân phòng thủ gia tộc họ Kim nhất định sẽ ra khỏi thành. Thế nhưng quân Niết Bàn Thẩm Lãng mạnh mẽ phi thường, nhất là quân Niết Bàn thứ hai thần xạ thủ. Diêm Ách nói. Tiết Triệt nói, quả thực mạnh mẽ phi thường, thế nhưng ta cho tới bây giờ, cũng không có để Yến Nan Phi cùng bọn họ chính diện đối chiến. Vậy thì... Tiết Triệt nói, cho cả thành nội triều một mồi lửa, đốt rụi. Nghe những lời này, Diêm Ách không khỏi run lên. Trên thực tế, kế hoạch Tiết Triệt không chỉ dừng lại như vậy. Ví như âm thầm để con dân gia tộc họ Kim trúng độc núi Phù Đồ, tiếp đó để cho bọn họ trốn vào bên trong tòa thành lánh nạn, dẫn phát bệnh dịch đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, ông ta còn chuẩn bị vận dụng cổ độc núi Phù Đồ. Tầm mấy bình cổ độc, giấu bí mật ở bên trong hạm đội Yến Nan Phi. Dùng máy bắn đá ném cổ độc đến trong pháo đài thành nội triều. Tóm lại, thủ đoạn của Tiết Triệt còn rất nhiều. Cho đến bây giờ, ông ta cũng không có suy nghĩ thực hiện chiến tranh bình thường với gia tộc họ Kim. Chính là không từ thủ đoạn. Cho dù giết chết tất cả người trên toàn bộ quần đảo Lôi Châu, giết chết tất cả người trong thành nội triều, cũng nhất thiết phải chiếm được cái tòa thành trì này. Phải làm cho họ Kim vong, tộc diệt chủng. Tiếp đó, ông ta để cho hạm đội của Yến Nan Phi phong tỏa toàn bộ vùng biển phía đông. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Ông ta hiểu ý kiến Liêm Thân Vương của đế quốc, tuyệt đối không thể để cho thành nội triều có bước đột phá. Theo Tiết Triệt, Ngô Vương vẫn là quá trẻ tuổi, có điểm dừng quá mức. Điện hạ yên tâm chớ nóng, tin tưởng thần, thời đại của ngài sắp đến rồi. Tiết Triệt không nói gì thêm. Thậm chí đối với chiến cuộc thành nội triều không có nói nhiều nữa. Ông ta tin tưởng Yến Nan Phi, người anh em này cũng đủ độc ác, tuyệt đối có thể quyết liệt đến cùng. Lúc đưa tiễn Yến Nan Phi xuất chinh, Tiết Triệt đã nói rõ ràng. Nhổ cỏ tận gốc. Về phần Tiết Triệt sẽ để lại bêu danh gì? Thế giới này thắng làm vua thua làm giặc. Cho nên có thể chẳng bao lâu sẽ nhận được tin chiến thắng của Yến Nan Phi. Nói cho đúng không phải tin chiến thắng, mà là thông báo. Thông báo giết hết thành nội triều, giết hết gia tộc họ Kim. Điện hạ, đây là quà tặng cho ngài. Tiết Triệt đưa lên một quyển sách. Đây không phải là quyển sách thông thường, mà là dùng gỗ tử đàn điêu khắc một quyển kinh thư. Đây là kinh ách nạn thần tự khắc, hy vọng dù cho điện hạ ở trong nghịch cảnh, cũng có thể hăng hái hướng về phía trước. Ninh Kỳ tiếp nhận kinh thư nặng trịch, mở ra vừa nhìn. Quả nhiên là bút tích Tiết Triệt. Mỗi một chữ giống như sắt cắt bạc vạch vậy. Nhưng mà, vì sao đỏ tươi như thế? Ngửi nhẹ một chút, có mùi máu tanh. Dùng đao dính máu điêu khắc. Là máu của ai? Chắc chắn không phải chính Tiết Triệt. Trên thực tế, đây là Tiết Triệt máu của địch nhân. Mỗi lần giết chết một kẻ địch trọng yếu, Tiết Triệt sẽ lấy máu của người đó dùng để khắc một tờ kinh thư. Suốt mười mấy năm, đã khắc lại tầm mấy bộ kinh thư. Máu tươi khắc kinh. Tiết Triệt nhà ngươi cái này là ý gì? Tiếp tục Tiết Triệt lại lấy ra đến một quyển sách bằng gỗ tử đàn trống rỗng. Lấy ra một con dao khắc sạch sẽ. Hy vọng kế tiếp dùng máu của đám người Thẩm Lãng, Kim Trác, Kim Mộc Lan khắc một bộ kinh thư. Thằng danh con Thẩm Lãng luôn mồm thiên hạ không thù. Ngược lại có cùng lý tưởng với Tiết Triệt ta đây, chính ta cũng muốn thiên hạ không thù. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài một người lao điên cuồng mà vào. Chủ nhân, có người đưa đến một cái dương, nói đây là quà tặng ngài, Thẩm Lãng tặng cho ngài. Khuôn mặt Tiết Triệt co giật một hồi. Ông ta không lập tức mở dương ra. Tiết Tuyết nói, điện hạ, Nono bồi ngài đi đánh cờ. Ninh Kỳ cùng Diêm Ách rời khỏi. Tiết Triệt lặng lặng nhìn cái dương trên bàn, nín thở. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Tay vung lên nhẹ nhàng, mở dương ra. Lộ ra bên trong một cái đầu người, chính là đầu con của ông Tiết Bàn. Chết không nhắm mắt. Trên mặt Tiết Bàn còn khắc mấy chữ, 3 vạn hải quân, toàn quân hủy diệt. Tiết Triệt trong phút chốc như là bị sét đánh. Cả người như thể hoàn toàn đông cứng lại. Con ông, người thừa kế gia tộc họ Tiết Tiết Bàn đã chết. Hơn nữa hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trước khi chết gã đã bị người khác tra tấn đến cỡ nào. 3 vạn liên quân của gã cũng bị diệt sạch. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hải chiến là rất phức tạp, quân Niết Bàn dù cho trên mặt đất lợi hại hơn nữa, trên biển cũng chưa chắc là đối thủ hạm đội họ Tiết. Lúc này mới đi tới bao nhiêu thời gian hả? 3 vạn liên quân, 200 chiếc tàu cũng bị diệt sạch. Tiết Triệt thật sự hoàn toàn không thể tin nổi. Trong hộp còn có một phong thư. Trên đó viết, Tiết Triệt kính mến. Vô cùng hiển nhiên là bút tích của Thẩm Lãng. Tiết Triệt là bậc thầy dùng độc, thoáng kiểm tra qua phong mật thư này. Tiếp đó đeo găng tay, rút ra phong thư này. Bá tước Tiết Triệt, tiểu chất chủ động tới đánh Thúc Thúc. Sóng thần phá hủy hết hạm đội của nhà Thúc Thúc nên người chết sạch hết rồi. Thế tử Tiết Bàn bị bán đứng đưa đến trước mặt tiểu chất nên sau khi tiểu chất thiến xong, thì thuận tiện lăng trì luôn một thể, biểu ca chết chẳng bình yên, vãi tè vãi phân ra cả. Bây giờ tiểu chất muốn tới đánh Tiết Triệt Thúc Thúc, ngài không biết tiểu chất nhớ ngài đến cỡ nào đâu. Đây là thơ Thẩm Lãng đích thân viết, Tiết Triệt cho tới bây giờ đều chưa từng thấy giọng văn nát bét như vậy, quả thực còn chẳng bằng cả đứa trẻ học vỡ lòng. Kẻ viết thư giống như rất sợ người khác ngu ngốc mù chữ vậy. Tiết Triệt lặng lặng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Tin tức kế tiếp ngày càng chắc chắn. Vùng biển đảo Hoan Hỉ nổi cơn sóng thần khủng khiếp, đồng thời có vô số mảnh vụn trôi lềnh bềnh, phía trên còn có cờ và ký hiệu của hạm đội họ Tiết. Còn có vô số xác chết bị sình lên bị cuốn thẳng tắp vào trên đảo Hoang Hỉ, chồng chất như núi. Sau khi xác định rõ ràng và chắc chắn, hạm đội 3 vạn liên quân Yến Nan Phi bị hủy diệt toàn bộ. Nhưng mà tin tức xấu không chỉ có như thế. Kế tiếp, tin dữ nối tiếp nhau đến. Đường biển khu vực vùng biển phía nam đảo Nam Châu bị Thẩm Lãng điên cuồng tập kích. Những chiếc tàu tuần tra của gia tộc họ Tiết gần như bị phá hủy tất cả. Còn có đủ loại tàu buôn, hơn cả trăm chiếc phải chôn vào biển rộng. Tin dữ khủng khiếp, đúng như cùng sấm sét điên cuồng đánh xuống, đánh tan tất cả người họ Tiết. Điều này sao mà được kia chứ? Hạm đội gia tộc họ Tiết chúng ta cường đại như vậy, thế mà bỗng nhiên mất hết giữa chừng. Vô số tàu buôn của chúng ta cũng mất biến luôn sao? Của cải tích cóp mấy trăm năm triệt để biến thành bọt nước. Tiết Triệt lại một lần nữa lặng lặng ngồi ở phía trước bàn. Trước mặt của ông ta bảy cái đầu của Thiết Bàn, bên cạnh còn có một dĩa máu. Đây là máu mà ông ta ép ra từ đầu của Thiết Bàn. Dùng đao khắc dính máu, tiếp đó bắt đầu khắc kinh thư. Mỗi chữ mỗi câu lại giống như tràn đầy Phật khí. Đương nhiên đây chỉ là phía ngoài, khi đi sâu chi tiết sẽ phát hiện, mỗi một chữ chỗ này đều tràn đầy mùi chết chóc đáng sợ. Giống như vô số bộ xương khô tạo thành bức họa mỹ nhân vậy, đứng xa nhìn mê người, nhìn gần khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Phụt, Tiết Triệt muốn ói ra một búng máu, thế nhưng nhịn được, không có trực tiếp phun ở phía trên kinh thư, mà ói vào trong một cái bình. Tiếp đó ông lại dùng máu mình khắc kinh. Tóm lại, máu của mình cũng không thể lãng phí. Từng chữ, tầm mấy ngày mấy đêm, Tiết Triệt khắc lại mấy vạn chữ. Tiếp đó khép lại quyển kinh thư này, đi tới cửa phòng mở ra. Bên ngoài, mấy chục ánh mắt theo dõi ông ta. Tiết Triệt mặt không chút thay đổi, cất giọng thản nhiên, mãi ở đây làm cái gì? Người nào cũng biểu hiện như chết cha chết mẹ vậy. Tiết Đỉnh, đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một thanh niên ba mươi mấy tuổi đi ra, vóc dáng đặc biệt cao lớn, cặp mắt sâu, mũi khoằm. Tiết Đỉnh, mấy năm nay con ở chỗ núi Phù Đồ cũng học tập mấy thứ, quan trọng nhất là cái gì? Tiết Triệt bèn hỏi. Người thanh niên này đáp, độc. Tiết Triệt nói, là cách dùng độc hay là tâm địa độc ác? Người thanh niên này nói, tâm địa độc ác. Tiết Triệt gật đầu, cho tới bây giờ kỳ thật con ưu tú hơn Tiết Bàn. Nhưng dầu sao nó cũng là con trai trưởng, hiện tại nó đã chết, con hãy trở thành người thừa kế gia tộc họ Tiết của ta đi. Vâng. Tiết Đỉnh khom người nói, cảm ơn phụ thân. Tiết Triệt nói, các vị nghe nói không có sai, hạm đội gia tộc họ Tiết của ta quả thực toàn quân hủy diệt, bị hủy bởi sóng thần. Hạm đội của Thẩm Lãng điên cuồng đánh lén hạm đội tuần tra cùng tàu buôn của chúng ta, tổn thất quá nhiều không gì sánh được, mấy chục năm tích lũy lực lượng gia tộc họ Tiết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên ngoài, hơn trăm người gia tộc họ Tiết nghe nói như thế, sau đó khuôn mặt run lên bần bật. Lúc trước còn có chút hy vọng, hôm nay cuối cùng bị gia chủ xác nhận. Nhưng vậy thì sao? Tiết Triệt nói, hơn 100 năm trước gia tộc họ Tiết chúng ta gần như diệt vong, chỉ còn sót không đến 3-4 người mà thôi. Vẫn là bá tước Kim Trụ G đã cứu tổ tiên họ Tiết chúng ta, đồng thời sáng lập Nam Hải kiếm phái. Hôm nay hạm đội của chúng ta bị tiêu diệt, đã chết 3 vạn người, đây là tai họa ngập đầu à? Dĩ nhiên không phải, chúng ta còn có quần đảo Nam Châu, chúng ta còn có mấy chục vạn con dân, hơn mấy trăm ngàn người gia tộc họ Tiết chúng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chúng ta còn có Nam Hải kiếm phái. Thậm chí trong thành Nam Châu chúng ta còn có hơn vạn quân phòng thủ. Chúng ta còn quan hệ núi Phù Đồ, còn có quan hệ với đế quốc. Chúng ta tổn thất một chút tàu, một chút tiền, một chút quân đội, những thứ này lại coi là cái gì? Không đến 10 năm, tất cả chuyện này đều trở về. Bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị chiến tranh. Quân đội Thẩm Lãng sẽ nhanh chóng đất liền, chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh thành Nam Châu chúng ta. Giữ lại chúng để giết sạch. Tiếp đó Tiết Triệt đem mới vừa sao chép phần này kinh thư đưa cho Ninh Kỳ. Tam Điện Hạ, đây là kinh thư ta mới chép xong, tặng cho ngài. Ninh Kỳ khom người nói, cảm ơn Tiết Bá. Trên tòa thành cao nhất gia tộc họ Tiết, chỉ có 3 người Tiết Triệt, Ninh Kỳ, Diêm Ách. Quân đội Thẩm Lãng sắp đến rồi. Tiết Triệt nói rất từ tốn. Ninh Kỳ nói, ta nguyện ý cùng gia tộc họ Tiết kề vai chiến đấu. Không cần, không cần. Tiết Triệt cười nói, Tam Điện Hạ, gặp phải loại đối thủ như Thẩm Lãng này, đặc biệt đau đầu đi, có chút thời điểm quả thực để người ta phải tuyệt vọng. Ninh Kỳ cười khổ. Gã và Thẩm Lãng gần như xem như là cách không giao thủ, nhưng kết quả cũng là đau thấu tim gan. Thẩm Lãng đánh úp bất ngờ kinh đô nước Sở, cùng Sở Vương ký kết hiệp định đình chiến mới, đẩy thanh danh của gã từ chỗ cao nhất vào chốn bụi bặm. Tiếp tục, Thẩm Lãng thời khắc mấu chốt cứu sống quốc quân Ninh Nguyên Hiến, khiến Ninh Kỳ mới vừa làm thiếu quân hơn một canh giờ liền phế bỏ. Đây là cú đánh chí mạng đến cỡ nào, quả thực chính là ném vào vạc dầu hành hạ ở 18 tầng địa ngục, đổi thành những người khác chỉ sợ lập tức liền xong đời. Bởi vì Thẩm Lãng nắm giữ sức mạnh thế giới thế tục không biết cho nên... Trong chiến đấu trước kia mọi người mới có thể bị động như vậy. Tiết Triệt nói rất từ tốn. Một trận chiến này Điện Hạ đứng ngoài quan sát thì tốt hơn, nếu Thẩm Lãng đến, liền không cần đi nữa. Thần sẽ ngay trước mặt Thẩm Lãng, lăng trì sử tử Kim Mộc Lan từng tấc, tiếp đó còn muốn nhét vào trong miệng Thẩm Lãng, hỏi hắn ăn có không ngon hay không. Tiếp đó ở ngay trước mặt của mọi người, lăng trì Thẩm Lãng từng tấc, một đao then chốt đoạt mạng, có thể giao cho Tam Vương Tử tới. Cho dù lúc nói những lời này, Tiết Triệt cũng không phải là cắn răng nghiến lợi, ngược lại đặc biệt bình thản. Thẩm Lãng đối với sức mạnh gia tộc họ Tiết của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại giới với sức mạnh gia tộc họ Tiết quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, đặt ở trước mặt Tiết Triệt là tầm 10 cái bình. Bên trong đầy dung dịch màu xanh lục phập phều. Toàn bộ cũng là cổ trùng núi phù đồ, trong mỗi một cái bình có tầm 1 lít. Đây quả thực là con số khổng lồ. Tới, ngươi tới. Tiết Triệt vẫy vẫy tay. Một thiếu niên 16 tuổi đi tới. Ra ra, thiếu niên này là cháu trai của Tiết Triệt, Tiết Mãnh. Tiết Triệt đưa cho nó một cây cung, lại cũng là cung hỗn hợp, cũng có tổ hợp dòng dọc, nhìn qua giống như thứ Thẩm Lãng trang bị cho quân đội của mình. Vô cùng hiển nhiên, gia tộc họ Tiết sao chép cung của Thẩm Lãng. Đây cũng là một nhánh cường cung hai thạch. Bắn bên kia, Tiết Triệt chỉ một cái. Cách đó hơn 200 mét về phía trước có trói một lão già. Bên trái lão trói một người đàn bà, bên phải trói một đứa trẻ. Chọn một người bắn chết đi. Tiết Triệt nói. Lão già, tha mạng, tha mạng. Chúng ta cái gì sai lầm cũng không có phạm, chúng ta trung thành và tận tâm. Chúng ta lúc trước mặc dù là sống ở gia tộc họ Kim, thế nhưng mấy chục năm trước cũng đã theo tiểu thư của hồi môn đến họ Tiết kia mà. Tiết Mãnh 16 tuổi dương cung cài tên, nhắm ngay đứa trẻ cách đó 200 mét. Đây là cường cung hai thạch, bất quá là cung hỗn hợp nên kéo ung dung rất nhiều. Bắn. Vù. Tiết Mãnh 16 tuổi bắn ra một mũi tên. Mũi tên bay ra ngoài nhanh như chớp. Đứa trẻ bị trói vào cột kia sợ đến gào khóc. Thế nhưng không có bắn trúng, khoảng cách quá xa, vượt qua hơn 200 mét. Đổi một mũi tên. Tiết Triệt lấy một mũi tên đặc biệt từ trong túi tên. Tiết Mãnh lại một lần nữa dương cung cài tên, chợt bắn ra. Vù. Tên bắn ra từ cường cung hai thạch thật sự uy mãnh như là tia chớp đánh tới vậy. Khoảng cách hơn 200 mét vậy mà dễ dàng bắn tới. Thế nhưng thứ Tiết Mãnh muốn bắn chính là đứa trẻ đang gào khóc kia. Vẫn không có bắn trúng. Thế nhưng, mũi tên này lúc đang bay ở giữa ba người, bỗng nhiên chợt vỡ tung. Sương mù màu xanh lá bắn tung tóe trên cơ thể ba người. Ba người phát sinh tiếng kêu thảm thiết không gì sánh được. Tiếp đó họ bắt đầu bị ăn mòn cả người, hoàn toàn méo mó. Chỉ mấy giây liền chết thảm hoàn toàn. Tử trạng cực kỳ đáng sợ, da toàn thân giống như bị axit sulfuric ăn mòn qua vậy. Đây là mũi tên có kèm theo cổ trùng. Không cần bắn chúng, chỉ cần vượt qua một khoảng cách, nó sẽ bùng nổ. Tiếp đó cổ trùng bên trong sẽ chợt lan tràn như là sương mù ở khắp mọi nơi. Chỉ cần đụng tới da, mặc kệ đụng đến đâu sẽ ăn mòn đến đó. Chết thảm hoàn toàn. Tiết Triệt cùng Tiết Mãnh tiến lên, kiểm tra xác ba người trên đất. Đã mục nát không thể tả, thê thảm đến cực hạn, hoàn toàn không còn ra hình người. Cho dù chảy ra máu cũng là màu xanh lá. Tôn Nhi, hủy diệt những thi thể này. Tiết Triệt nói. Tiết Mãnh 16 tuổi cầm lấy một thùng dầu rồi dội lên ba xác chết này, tiếp đó đốt một cây đuốc. Hủy thi diệt tích. Tiết Triệt xoa xoa đầu Tiết Mãnh nói. Tôn Nhi, quân đội Thẩm Lãng sắp đánh tới rồi, Tôn Nhi có oan uổng gì không? Tiết Mãnh nói, vậy Kim Mộc Lan cũng tới à? Tiết Triệt nói, cũng tới. Tiết Mãnh nói, vậy nguyện vọng của ta chính là giết chết Vàng Mét Lan, nghe nói nàng là mỹ nhân tuyệt thế, thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Tiết Triệt nói, được chí hướng, được chí hướng. Tiếp đó, Tiết Triệt đưa mắt nhìn về hướng tòa thành phía dưới. Chi chít mấy nghìn người, toàn bộ cũng là đệ tử Nam Hải kiếm phái, toàn bộ cũng là cao thủ võ đạo. Ngay phía sau, chi chít hơn vạn người, toàn bộ cũng là quân đội gia tộc họ Tiết. Trang bị cung mới. Theo một tiếng ra lệnh, mấy nghìn tên đệ tử Nam Hải kiếm phái, toàn bộ trang bị cung tên hoàn toàn mới. Đó là loại cung hỗn hợp y hệt quân niết bàn của Thẩm Lãng, cường cung hai thạch. Bởi vì toàn bộ đệ tử cùng binh sĩ Nam Hải kiếm phái dù không phải thay đổi huyết mạch nhưng vì vũ lực mạnh mẽ nên cũng dễ dàng kéo căng cường cung hai thạch. Cung tên trang bị cho các ngươi y hệ quân niết bàn của Thẩm Lãng đều là cường cung hai thạch, nhưng mũi tên của các ngươi đều trải qua đặc chế, không cần ngắm bắn. Chỉ cần bắn ra trên không trung sẽ bùng nổ, tiếp đó cổ trùng bên trong sẽ lan tràn ra giết chết toàn bộ những người xung quanh bay đâu, thí nghiệm. Một võ sĩ trong đó tiến lên, cầm lấy cường cung, dương cung cài tên, ngắm bắn ba người cách hơn 200 mét. Bịt mắt, tên võ sĩ nọ che lại mắt, bắn, chợt bắn ra. Mũi tên như điện chớp bắn ra hơn 200 mét, khoảng cách mục tiêu ba người kia còn có mấy mét bỗng nhiên tổ tung. Sương mù xanh lục xông ra. Vô số cổ trùng như là sương mù tràn lan bao phủ trên cơ thể ba người. Ba người lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bị ăn mòn nát giữa. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã chết thảm. Căn bản không cần ngắm bắn, bịt mắt là có thể bắn chúng. Bởi vì mũi tên này bùng nổ, sau đó vô số cổ trùng như là sương mù lan tràn ra, trong vòng mấy mét đã có người chúng. Tiết Triệt nói rất từ tốn, các vị, quân đội Thẩm Lãng sắp tới rồi. giữ chúng lại để giết hết. Các ngươi cũng biết Thẩm Lãng sáng lập rất nhiều danh từ mới, ví như đơn vị thời gian như giờ, phút, giây. Tích tắc, đây là một giây. Ta yêu cầu các ngươi, ở trong vòng 10 giây giết sạch quân Niết Bàn của Thẩm Lãng. Cứ như vậy, Tiết Triệt với một trận chiến này chỉ có một yêu cầu, hạ gục nhanh chưa từng có. Trong tòa thành của Tiết Triệt, mấy cao thủ cấp tâm sư lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Các vị sư huynh, tiêu diệt Thẩm Lãng vốn không cần nhiều như vậy tâm sư cường giả. Thế nhưng, lần này chúng ta muốn bắt sống ba người. Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, Đại Ngốc. Kim Mộc Lan cần ở Thẩm Lãng trước mặt Lăng Trì, cái này đương nhiên là vì hả giận. Lăng Trì mấy trăm đao xong, sau đó rút máu và thủy sống cả người ả ra, núi phù đồ sẽ có trọng dụng. Toàn thân Đại Ngốc đều là thứ quý giá, tủy, máu, xương, gân mạch đều là bảo tàng khổng lồ. Vậy liền xin nhờ mấy vị sư huynh. Mấy tay cường giả cấp tông sư hướng Tiết Triệt lại xuống nói, yên tâm, nhất định để Tiết sư đệ như ý. Tiết Triệt nói, đến lúc đó sẽ chia cho các sư huynh một chén canh mà húp. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vũ khí tuyệt sát cũng đồng nhất. Tiết Triệt chỉ nửa bước ở thế giới thế tục, nửa bước đã tiến vào thế lực siêu thoát. Nam Hải kiếm phái gần như xem như là chi nhánh con của núi Phù Đồ. Cho nên đối với chiến đấu của thế tục vương quyền trên mặt đất nhìn không thuận mắt. Đương nhiên, những vũ khí bí mật này cũng là ông ta phấn đấu mấy thập niên tích lũy. Hiện tại ở không nghĩ tới phải dùng rồi. Thẩm Lãng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả với lực lượng thần bí. Ngươi sẽ nhanh chóng sáng tỏ, ngươi trêu chọc một kẻ địch hoàn toàn không thể đụng vào. Bởi vì nhãn giới cao lại chơi trong thế lực bí mật thời gian không ngắn, cho nên Tiết Triệt có chút xem thương quân Niết Bàn, thần xạ thủ của Thẩm Lãng. Chỉ là trò vặt vãnh tôm tép nhãi nhép. Bởi vì những thế lực siêu thoát không động thủ, mới lộ ra năng lực Thẩm Lãng nhà ngươi. Thẩm Lãng lập tức muốn tới tiến đánh thành Nam Châu. Chiến thắng. Căn bản thì không phải là Tiết Triệt mục tiêu. Ông ta chỉ cần một kết quả, hạ gục nhanh chưa từng có. Hạm đội của Thẩm Lãng vẫn tuần tra tới lui khu vực bên ngoài cách thành Nam Châu 200-300 dặm. Còn nhớ rõ ba đầu lĩnh hải tặc kia. Bọn họ bán Tiết Bàn cho Thẩm Lãng, đổi 3.000 lượng vàng trở nên giàu to rồi. Thuận tiện, gã còn cầm ba cái bình đặc biệt giao cho Thẩm Lãng. Không phải gã không cảm thấy ba cái bình này không đáng giá. Chớ xem thường hải tặc đầu lĩnh, bọn họ tinh mắt cực kỳ. Những thứ không biết nhất định hiếm lạ. Thứ hiếm lạ thì sẽ đáng giá. Nhưng thế nào đổi hiện giờ là một vấn đề. Thứ càng hiếm lạ, nếu đổi với thế lực mạnh có khi nhận được chẳng phải là tiền tài, có khi còn bị giết người diệt khẩu. Thẩm Lãng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói thẳng, lấy thêm 1.000 lượng vàng cho ba tráng sĩ. Tức khắc, ba người càng thêm vui mừng hớn hở. Bình quân mỗi người hơn 1.300 lượng vàng, đại phát tài. Đời này có thể ăn ngon uống sướng dùng không hết. Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng các loại thủ đoạn, mở ra một cái bình trong đó. Chất lỏng màu lục bên trong đều là cổ trùng núi Phù Đồ, không biết có bao nhiêu con, chỉ biết là con số khổng lồ. Nhưng mà những con cổ trùng này đang được ngâm vào một loại chất lỏng đặc biệt, nên ngủ say sưa. Sau khi mở ra, một bộ phận cổ trùng dục dịch. Chúng xông ra như đám khói màu lục nhảy vào trên mặt Thẩm Lãng. Tức khắc đám cổ trùng này chợt tỉnh giấc, điên cuồng muốn cắn xé máu thịt của Thẩm Lãng. Tiếp đó, chúng nó đều chết hết. Rồi biến thành vô số bụi xanh lục rơi từ trên mặt Thẩm Lãng xuống. Ôi! Thẩm Lãng quá độc. Vì để tránh việc giết chết hết đám cổ trùng này, Thẩm Lãng đeo lên mặt nạ bảo hộ, đeo lên găng tay. Rút ra một tiêu bản, đặt ở dưới kính hiển vi quan sát. Cổ trùng mục sắc cấp 2. Đây không phải là Thẩm Lãng đặt tên. Mà là núi Phù Đồ gọi. Trong kho tài liệu của Ngô Đồ Tử ghi lại rõ ràng. Nghe vào rất lợi hại có phải hay không? Những con cổ trùng này được tạo ra để chuyên tấn công gây sát thương quy mô lớn. Một khi chúng nó tiếp xúc làn da của con người sẽ dễ dàng chui vào trong máu thịt. Thứ chúng bài tiết ra kết hợp với máu người trong nháy mắt sẽ biến thành loại axit mạnh đáng sợ. Cho nên, chỉ cần bị những thứ cổ trùng này văng trúng, trong nháy mắt mục nát thành bột nhão màu xanh, lục, tử trạng vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, loài cổ trùng này cũng có nhược điểm. Sau khi rời khỏi dung dịch dinh dưỡng, nó chỉ có thể sống sót trong không khí vài giây. Chúng nó cần lập tức chui vào trong máu người mới có thể sống sót tiến hành tàn sát. Thế nhưng, chúng nó hết sức nhỏ bé, có thể so với bụi, có thể dễ dàng chui vào khe áo giáp. Nói cách khác áo giáp quân Niết Bàn của Thẩm Lãng căn bản đỡ không được. Một khi những thứ cổ trùng này lan tràn, quân Niết Bàn trong nháy mắt liền sẽ tuyệt tử. Ba cái bình này cộng lại, có tầm 3 lít. Vô cùng hiển nhiên là Yến Nan Phi mang ra ngoài. Lúc ông ta tiến đánh hạm đội Thẩm Lãng không thể sử dụng đồ chơi này. Vô cùng hiển nhiên là cảm thấy không có cần thiết, ông ta muốn dùng ba bình cổ trùng núi Phù Đồ ở pháo đài nội triều. Họ Tiết thật đúng ác. Vì thắng, hoàn toàn không trạch bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng hoàn toàn mặc kệ giết bao nhiêu người. Yến Nan Phi bây giờ thế này, căn bản sẽ không có suy nghĩ đánh thứ chiến tranh chính quy ở thành nội triều. Trực tiếp sẽ phải dùng loại thủ đoạn ác độc quỷ dị này, giết cả thành nội triều, chém tận giết tuyệt gia tộc họ Kim. Đây rõ ràng chính là sinh hóa vũ khí. Đế quốc Đại Viêm rõ ràng có lệnh cấm. Kết quả họ Tiết lại lấy ra dùng. Xem ra cái lệnh cấm này cũng chỉ có cười ha ha. Trên thế giới quả nhiên không có chuyện gì hiếm hoi mới mẻ. Quân chính phủ Syria tuyệt đối không thể dùng vũ khí sinh hóa, thế nhưng quân phản kháng có thể dùng. Tiết Triệt nếu để Yến Nan Phi mang theo 3 bình cổ trùng, vậy gia tộc họ Tiết tuyệt đối sẽ có hơn 3 bình. Có thể 10 bình. Như vậy Tiết Triệt có khả năng sở hữu cổ trùng khác hay không? Khả năng cũng không lớn. Họ Tiết cùng Nam Hải kiếm phái cuối cùng chẳng qua là chi nhánh con của núi Phù Đồ. Đối phương không có khả năng giao vũ khí tuyệt mật hơn cho họ Tiết. Hơn nữa, cổ trùng mục sắc cấp 2 ở thế giới thế tục đã đủ cường đại, với quân đội bình thường cũng đủ tiến hành cấp độ nghiền ép tàn sát. Cho nên núi Phù Đồ cũng không có cần thiết cho nhiều cổ độc hơn cho gia tộc họ Tiết. Như vậy kế tiếp, tiến đánh thành Nam Châu, Tiết Triệt nhất định sẽ dùng loại cổ trùng này. Nếu như không có phòng bị, vậy quân Niết Bàn của Thẩm Lãng trong nháy mắt sẽ bị hạ gục nhanh chưa từng có. Không vượt qua nửa phút sẽ chết ráo rọi. Dùng mũi tên đặc chế bắn ra, bùng nổ, sau đó những thứ cổ trùng này chợt tản ra, ở khắp nơi căn bản không tránh được. Những thứ cổ trùng này tiến vào cơ thể người, sau đó sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Ở trong khoảng thời gian ngắn vô cùng, có thể ăn mòn người này đến chết. Như vậy Thẩm Lãng có đề phòng à? Đương nhiên là có. Hắn thậm chí phòng ngừa đối với 5 loại cổ trùng. Chỉ bất quá hắn, rất khó xác định gia tộc họ Tiết đến tột cùng có loại cổ trùng nào. Nhưng có thể suy đoán là cổ trùng mục sát cấp 2. Bởi vì cấp bậc loại cổ trùng này không cao, thế nhưng lực sát thương kinh người, tỷ suất chi phí hiệu quả tuyệt đối cao. Như vậy miễn dịch cổ trùng mục sát cấp 2 khó khăn à? Một chút đều không khó khăn. Bản thân thứ cổ trùng này không độc, tiến vào máu trong cơ thể người, sau đó sẽ lập tức phân bố ra một chất. Mấy thứ này cùng máu hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành axit mạnh ăn mòn đáng sợ. Cho nên Thẩm Lãng chỉ cần sớm tiêm phòng cho mỗi người một loại thuốc đặc biệt, loại thuốc chuyên môn tàn sát loại cổ trùng này. Thứ cổ trùng mục sắc cấp 2 tiến vào máu, sau đó sẽ nuốt máu trước, tiếp đó sẽ bài tiết axit mạnh ăn mòn. Thế nhưng, khi nó muốn nuốt ngụm máu đầu tiên đã chết sạch, căn bản không kịp bài tiết kịch độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thứ thuốc Thẩm Lãng dùng để phòng ngự cổ trùng mục sắc cấp 2 được điều chế từ máu hắn à? Không phải, thật không cần thiết. Phòng ngự loài cổ độc này có từ 3 đến 5 biện pháp. Đây cũng không phải thấy ở tư liệu của Ngô Đồ Tử, mà là thấy được trong thượng cổ điển tịch của vua Căng bên kia. Thẩm Lãng chọn lựa biện pháp dễ dàng nhất để điều chế thuốc ngừa. Bay đâu? Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, hai người bước vào. Một là người bình thường, một là quân Niết Bàn, một nam, một nữ. Thẩm Lãng lấy ông tiêm ra, tiêm thuốc ngừa cho mỗi người. Tiếp đó lẳng lặng chờ đợi. Hai người đều có phản ứng, sốt cao nửa giờ, trên người xuất hiện vết rỗ. Thậm chí da đều xuất hiện màu tím khá quỷ dị. Qua một giờ sau đó, những thứ bệnh trạng này đều biến mất. Vươn tay. Hai người vươn tay. Thẩm Lãng dùng mảnh thủy tinh chấm một chút cổ trùng mục sắc cấp 2, quét lên ở lòng bàn tay hai người. Những thứ cổ trùng này nguyên bản đang hôn mê, tức khắc thanh tỉnh lại, bản năng dọc theo khe hở chui vào trong cơ thể, vào mạch máu. Cho nên, màu xanh lá cây này trực tiếp biến mất ở lòng bàn tay hai người. Kế tiếp lẽ ra sẽ xuất hiện một màn quỷ dị. Hai bàn tay sẽ bị ăn mòn, tiếp đó nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều hoàn toàn ăn mòn mục nát, cuối cùng chết thảm hoàn toàn. Kết quả, hoàn toàn bình yên vô sự. Thứ cổ trùng mục sát, cấp 2 mới vừa tiến vào máu hai người, trong nháy mắt chết đi. Thứ thuốc ngừa Thẩm Lãng tiêm vào có thể miễn dịch loại cổ trùng này tuyệt đối. Mặc dù cái này ở trong dự liệu, nhưng vẫn là khiến người ta ngạc nhiên. Kế tiếp, Thẩm Lãng cho tất cả quân Niết Bàn tiêm thuốc miễn dịch cổ trùng, cũng tiêm cho tất cả thủy thủ. Kết quả, có mười mấy người xảy ra phản ứng mãnh liệt. 9 người chết đi, 6 người bị mù. Kết quả này so với trong tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Lại đợi một ngày, bảo đảm thuốc miễn dịch đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể quân Niết Bàn, trải rộng trong các mạch máu. Bảo đảm cổ trùng gia tộc họ Tiết sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, quân Niết Bàn lên đất liền đảo Nam Châu. Tiến đánh xào huyệt thực sự của gia tộc họ Tiết, thành Nam Châu. Bến càng thành Nam Châu không bị phá hủy. Hạm đội Thẩm Lãng dễ dàng cập bến. Lục chiến trong tưởng tượng không có phát sinh. Hơn 3.000 quân Niết Bàn dễ dàng leo lên đảo Nam Châu. Tiếp đó chỉnh tề xếp thành hàng, xuất phát về hướng thành Nam Châu. Trong toàn bộ quá trình dễ dàng dàn quân ngay hàng thẳng lối, không có nửa cái bóng người, không có bị bất kỳ phục kích. Phảng phất như là Tiết Triệt đang chờ hắn tới tiến đánh thành Nam Châu vậy. Sau nửa canh giờ, Quân Niết Bàn Thẩm Lãng bao vây bốn mặt. Đây là thành Nam Châu. Đây là Sào Huyệt gia tộc họ Tiết, trung tâm mậu dịch toàn bộ vùng biển phía Nam. Tiết Triệt cũng không có đứng ở đầu thành chỉ huy quân đội. Bởi vì ông ta cảm thấy không có cần thiết, nếu hắn tự mình lên đầu thành thì có chút mất mặt. Đây là một trận chiến giết trong nháy mắt, chẳng lẽ còn muốn chủ họ Tiết tự chỉ huy. Tiết Triệt cũng chỉ là đứng ở trên thành, trong tay thưởng thức một bộ xương sọ, yên lặng nhìn quân đội của Thẩm Lãng đến. Xương sọ này là con của ông ta Tiết Bàn. Thẩm Lãng, người đã đến rồi. Kim Mộc Lan, người cũng tới. Kim Mộc Lan quả nhiên tuyệt mỹ như trong lời đồn, quả thực diễm lệ không thể tả, thêm cả vóc dáng ma quỷ này gần như không giống loài người. Mỹ nhân thế này nếu không đủ mạnh để hưởng dụng nàng sẽ giảm phúc chí ít Thẩm Lãng, không có tư cách này, cũng không có năng lực hưởng dụng thế này. Tiết Triệt cũng sẽ không hưởng dụng, đỡ phải bị đại nhân vật ghi hận ngày sau. Nhưng mà thiên thần tuyệt thế như vậy, ta hưởng dụng không được, liền triệt để hủy diệt đi. Sau khi rút sạch máu tủy thì hủy diệt hoàn toàn để chẳng ai nhớ thương. Tiết Triệt lấy ra dao khắc mới, dàn sách tử đàn mới, lặng lặng chờ đợi. Bắt sống Thẩm Lãng và Kim Mộc Lan, sau đó lăng trì xử tử, sau đó dùng máu hai người khắc kinh thư. Nhanh thôi, không qua một khắc. Tiết Triệt có chắc chắn tuyệt đối. Quan chỉ huy đầu thành là thế tử mới của gia tộc họ Tiết, cựu đệ tử núi Phù Đồ Tiết Đỉnh. Nhìn thấy quân Niết Bàn của Thẩm Lãng xuất hiện, Tiết Đỉnh vung tay lên. Tức khắc trên đầu thành có quân phòng thủ xuất hiện chi chít. 5.000 tên đệ tử Nam Hải Kiếm Phái, gần vạn tư quân họ Tiết. 5.000 tên đệ tử Nam Hải Kiếm Phái, trong tay toàn bộ cầm cường cung hỗn hợp. Thẩm Lãng nheo mắt lại, đây là đạo cung của ta. Cung quân đội hai bên thực sự giống hệt nhau. Nhưng mà mũi tên của đệ tử Nam Hải Kiếm Phái liền không giống. Ống tên đặc biệt, mỗi một ống chỉ có 5 cây tên, khoảng cách rất rộng. Trong mỗi mũi tên đều có vô số cổ trùng mục sắc cấp 2, có thể giết chết tất cả kẻ địch trong mấy mét. Cựu đệ tử núi Phù Đồ, thế tử mới của họ Tiết là Tiết Đỉnh, đưa đôi mắt ưng chậm rãi nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Đây là Thẩm Lãng. Đây là Kim Mộc Lan. Cô gái này quả nhiên xinh đẹp để cho người ta run rẩy, thực sự không thể ngủ à. Đôi bên không có buông ra những câu mắng chửi độc địa. Tiết Đỉnh sẽ chờ quân Niết Bàn của Thẩm Lãng tiến gần. Một khi tới gần 300 mét, liền lập tức điên cuồng bắn tên cổ độc. Trong một phút giải quyết, giết sạch quân đội của Thẩm Lãng. Một trận chiến cấp độ hạ gục nhanh chưa từng có, còn muốn kêu nói cái gì? Đây là miểu sát của thế lực siêu thoát với quân đội thế tục. Nếu như kêu chém tận giết tuyệt gì đó mới là bôi nhọ. Trong lòng Tiết Đỉnh tràn đầy mong đợi. Quân Niết Bàn không phải nói là đội quân vương bài hàng đầu, bách chiến bách thắng sao? Ở trong 10 giây giết chết triệt để các ngươi. Đó là cú sốc khủng khiếp đến cỡ nào? Thành Nam Châu không giống như Nội Triều. Thành Nội Triều là một thành thị mang tính mở cửa, là một tòa thành cho thương nhân, Cừu Thiên Nguy chỉ là thành chủ trên danh nghĩa. Mà thành Nam Châu là thành chỉ hoàn toàn thuộc về gia tộc họ Tiết, nó có tường thành bình thường, chu vi vượt qua 20 dặm. Toàn bộ dân cư trong thành khoảng tầm 10 mấy vạn. Nhưng mà, nó lại không giống thành chỉ truyền thống của nước Việt. Đầu tiên, trong tòa thành chỉ này có nhiều người nước ngoài, từ các nước Nam Di đến các nước Tây Vực đều có. Lối kiến trúc cũng đa dạng. Ngay cả phủ thành chủ gia tộc họ Tiết, cũng chẳng phải là kiểu phương Đông mà đầy phong cách khác. Nhưng nói chung, đây là một tòa thành thị tràn trề phong tình, thậm chí xinh đẹp, xa xỉ hoa lệ. Mà lúc này hơn 3.000 quân của Thẩm Lãng, dần dần tiếp cận cái thành thị hoa lệ này. Khoảng cách càng lúc càng gần. 2 dặm, 1 dặm, mắt Tiết Đỉnh hơi cong lên. Tiếp đó, tay gã giơ lên. Một khi quân đội Thẩm Lãng tiến gần khoảng cách 100 trượng, đệ tử Nam Hải Kiếm Phái sau lưng gã liền lập tức bắn tên. 5.000 người, 5.000 cây siêu cường cung. Chuẩn bị. 5.000 người rút ra trường tiễn cổ trùng, dương cung cài tên, trên cao nhìn xuống, ngắm bắn quân Niết Bàn của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ta cũng muốn nhìn xem, quân đội của ngươi có dừng lại chút nào hay tiếp tục đi về phía trước. Kết quả quân đội Thẩm Lãng cũng không giảm tốc độ, vẫn bước tiến chỉnh tề đi về phía trước. Chỉ bất quá số người hơi ít. Chỉ hơn 3.000 người mà thôi, cho nên cũng chỉ có 10 mấy phương trận mà thôi. Ánh mắt Tiết Đỉnh lạnh lẽo. Thẩm Lãng nhà ngươi thật đúng là không biết chẳng sợ. Ngươi cho là quân Niết Bàn của ngươi mặc giáp kín không kẽ hở sao? Lẽ nào chống đỡ được cổ trùng thâm nhập? 400 mét, 300 mét. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng đã tiếp cận khu vực cách tường thành 300 mét. Thế nhưng Tiết Đỉnh vẫn không có hạ lệnh tiến công. Gã phải chờ tới toàn bộ quân đội Thẩm Lãng tiếp cận bán kính 300 mét, tốt nhất tiến vào 250 mét. Lúc này thứ mà gã theo đuổi thì không phải là thắng, mà là giết hết trong thời gian nhanh nhất. 10 giây còn chưa đủ, thời gian còn phải ngắn hơn. Bởi cái tay Tiết Đỉnh là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Dầm dập dầm dập, quân đội Thẩm Lãng vẫn hành quân như trước, tiến vào 250 mét. Tiết Đỉnh chợt vung tay lên, không có hô to chém tận giết tuyệt gì hết. kẻ lãnh khốc chưa bao giờ cần nhiều lời. Theo một tiếng ra lệnh của gã, vù vù, trên tường thành, 5.000 võ sĩ Nam Hải kiếm phái bắn ra mưa tên. 5.000 người phát tên liên tiếp, gần như ở trong vòng 8-9 giây đã bắn hết 5 mũi tên cổ trùng. Mấy giây, bắn ra mấy vạn mũi tên. Trong phút chốc, mũi tên như mưa lớn, đập mạnh vào quân trận của Thẩm Lãng. Bục bục, phần lớn mũi tên đã nổ trên không trung. Một phần tên đã bắn trúng khôi giáp quân Niết Bàn rồi nổ. Vô số sương mù xanh lục bắn ra. Vô số cổ trùng mục sắc cấp 2 điên cuồng lan tràn. Trên không khu vực quân Niết Bàn của Thẩm Lãng gần như hoàn toàn bị sương mù màu lục bao phủ. Tiếp đó, võ sĩ Nam Hải kiếm phái ngừng bắn tên, lặng lặng chờ đợi kết quả chiến đấu. Từ đầu tới đuôi, thực sự chỉ có 8 giây. Những thứ sương mù màu lục này, giống như sinh vật sống chui vào khe áo giáp quân Niết Bàn. Tiếp đó, từng đợt kêu thảm thiết không gì sánh được. Hơn 3.000 quân Niết Bàn của Thẩm Lãng đều ngã xuống đất co giật. Cả người run rẩy dữ dội, giống như bị ác quỷ lấy mạng vậy. Thời gian đặc biệt ngắn. Tất cả xảy ra chẳng bao lâu. Hơn 3.000 quân Niết Bàn liền im hơi lặng tiếng không động đậy nữa. Tiếp đó chất lỏng màu lục từ trong khe hở áo giáp chảy ra. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Trên người mỗi người đều bốc lên khí màu xanh lá. Mà mấy người Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan bình yên vô sự. Thế nhưng hắn nhìn thấy một màn trước mắt này, giống như kinh ngạc sững sờ, không cách nào phản ứng suốt thời gian dài. Thoải mái. Đây là cảm giác trong lòng của vị thế tử mới gia tộc họ Tiết. Quá sướng rồi. Tất cả y như trong tưởng tượng. Cha của gã yêu cầu 10 giây đồng hồ, nhưng gã chỉ dùng 8 giây đã diệt sạch quân Niết Bàn của Thẩm Lãng. Quân đội số 1 thiên hạ gì chứ? Quân đoàn vương bài gì chứ? Thiên hạ vô địch gì chứ? Rõ ràng buồn cười, ếch ngồi đáy giếng. Quân Niết Bàn oai phong 8 hướng, tung hoành vô địch, chỉ 8 giây đã bị ta giết sạch rồi. Nhìn sang cả người tay Thẩm Lãng giống như bị sét đánh vậy. Chí gần như yêu gì chứ? Thông thiên triệt địa cái gì? Buồn cười cực kỳ. Mặc dù có trí tuệ kinh ngạc, nhưng cuối cùng ở vào thế giới thế tục, ở trước mặt núi phù đồ của ta vẫn chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Thằng hề thông minh, đó cũng là tên hề. Ước chừng sau một lúc lâu, Thẩm Lãng phát ra từng đợt thét thất thanh. Tại sao như thế? Tại sao? Ông trời của ta, quân Niết Bàn của ta. Thẩm Lãng chợt nhào tới trước một quân lính Niết Bàn như thể muốn đánh thức gã, kết quả tay lại dính toàn chất lỏng màu lục giống như chạm vào một người chết đi mấy tháng vậy. Thẩm Lãng giống lên lạc giọng, Tiết Triệt, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Ngươi dám dùng cổ độc, ngươi dám vi phạm lệnh cấm hoàng đế, ngươi nên thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả. Tiết Đỉnh cười nhạt một phen. Lúc này, bên người Thẩm Lãng cũng chỉ có không đến 4-5 người mà thôi. Tiết Đỉnh vung tay lên. Tức khắc, cửa thành từ từ mở ra. Mấy nghìn tên đệ tử Nam Hải kiếm phái bày trận thật chỉnh tề, tiếp đó bao vây lấy Thẩm Lãng. Mỗi người đều cầm dầu cá. Muốn hủy thi diệt tích. Tuy rằng sức sống của thứ cổ trùng mục sắc cấp 2 này đặc biệt nhất thời, thế nhưng xác chết bị chúng nó giết vẫn có tính ăn mòn rất nhiều. Nếu như không xử lý thì ô nhiễm sẽ rất lớn, cho nên cần phải đốt sạch thi thể. Hơn nữa muốn lập tức xử lý, bằng không một khi bị gió thổi qua, rất có khả năng sẽ lan tràn, dẫn phát bệnh dịch. Trong thành Nam Châu, Ninh Kỳ đã từng chứng kiến cảnh kia. Gã tràn đầy ngạc nhiên vô cùng. Quân Niết Bàn vô cùng mạnh, gần như vô địch cứ như vậy bị diệt. Làm sao cảm giác không chân thật thế này? Chỉ trong vòng thời gian 1-2 năm ngắn ngủi, quân Niết Bàn sáng lập chiến tích huy hoàng đến cỡ nào? Đánh bại đại quân của vua Căng, đánh bại đại quân nước Sở, đánh bại đại quân họ Sung, hoàn toàn là bách chiến bách thắng. Làm sao trong nháy mắt đã bị diệt sạch? Luôn cảm giác có chút không chân thật. Lẽ nào núi Phù Đồ liền lợi hại như vậy sao? Tiết Tuyết nói, điện hạ, đây là tàn sát của văn minh thượng cổ với thế giới này. Cũng là thế giới siêu thoát tàn sát với thế giới thế tục. Ninh Kỳ khẽ nhíu mày, gã hơi không ưa khi nghe câu này. Lẽ nào Tiết Tuyết thì không phải là thế giới thế tục? Thế như nàng luôn luôn xem mình làm người phát ngôn thế giới siêu thoát. Chẳng bao lâu, Ninh Kỳ cảm giác được không đúng. Gã hiểu rất rõ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng diễn quá lố, gào khóc như chim quyến khắp huyết căn bản không phải phong cách của hắn. Không đúng, phương diện này có quỷ. Sau khi Tiết Triệt nhìn thấy một màn này, ông ta hơi nheo mắt lại. Hết thảy đều giống như kế hoạch vậy. Chỉ bất quá đứa con trai Tiết Đỉnh này hình như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hạ gục quân Niết Bàn nhanh chưa từng có. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, không biết vì sao, trong lòng Tiết Triệt tràn đầy cảm giác lo lắng. Đó chẳng phải là bởi vì Thẩm Lãng biểu diễn quá mức sốc nổi. Tiết Triệt cảm thấy Thẩm Lãng vốn là kẻ ưa làm lố. Ông ta cảm thấy Kim Mộc Lan biểu hiện không đúng. Cả đám quân Niết Bàn bị hủy diệt, Kim Mộc Lan nhà ngươi tối thiểu phải biểu hiện ra tình cảm đau buồn gì chứ. kết quả hoàn toàn không có. Sau khi khai chiến, tuy rằng khuôn mặt Kim Mộc Lan cũng mang theo mũ giáp, nhìn không thấy biểu cảm. Thế nhưng ánh mắt có gì đó không đúng, nàng không có nhìn quân Niết Bàn trên mặt đất đã chết đi, ngược lại nhìn chằm chằm trên tường thành. Mà đại ngốc, toàn thân đều che phủ ở bên trong khôi giáp, vì sao toàn thân run rẩy? Là bởi vì đang khóc lóc thảm thiết à? Những chi tiết này Tiết Triệt đều phát hiện. Thế nhưng, đây hình như cũng không gọi được là sơ hở gì. Chẳng qua là nội tâm cảm giác bất an hoàn toàn không có tản đi, ngược lại dần dần trở nên nồng nặc. 5.000 đệ tử Nam Hải Kiếm phái đi ra khỏi cửa thành, sau đó bắt đầu bày trận. Tiếp đó, tiếp cận đám thi thể quân Niết Bàn chi chít quanh Thẩm Lãng. Không thể không nói, bọn họ vẫn rất cẩn thận. Rõ ràng nhìn thấy quân Niết Bàn đã chết sạch, nhưng còn có một nửa người dương cung cài tên. Hơn nữa vẫn là độc tiễn cổ trùng. Đôi bên càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Đệ tử Nam Hải Kiếm phái bắt đầu giơ lên mấy chiếc bình dầu cá. Chí ít cần tới gần 50 mét, sau đó sẽ ném dầu cá tới, châm lửa hủy thi diệt tích. Mà mấy người Thẩm Lãng vẫn không có rời khỏi. Vậy càng tốt, hỏa hoạn sẽ đốt chúng chết cháy. Bên người Thẩm Lãng bên người là có cường giả cấp tông sư, nhưng thì thế nào? Những thứ này đệ tử Nam Hải Kiếm phái là võ đạo quân đoàn, hơn nữa bên trong cũng có ngoại viện tông sư cường giả. Đôi bên tới gần 150 mét, 100 mét. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên hơn 3.000 quân Niết Bàn đã té, trên mặt đất chết đi bỗng nhiên bật dậy thật ngay ngắn. Trong phút chốc, mấy nghìn người Nam Hải Kiếm phái kinh ngạc sững sờ. Tiết Đỉnh kinh ngạc sững sờ. Ninh Kỳ tê cả da đầu. Quả nhiên có quỷ kế. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản ứng gì cả. Quân Niết Bàn dương cung cài tên chỉnh tề. Hơn nữa toàn bộ là mũi tên đặc biệt rút từ trong nước, trên đầu tên có phốt pho trắng. Vù vù, quân Niết Bàn bắn ra mưa tên. Những mũi tên này xẹt qua trên không như tia chớp, ma sát với không khí, đốt cháy phốt pho trắng. Lửa ma chơi xanh lục đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, mưa tên cháy rực này bắn thật mạnh vào hàng ngũ mấy nghìn người của Nam Hải Kiếm phái. Ầm ầm rầm. Trong tay rất nhiều người đệ tử Nam Hải Kiếm phái đều có bình dầu cá. Nên khi chúng bị bắn trúng, sau đó sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Nó bốc cháy hừng hực và biến người mang chiếc bình trở thành một ngọn đuốc sống. Liên tiếp nổ tung không ngừng. Liên tiếp đốt cháy không ngừng. Vô số người hóa thành một đám lửa. Tản ra, tản ra. Phản kích, phản kích. Võ sĩ Nam Hải Kiếm phái còn sót lại dùng thời gian nhanh nhất tản ra tránh né. Tiếp đó đều dùng cung tên phản kích. Thế nhưng thảm thương. Tên của bọn họ là loại mũi tên cổ độc. Vì để nổ cho tiện. Mũi tên chẳng hề bén tí nào, thậm chí căn bản nó chẳng phải làm bằng sắt thép, mà là loại mũi tên đặc biệt dễ nát. Thế là những thứ tên cổ độc này bắn đến trên thân quân Niết Bàn. Lại một lần nữa bùng nổ. Vô số cổ trùng lại một lần nữa, chui vào trong khe hở áo giáp, chui vào trong máu của quân Niết Bàn. Chỉ một lát sau, tất cả cổ trùng mục sắc cấp 2 đều chết hết. Bởi vì trong cơ thể quân Niết Bàn đã sớm tiêm thuốc trùng ngừa. Vù vù, quân Niết Bàn bắn mưa tên điên cuồng. Kế tiếp thì không phải là mũi tên phốt pho trắng, mà là mũi tên sắt thép bình thường. Tàn sát về một phía. Đệ tử Nam Hải Kiếm phái muốn điên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ bây giờ muốn bình thường mũi tên, không phải mũi tên cổ độc. Nhưng bọn họ lại mang theo ống tên đặc thù, căn bản không sao bắn ra được mũi tên thép thông thường. Dù có mang theo mũi tên thép bình thường cũng không có mấy nhánh. Cho nên mưa tên căn bản không có tàn bạo bằng quân Niết Bàn. Còn có, đệ tử Nam Hải Kiếm phái tuy rằng sức lực cũng đủ, thế nhưng cuối cùng không phải cung thủ chuyên nghiệp, luận độ chính xác mà nói, kém xa quân Niết Bàn. Quân Niết Bàn thứ hai ở khoảng cách hơn 100 mét là vô địch bắn phá. Cho nên, như là cắt lúa mạch vậy, đệ tử Nam Hải Kiếm phái ngã xuống từng lớp từng lớp. Lúc này bọn họ xông về phía trước không được, chạy về phía sau không xong, khoảng cách cùng quân Niết Bàn quá gần. Xung phong, xung phong, xung phong. Xông lên, chém chúng chết hết. Chém giết sạch sẽ. Đệ tử Nam Hải Kiếm phái chúng ta võ công cao cường, một khi tiến đến gần, chúng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những đệ tử Nam Hải Kiếm phái còn sót lại quả nhiên dũng mãnh, không giống như là quân đội bình thường, đơn giản từ bỏ cung tên, rút ra đao kiếm vọt về hướng quân Niết Bàn. Vù vù, quân Niết Bàn vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cuồng bắn mưa tên. Điều này làm cho người nghĩ tới một từ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đệ tử Nam Hải Kiếm phái tuy rằng gan dạ, thế nhưng người nhằm phía quân Niết Bàn càng lúc càng ít, càng lúc càng ít. Sau cùng, có chừng 200-300 con người trực tiếp vọt tới trước mặt quân Niết Bàn. Thật là lợi hại, thật là dũng cảm. Trên mỗi người thậm chí cắm mấy mũi tên. Ha ha, quân Niết Bàn, cuối cùng để chúng ta đến gần, bây giờ nhìn các ngươi chết như thế nào. Xoẹt, 1.000 tên quân Niết Bàn đệ nhất, mạch đao to lớn trong tay chợt chém xuống. Nhất đao lưỡng đoạn. Trong phút chốc, cả người bị chém thành hai nửa. Trừ phi là loại cỗ máy chiến trường như Đại Ngốc, Lam Bạo, bằng không võ giả phổ thông ở trước mặt tập thể quân đội, chính là bi kịch. Bá, bá. Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn. Vù vù. Cuối cùng một con đợt mưa tên cuồng bắn. Cuối cùng mấy trăm tên đệ tử Nam Hải kiếm phái hoàn toàn chết hết. Đến tận đây, trừ vài tên đỉnh cấp võ đạo cường giả ngoại viện xem thời cơ không đúng, lập tức lui về bên trong thành Nam Châu, còn lại toàn bộ đệ tử Nam Hải kiếm phái đã bị diệt sạch. Thẩm Lãng nhìn thi thể đầy đất, đưa ngón tay ra lau đi nửa giọt nước mắt trên khóe mi. Thấy rõ ràng chưa? Đây gọi là nước mắt cá sấu. Đáng tiếc, võ công của hắn chưa đủ cao, giọng truyền đi chưa đủ xa, cho nên câu nói dằn mặt này kẻ địch nghe không được. Thẩm Lãng hướng đầu thành Tiết Đỉnh hô, đệ tử Nam Hải kiếm phái chết hết, có thoải mái hay không? Đại Ngốc làm loa phóng thanh cho giọng Thẩm Lãng. Có sướng hay không? Có sướng hay không? Ồ, kỳ quái, lại còn có echo. Tất cả lặng yên như chết. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Tiết Đỉnh cũng rõ ràng cảm giác được, cái gì gọi là từ thiên đường ngã vào địa ngục. Một khắc trước, quân Niết Bàn của Thẩm Lãng hủy diệt toàn quân, cơ hồ bị hạ gục nhanh chưa từng có. Sau một khắc, đệ tử Nam Hải kiếm phái chết hết. Tại sao phải như thế? Tại sao cổ độc núi phù đồ với quân Niết Bàn lại vô hiệu? Bởi vì bọn họ huyết mạch đặc biệt à? Không phải, núi phù đồ đã xác định rất nhiều lần, đặc thù huyết mạch của quân Niết Bàn không cách nào miễn dịch với cổ trùng. Vậy vì sao bọn họ không chết? Nguyên nhân chỉ có một. Thẩm Lãng cũng có thuốc ngừa. Cũng tỉ như đệ tử Nam Hải kiếm phái. Những người này trước dùng cổ độc mũi tên toàn bộ đều phải dùng thuốc miễn dịch, như thế dù cho không cẩn thận bị cổ trùng mục sắc cấp 2 tập kích, cũng sẽ không chết. Nhưng Thẩm Lãng dựa vào cái gì có thuốc miễn dịch? Đây là tuyệt mật núi phù đồ. Ngô Đồ Tử cũng không có công thức thuốc miễn dịch. Thậm chí Thẩm Lãng chắc không biết gia tộc họ Tiết có nhiều cổ trùng mục sắc cấp 2. Tại sao lại như thế? Lúc này Tiết Đỉnh rốt cuộc biết, vì sao những người đó nói lên tên Thẩm Lãng đều triệt để biến sắc. Người này thật là đáng sợ. Cũng quá độc. Quá hèn hạ, Tiết Đỉnh nhịn không được quay đầu nhìn lại cửa sổ trên tòa thành. Gã biết cha mình luôn luôn đang nhìn toàn bộ chiến cuộc. Gã thấy được khuôn mặt Tiết Triệt, không có bất kỳ chỉ thị, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Triệt kỳ thật là toàn thân lạnh lẽo, nhưng ông ta không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này càng phải tỉnh táo, bằng không người phía dưới sẽ loạn. Chuẩn bị loại vũ khí bí mật thứ hai. Vâng, tầng hầm tòa thành mở ra. Mấy trăm tên võ sĩ lao vào điên. Cuồng, cẩn thận từng ly từng tí rời ra hết dương này đến dương nọ. Bọn họ không biết đây là vật gì, nhưng tuyệt đối đáng sợ. Thậm chí so với cổ trùng mục sắc cấp 2 còn đáng sợ hơn. Mang lên tường thành, tiêu diệt quân Niết Bàn của Thẩm Lãng ở dưới tường thành. Vâng, vâng, những thứ bên trong dương này là gì vậy? Chân chính hơi độc là loại hơi độc có thể tạo thành đại quy mô sát thương. Cái này đồng dạng đến từ núi Phù Đồ. Toàn bộ phải được đựng trong đồ chứa đặc biệt. Đến lúc cần, cứ đập thẳng xuống là được. Loại chất lỏng độc hại này dưới tình huống không có gió sẽ dần dần rơi xuống đất. Cho nên cũng sẽ không phát sinh lan tràn quy mô lớn. Nhưng nếu dưới tình huống có gió, cục diện kia có thể sẽ khuếch tán, sẽ dẫn đến thương vong của quân đội và nhân viên phe mình. Đương nhiên nó sẽ tạo nên sự ô nhiễm đất đai đáng sợ, thế nhưng sau khi dùng lửa đốt cháy có thể tiêu trừ phần lớn độc tính. Nhưng ít ra khi nó tuôn tràn, lực sát thương khủng khiếp không gì sánh được, cơ hồ là phải chết. Nếu không có đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Triệt thật sự không muốn dùng khí độc này. Dễ mất kiểm soát quá mức. Một khi không khống chế được, có thể tạo thành thương vong hơn vạn người. Nhưng bây giờ ông ta đã không có lựa chọn nào khác. Thằng tiểu súc sinh Thẩm Lãng này lại có thuốc miễn dịch cổ trùng mục sắc cấp 2. Thế nhưng trước mắt thứ hơi độc núi phù đồ, nhà ngươi cuối cùng không có thuốc miễn dịch. Đừng nói ngươi không có, Tiết Triệt ta đây cũng không có. Mang lên tường thành. Theo Tiết Triệt ra lệnh một tiếng. Trên trăm dương đựng đầy bình khí độc. Toàn bộ bị chuyển đến trên tường thành. Chỉ cần quân đội của Thẩm Lãng tới gần. Lập tức đập những bình độc này xuống. Cam đoan đem quân Niết Bàn giết sạch. Mà trước đó, toàn bộ quân phòng thủ thành Nam Châu trốn ở sau tường thành. Sau đó tuyệt đối không ló đầu ra. Đây là Tiết Triệt. Không từ thủ đoạn nào. Thi triển ra cũng là kế tuyệt hậu. Như vậy bình hơi độc của Tiết Triệt thì Thẩm Lãng có phương pháp phá giải không? Có thuốc giải không? Không có. Tiết Triệt cũng không có. Thẩm Lãng đương nhiên cũng không có. Núi Phù Đồ có thuốc giải, nhưng lại là sau khi chúng độc giải cứu, mà không có thuốc miễn dịch. Cho nên một khi những cái bình hơi độc này nện xuống quy mô lớn, quân Niết Bàn sẽ thực sự toàn quân hủy diệt lại một lần nữa. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng đạp vô số thi thể, tiếp tục tiếp cận thành Nam Châu. 5.000 tên võ sĩ Nam Hải kiếm phái chết hết, thế nhưng trong thành còn dư lại 1 vạn quân phòng thủ. khoảng cách 200 mét. Lúc này, quân Niết Bàn chuẩn bị dương cung cài tên, tiến hành bắn chết quân địch trên tường thành. Tiết Đỉnh lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Nằm xuống. Theo gã ra lệnh một tiếng, 1 vạn quân phòng thủ, toàn bộ nằm sau lỗ châu mai, toàn bộ không ló đầu ra, để quân Niết Bàn không cách nào ngắm bắn. Đương nhiên lúc này vẫn có thể vứt bắn, mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn chết quân địch, thế nhưng tỷ số trúng mục tiêu sau đó giảm rất nhiều. Phu quân, ta cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Cục cưng Mộc Lan nói. Thẩm Lãng gật đầu. Tiếp tục tiến tới. Quân Niết Bàn đạp bước tiến chỉnh tề. Khoảng cách 200 mét, 150 mét, 100 mét. Tân thế từ Tiết Đỉnh vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng một cách lạnh lùng, đồng tử thu lại càng lúc càng nhỏ. Thẩm Lãng, quân Niết Bàn của ngươi mau đến đây đi. Đi tới dưới tường thành. Chỉ cần bình hơi độc của ta đập xuống, cam đoan giết sạch nhà ngươi. Cam đoan để cho ngươi chân chính sống không bằng chết. Hiệu quả thứ hơi độc này, Tiết Đỉnh đã chứng kiến. Thật sự là sản phẩm của địa ngục. Một khi ngửi vào bên trong cơ thể, sau đó trong lỗ mũi, trong khí quản giống như bị lửa đốt cháy qua vậy, đầu tiên là không ngừng sủi bọt, tiếp đó thối rữa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phổi đều có thể đun sôi. Tối đa hơn nửa canh giờ, người trúng độc sẽ bị mất mạng. Tiết Đỉnh từng thấy một kẻ bị trúng độc bỗng dưng nhãn cầu sưng to lên gấp đôi, hơn nữa còn mọc ra 5 khối u. Sau khi nổ tung thì hốc mắt chỉ còn một cái lỗ màu. Gia tộc họ Tiết cho tới bây giờ vẫn không dùng chiến tranh đánh nhau thật sự. Thẩm Lãng, quân Niết Bàn của ngươi gần chút nữa một chút, gần chút nữa nào. Nhưng mà, khoảng cách còn có 80-90 mét, quân Niết Bàn của Thẩm Lãng ngừng lại, không còn tiến tới. Khoảng cách này vẫn lờ quá xa. Cuối cùng, đây chỉ là bình khí độc chứ nào phải bom gas nên sẽ không nổ. Nếu như võ sĩ Nam Hải, kiếm phái lúc trước còn có thể ném mạnh ra xa mấy chục mét. Mà những binh lính bình thường này, thực sự ném không được xa như vậy. Nhưng mà vào lúc này, quân đội Thẩm Lãng bắt đầu dương cung cài tên. Hơn nữa cũng là mũi tên đặc biệt. Nhưng mà cấu tạo khá thô sơ, chính là cột một cái ống nho nhỏ trên mũi tên thôi. Trong ống này là gì vậy? Cổ trùng mục sắc cấp 2. Hắn thu được 3 bình, nếu không dùng thì phí. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có thể giết chết rất nhiều người. Đệ tử Nam Hải kiếm phái đã sử dụng thuốc miễn dịch, Thẩm Lãng không tin Tư Quân gia tộc họ Tiết cũng đã ngừa. Thuốc miễn dịch của núi Phù Đồ còn chưa đến độ không đáng giá như vậy. Vù vù. Đây là vứt bắn. Mưa tên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp đó hạ xuống trên tường thành. Tiết Đỉnh hết hồn. Cái này, đây là cái gì? Tiếp đó một giây sau. Ầm ầm rầm. Tên của quân Niết Bàn bắn ra rơi vào trên tường thành. Cái ống cột phía trên mũi tên trong nháy mắt đụng phải nát bấy. Bên trong, vô số sương mù màu lục chợt xông ra. Tiết Đỉnh sắc mặt kịch biến. Cổ trùng mục sắc cấp 2. Tại sao Thẩm Lãng cũng có? Chẳng lẽ là 3 bình từ hạm đội Yến Nan Phi lãnh đạo sao? Vì sao vừa đúng rơi vào trong tay Thẩm Lãng? Đây cũng quá đúng dịp đi. Đây quả thật là rất khéo, nhưng cũng không phải tuyệt đối trùng hợp. Bởi vì 3 cái bình này là Tiết Bàn bảo quản, lúc sóng thần ập tới, gã bản năng ôm lấy một khúc gỗ. Mà 3 cái bình này giấu trong một thân gỗ lớn. Thứ quý giá này không thể bỏ trong dương được, bởi vì theo thói suy tư bình thường, đồ được giấu trong dương ắt quý giá. Chỉ có giấu ở bên trong gỗ, mới có thể không để cho người khác chú ý. Mấy hải tặc đầu lĩnh cứu Tiết Bàn. Sau đó cũng phát hiện mánh khóe trong khúc gỗ này nên đã gỡ 3 chiếc bình ra ngoài. Sau khi những tên độc cổ trùng của Thẩm Lãng bùng nổ, thế là vô số khói độc cổ trùng chợt đánh xuống những người bên dưới. Chuyện này còn trực tiếp hơn, vì những quân phòng thủ này mặc không phải áo giáp vây kín toàn thân. Nên những cổ trùng này dễ dàng tiến vào trong mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng. Dễ dàng tấn công niêm mạc, tiến vào bên trong mao mạch, bắt đầu điên cuồng hút máu, điên cuồng phân chia, điên cuồng phun ra siêu axit. Một cảnh tượng như địa ngục xảy ra, tiếng kêu thê thảm vang dội. Trên gương mặt vô số Tư Quân họ Tiết bắt đầu thối rữa, toàn thân bắt đầu bị ăn mòn, khủng bố như là ác quỷ. Họ điên cuồng giãy giụa, lăn lộn. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng tiếp tục vứt bắn. Vù vù, vô số cổ trùng độc tiễn lại một lần nữa bùng nổ. Tư Quân họ Tiết trúng độc càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Rõ ràng gậy ông đập lưng ông. Bỗng nhiên, có một binh sĩ bị trúng cổ độc thực sự không chịu nổi cái đau đớn này. Nên đã dùng đầu tông vào cái dương trên tường thành. Bằng vào sức mạnh cuối cùng, gã nâng cái dương này lên và nện xuống đầu mình. Rơi trúng đầu, sau đó cái dương vẫn không có nứt ra. Thế nhưng kế tiếp cái dương đập mạnh vào nền tường thành, bỗng nhiên lại bật nắp. Bên trong, hơi độc trong nháy mắt lan tràn ra. Khói độc màu vàng bao phủ mấy chục mét vuông. Càng thêm kêu gào thảm thiết. Mắt của ta, mũi của ta, miệng của ta. Tiếp đó ra sức ho khan. Nôn ra từng bãi máu vàng. Tử trạng này so với chúng cổ trùng còn thảm hơn. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này, tức khắc ra đầu tê dại. Hơi độc. Gia tộc họ Tiết lại có hơi độc. Hơn nữa, còn là độc khí tuyệt đối chí mạng, có thể lợi hại hơn bom gas nguyên thủy Thẩm Lãng chế tạo rất nhiều. Đây cũng là bàn tay núi phù đồ à. Nhưng mà đã như vậy, những thứ hơi độc này liền do gia tộc họ Tiết của ngươi cùng nhau tiêu thụ đi. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Đổi mũi tên. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, quân Niết Bàn lại một lần nữa đổi lại mũi tên đặc biệt. Trước tuế đốt kiếp nổ, tiếp đó vứt bắn. Vù vù. Ngưa tên lại một lần nữa rơi vào trên tường thành. Ầm ầm. Những mũi tên này toàn bộ nổ tung. Bởi vì nó buộc một ít thuốc nổ. Thế nhưng, uy lực đặc biệt có hạn. Thẩm Lãng không quan tâm lượng thuốc nổ bé nhỏ này có thể nổ chết bao nhiêu người, chẳng qua là hy vọng có thể nổ nát những cái dương trên đầu thành. Nhưng mà không có thành công. Uy lực thuốc nổ hắn tạo ra vẫn là quá nhỏ. Phu quân, để thiếp tới. Đại ngốc, gánh một cột buồm qua đây. Sau một lát, đại ngốc khiêng một cột buồm đến 20 mét, giơ lên thật cao. Mộc Lan nhẹ nhàng nhảy lên, vóc dáng ma quỷ nhún lên cây cột buồm, leo thẳng đến chỗ cao nhất. Lúc này, độ cao của nàng liền vượt qua chiều cao tường thành. Nàng cũng thấy rõ mỗi chiếc dương hơi độc sau lỗ châu mai. Tiếp đó, Mộc Lan bắt đầu dương cung cài tên. Siêu cường cung bắn ra mũi tên lớn với tốc độ khủng khiếp. Ngắm bắn những chiếc dương này. Bắn thật mạnh. Vù. Một mũi tên đáng sợ bắn trúng một cái dương nhanh như chớp. Dầm. Chợt nổ tung. Hơi độc bên trong trào ra điên cuồng. Nó biến khu vực xung quanh mấy chục mét trở thành địa ngục. Viền mắt Tiết đỉnh muốn nứt ra. Chỉ vào Kim Mộc Lan hét lớn. Bắn chết à, bắn chết à. Vô số võ sĩ gia tộc họ Tiết. Điên cuồng bắn mưa tên về phía Mộc Lan. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Mộc Lan có nhận biết tuyệt đối với nguy hiểm. Hơn nữa có nhanh nhẹn tuyệt đối, dễ dàng có thể tránh bất kỳ mũi tên nào. Vù vù, như là điểm danh vậy. Nàng bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Dễ dàng bắn nổ từng chiếc dương chứa hơi độc. Hơi độc đáng sợ lan tràn. Điên cuồng mà tàn sát. Đi, đi, đi, mang dương hơi độc thật nhanh. Toàn bộ võ đạo cao thủ bắn chết Kim Mộc Lan, bắn chết đại ngốc, dùng hỏa, tiễn đốt cháy cột buồm. Theo Tiết đỉnh ra lệnh một tiếng. Tư quân họ Tiết còn sót lại ôm những dương độc này ra sức bỏ chạy. Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt Mộc Lan bỗng nhiên biến đổi. Nàng lại đình chỉ bắn tên. Nàng nhảy thẳng từ phía trên cột buồm 20 mét, đáp xuống trên người Thẩm Lãng. Thẩm Lãng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Sao nương tử lại tỏ vẻ sợ hãi đến thế? Rõ ràng tàn sát quên cả trời đất, vì sao bỗng nhiên ngừng lại? Sau khi đáp xuống đất, Mộc Lan lao điên cuồng đến bên người Thẩm Lãng, một tay ôm lấy hắn, che lỗ tai của hắn. Phu quân, sắp động đất. Thẩm Lãng kinh ngạc, sắp động đất. Vậy lúc trước Mộc Lan vì sao không có dự đoán ra vậy? Động đất đáy biển lần trước, nàng đã sớm biết trước từ lâu. Mộc Lan nói, lần này động đất không có quá trình tích lũy năng lượng trong đất, đặc biệt đột ngột. Trên tường thành Tiết đỉnh cũng có chút kinh ngạc sững sờ. Chuyện này là thế nào hả? Kim Mộc Lan vì sao làm ra động tác như thế? Tiếp đó một giây sau, rầm rầm ầm. Một trận nổ vang dội. Mặt đất chợt tét ra một vết nứt to lớn. Tiếp đó, trời long đất lở. Động đất khủng khiếp lại một lần nữa phát sinh. Rầm rầm ầm. Vô số nhà cửa trong thành Nam Châu bắt đầu sập. Hơn nữa tường thành liền vừa vặn ở giữa động đất, rõ ràng bị vỡ ra. Ầm ầm. Dẫn đến mấy cái dương ít ỏi còn lại bị va chạm, bị đè ép nên tổ tung. Vô số hơi độc điên cuồng trút ra. Chân chính địa ngục đến. Từng miếng người chết đi. Hoặc là bị hơi độc giết chết. Hoặc là bị vết nứt do động đất nuốt chửng, hoặc là bị tảng đá đập chết. Bầu trời giống như thực sự phải có kịch biến. Vì sao khu vực này nhiều lần động đất như vậy? Một khắc đồng hồ sau đó, tất cả gió êm sóng lặng. Bức tường thành Nam Châu trước mặt tét ra một lỗ thủng lớn. Hơn vạn Nam Châu quân phòng thủ gần như toàn quân hủy diệt. Đây là trời diệt gia tộc họ Tiết à? Cứ như vậy, sao huyệt thành Nam Châu của gia tộc họ Tiết hoàn toàn thất thủ? Trận động đất thứ hai không bình thường quá mức. Đầu tiên, diện tích nó tác động rất nhỏ, chỉ phạm vi toàn bộ thành Nam Châu mà thôi. Thứ nhì, mức độ phá hoại lại rất lớn. Mặt đất xé ra vô số khe nứt, nhìn qua mà giật mình. Nhưng đối với chiến cuộc gia tộc họ Tiết mà nói, nhiều nhất chẳng qua là họa vô đơn chí mà thôi. Một trận chiến này bọn họ liền thua từ bắt đầu. Khi bọn họ chuẩn bị sử dụng cổ trùng mục sắc cấp 2 cũng đã thua. Trận động đất này chỉ là gia tốc quá trình này mà thôi. Trận động đất này làm sao xảy ra? Thẩm Lãng bèn hỏi. Để thiếp xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp đó, Mộc Lan lại nhảy đến sâu trong khe nứt. Chiều sâu khe nứt này đạt đến 100 mét, nhìn qua hiểm ác đáng sợ không gì sánh được. Thế nhưng Mộc Lan vẫn nhún nhảy như tinh linh trong khe hở. Ước chừng sau một lúc lâu, Mộc Lan về tới mặt đất. Phu quân, phía dưới này phải có di tích thượng cổ. Mộc Lan nói, thiếp đã cảm nhận được hơi thở của nó. Thẩm Lãng kinh ngạc. Là di tích thượng cổ đơn độc, hay là cùng với cái di tích thượng cổ ở đảo Hắc Thạch vậy? Thẩm Lãng bèn hỏi. Mộc Lan nói, chắc hẳn là cùng một cái. Thẩm Lãng triệt để kinh ngạc. Cùng di tích thượng cổ. Nhưng mà ở đây khoảng cách đảo Hắc Thạch kéo dài hơn vài trăm dặm. Lẽ nào cái gọi là di tích thượng cổ, kéo dài vài trăm dặm? Dĩ nhiên, di tích thượng cổ thế giới này chia làm rất nhiều loại. Có thứ chẳng qua là một tòa lăng mộ, một ngôi đền, một thư viện. Còn có một loại di tích thượng cổ liền đặc biệt kinh người, kéo dài một cả tòa thành thị. Có thể coi là một tòa thành thị, kéo dài vài trăm dặm, triệt để chìm vào trong đất. Cái thế giới này cũng quá kinh người. Thẩm Lãng nói, vậy vừa rồi trận động đất này cùng di tích thượng cổ có quan hệ hay không? Mộc Lan ngẫm lại một hồi, rồi nói, có quan hệ, thậm chí thiếp hoài nghi trận động đất này có người làm. Chuyện này càng để cho người khó tưởng tượng nổi. Vừa rồi trận động đất này tuy rằng phạm vi rất nhỏ, thế nhưng uy lực lại đặc biệt kinh người. Hơn nữa bất kỳ động đất nào cũng không đột ngột, cũng là vỏ quả đất tích lũy sức mạnh thật lâu, trong nháy mắt nổ ra. Loại động đất nhân tạo này, dựa vào cái gì chế tạo? Thẩm Lãng buông ra tư duy, tưởng tượng thiên mã hành không? Đặt giả thuyết lớn mật nhất rồi cẩn thận tìm chứng cứ. Thời gian núi Phù Đồ, khai phá cái di tích thượng cổ này đã sấp xỉ có hơn một năm thời gian. Nhưng toàn bộ quá trình đặc biệt thần bí. Trong khoảng thời gian này núi Phù Đồ biểu hiện thế nào? Đặc biệt khiêm tốn. Hạm đội Thẩm Lãng tới tiến đánh hạm đội họ Tiết, hạm đội núi Phù Đồ không có bất kỳ ý kiến can thiệp nào. Vậy có khả năng hay không? Trận động đất này là núi Phù Đồ chế tạo. Nó vì sao phải chế tạo trận động đất này? Bởi vì di tích thượng cổ quan trọng ngay phía dưới thành Nam Châu. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Nếu là như vậy, núi Phù Đồ cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo ngoan tuyệt. Gia tộc họ Tiết, Nam Hải kiếm phái dù sao cũng là chi nhánh con của ngươi mà. Vào thành. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, quân niết bàn dè dặt vào thành. Tránh khỏi những khu vực có hơi độc. Lúc này Thẩm Lãng thấy càng rõ ràng hơn, toàn bộ khu vực động đất thật đúng là ngay bên trong thành Nam Châu. Lúc này khắp nơi trong thành đều có phế tích, khắp nơi đều có thi thể. Còn có động đất tinh chuẩn như thế ạ? Quân niết bàn tiếp tục tiến tới, phía trước chính là phủ thành chủ gia tộc họ Tiết. Bên trong có một tòa pháo đài đồ sộ hoa lệ. Tiết Triệt vừa rồi ngay bên trong tòa pháo đài này nhìn chiến trường từ xa, Ninh Kỳ cũng đặc biệt thích ở trên đỉnh pháo đài nhìn ra xa đại dương. Phủ thành chủ gia tộc họ Tiết đã sụp đổ một nửa. Thế nhưng tòa pháo đài hoa lệ kia rõ ràng vững chắc cực kỳ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, cái tòa pháo đài này cũng không ngay chỗ vết nứt do động đất tạo ra. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, quân niết bàn bao vây pháo đài hoa lệ vững chắc kia. Dùng thị lực X quang sao chụp có thể dễ dàng nhìn thấy, hơn mấy trăm ngàn người gia tộc họ Tiết đều ở trong pháo đài, còn có hơn 1.000 tên võ sĩ gia tộc họ Tiết. Cửa pháo đài đóng chặt. Gia tộc họ Tiết mưu phản, lập tức đi ra đầu hàng. Khổ đầu hoan hô to. Bên trong tĩnh lặng không tiếng động. Gia tộc họ Tiết mưu phản, lập tức đi ra đầu hàng. Vẫn im hơi lặng tiếng. Bỗng nhiên, bên trong truyền đến một giọng nói. Thẩm Lãng, ta phải giết chết Kim Mộc Lan, ta phải giết chết à? Dĩ nhiên là giọng một thiếu niên, khoảng chừng 15-16 tuổi hình dạng. Hỡi toàn bộ thành viên gia tộc họ Tiết, các người hãy nghe, thù hận chúng ta cùng gia tộc họ Kim đã không chết không thôi. Không có đường đầu hàng. Thẩm Lãng nhất định sẽ giết sạch chúng ta. Tất cả mọi người cầm lấy đao kiếm, cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Chúng ta cố thủ bên trong tòa thành, quân đội cẩu tặc Thẩm Lãng có bao nhiêu vào đây, chúng ta liền giết chết bấy nhiêu. Vẫn là giọng thiếu niên này. Thẩm Lãng, ngươi vào đây đi. Tiết Mãnh ta đây không sợ ngươi, ta phải giết chết Kim Mộc Lan. Giọng thiếu niên này giống như điên loạn. Kim Mộc Lan không nói hai lời, cầm lấy một nhánh mũi tên đặc biệt. Dương cung cài tên. Vù. Chợt một mũi tên, bắn thủng cổng pháo đài nhiệt nhôm bốc cháy. Trong nháy mắt, cổng thành vững chắc bị đốt ra một cái lỗ lớn. Ngay sau đó, đại ngốc tiến lên, cầm lấy một cây chùy bự, điên cuồng kích mở cổng. Ầm ầm rầm. Cuối cùng, đây chẳng phải cửa thành, nên còn khuya mới chắc và dày như cửa thành được. Mà sức lực của đại ngốc kinh người cỡ nào. Sau khi đập trên trăm lần, rầm, một tiếng vang thật lớn, cả cánh cổng chợt sụp đổ. Giết hắn, giết hắn. Người thiếu niên kia ra lệnh một tiếng. Vù vù, vô số mũi tên bắn về phía đại ngốc. Thế nhưng cũng chẳng tính là gãi ngứa toàn bộ tòa thành một tầng đại sảnh, có mấy trăm tên võ sĩ gia tộc họ Tiết. Thiếu niên mặc cẩm y đứng ở trung tâm. Gã chính là Tiết Mãnh. Thẩm Lãng mang theo mấy trăm quân niết bàn đi đến. Nhìn Tiết Mãnh này, thành viên khác gia tộc họ Tiết ở trên lầu. Tiết Đỉnh thì sao? Tiết Triệt thì sao? Tiết Tuyết thì sao? Ngươi là ai? Thẩm Lãng bèn hỏi. Tiết Mãnh. Thiếu niên nói bằng giọng lạnh lẽo. Thế nhưng ta và gia tộc họ Kim các ngươi không quan hệ. Thẩm Lãng kinh ngạc. Kim Mộc Lan nói, đây là con trai Kim Mộc Ngưng tỷ tỷ, 18 năm trước gả vào gia tộc họ Tiết, mấy năm trước bỗng nhiên chết đi. Kim Mộc Ngưng, đây là chị họ Kim Mộc Lan, chết không minh bạch. Như vậy thiếu niên trước mắt này, tính ra kêu Kim Mộc Lan là gì nhỏ sao? Ta là người gia tộc họ Tiết. Tiết Mãnh nói, Thẩm Lãng, ta chẳng sợ ngươi chút nào đâu. Gã vô cùng sợ, cả người run cầm cập, nhưng ngược lại tiến vào một loại trạng thái điên dại. Thẩm Lãng nói, Tiết Đỉnh đâu? Tiết Triệt đâu? Tiết Mãnh nói, ngươi hãy qua ta rồi tính, ta và gia tộc họ Kim không quan hệ, ta là người họ Tiết. Thẩm Lãng nhìn thiếu niên chằm chằm một cách lạnh lùng. Thẩm Lãng, dù cho đại bá vắng mặt, dù cho gia gia vắng mặt, Tiết Mãnh cũng có thể dẫn gia tộc họ Tiết cùng các ngươi đánh một trận. Tiết Mãnh lạnh lùng nói, ta không sợ các ngươi, ta không sợ các ngươi. Kim Mộc Lan nói, ta là tiểu di của con để cung tên xuống. Tiết Mãnh đưa ánh mắt cuồng dã mà nhìn Kim Mộc Lan, nói giống như điên cuồng. Ngươi chính là Kim Mộc Lan, nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân, ta muốn đè chết ngươi, đè chết ngươi. Mắt Kim Mộc Lan run lên, nàng nói, Tiết Mãnh, con để cung tên xuống đầu hàng, nể phân lượng đường tỷ, ta sẽ tha cho con một mạng. Nằm mơ, nằm mơ. Tiết Mãnh hô to, ta không sợ các ngươi, chém giết cùng bọn họ đến cùng, giết. Tiết Mãnh ngắm bắn Thẩm Lãng, chợt một mũi tên bắn ra. Vù, mũi tên Kim Mộc Lan nhanh hơn. Như là tia chớp vậy, trên không trung chặn mũi tên Tiết Mãnh. Phùng phụt, mũi tên của nàng dễ dàng bắn thủng ngực Tiết Mãnh, thậm chí còn ghim thằng bé bay dính vào cột. Phóng, phóng, quân niết bàn thứ hai bắn mưa tên điên cuồng. Mấy trăm tên võ sĩ gia tộc họ Tiết cũng điên cuồng phản kích. Ở bên trong đại sảnh, hai đội quân mưa tên bắn lẫn nhau. Chỉ một lát sau, mấy trăm tên võ sĩ gia tộc họ Tiết chết hết. Thẩm Lãng đi tới trước mặt Tiết Mãnh. Thẩm Lãng, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Trong miệng Tiết Mãnh hộc máu bọt. Cất giọng run rẩy, ta sẽ không để cho gia gia thất vọng, ta sẽ không để cho phụ thân thất vọng, ta là người gia tộc họ Tiết, không phải người gia tộc họ Kim. Thẩm Lãng, nhà ngươi có bản lĩnh giết ta, dù cho ta có biến thành quỷ dưới địa ngục, ta vẫn cùng ngươi không chết không thôi. Thẩm Lãng rút ra đao, thân thể Tiết Mãnh bắt đầu run rẩy. Đằng sau thân thế của thiếu niên này vẫn có chút chuyện xưa, bởi vì trên người nó có máu của gia tộc họ Kim, nên phải biểu hiện càng triệt để mới được Tiết Triệt ưu ái. Thẩm Lãng, ta phải giết chết. Dầm. Thẩm Lãng chợt chém xuống một đao, Tiết Mãnh tràn cả nước tiểu ra ngoài. Nhưng một đao này của Thẩm Lãng không có chém vào trên cổ của nó, mà là chém sang cây cột bên cạnh. Tiếp đó, hắn mạnh mẽ chống đỡ gan dạ hỏng mất. Tiểu Di Mộc Lan, mau cứu tiểu chất đầu hàng, tiểu chất đầu hàng. Di phu Thẩm Lãng, đừng giết tiểu chất, đừng giết tiểu chất. Được rồi. Nghe được ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng giết đã hết. Súc sinh nhỏ, ngươi cũng trưởng thành rồi. Nên tự chịu trách nhiệm lời nói của mình đi. Phụt, Thẩm Lãng chợt chém xuống một đao. Tiết Mãnh đầu một nơi thân một nẻo. Thẩm Lãng mang theo mấy trăm quân niết bàn đi tới tầng 2 của pháo đài. Ở đây cũng có mấy trăm người. Thành viên gia tộc họ Tiết đều ở nơi này, có một nửa là nữ quyến. Lúc này ánh mắt của họ nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy sợ hãi, lại tràn đầy thù hận. Cầm đầu chính là mẹ ruột của Tiết Triệt, mù già này năm nay cần phải 70. Mộc Lan. Mẹ của Tiết Triệt nói dịu dàng, lần trước nhìn thấy cháu chỉ có mười mấy tuổi. Khi cháu 6 tuổi đã đến Nam Hải kiếm phái của ta tập võ, mãi cho đến 12 tuổi mới rời khỏi, lúc đó cháu và Tiết Lê, Tiết Mạn vẫn còn chơi với nhau. Kim Mộc Lan tiến lên khom người nói, bái kiến Tiết nãi nãi. Mẹ của Tiết Triệt nói, công tử Thẩm Lãng có đúng không? Người đã thắng, người đã hủy diệt gia tộc họ Tiết của ta, thù này đã báo, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Thẩm Lãng nói, bá tước Tiết Triệt lần này đi tiến đánh thành nội triều, cũng là chuẩn bị nhổ cỏ nhổ tận gốc gia tộc họ Kim của ta, thậm chí còn muốn giết sạch mấy vạn người trên toàn bộ đảo Lôi Châu. Mẹ của Tiết Triệt khóc thút thít, công tử Thẩm Lãng, ta biết chuyện con ta làm thương thiên hại lý, cho nên trời cao nghiêm phạt chúng ta, tạo ra động đất, phá hủy thành Nam Châu chúng ta, gây nên sóng thần, phá hủy tất cả hạm đội gia tộc họ Tiết của ta, nghiêm phạt như vậy lẽ nào còn chưa đủ sao? Mẹ của Tiết Triệt lại nói, mấy trăm người gia tộc họ Tiết chúng ta đều ở trong này, có nhiều người già trẻ nhỏ như vậy, lẽ nào ngươi nhẫn tâm giết hết tất cả sao? Mộc Lan, trong lòng ta, cháu không phải là người độc ác như vậy. Tiết Triệt con ta làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên hắn bị trời cao báo ứng. Nếu như ngươi giết những người già trẻ nhỏ chúng ta, chẳng lẽ không sợ gia tộc họ Kim cũng lọt vào báo ứng à? Thẩm Lãng nói, lão phu nhân, bà hãy nói cho ta biết, Tiết Triệt ở đâu? Tiết Đỉnh ở đâu? Ta sẽ tạm tha mấy trăm người họ Tiết. Mẹ của Tiết Triệt khóc thút thít, hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào ngươi muốn ép ta hại chết con trai của mình à? Thẩm Lãng nói, hoặc là nói cho ta biết tung tích đám người Tiết Triệt, cùng Tiết Đỉnh hoặc là mấy trăm người họ Tiết bị tiêu diệt toàn bộ. Mẹ của Tiết Triệt khóc giống, ước chừng sau một lúc lâu. Bà ta lấy ra một chiếc chìa khóa cổ, đưa cho Thẩm Lãng nói, nó ở trong hang ác mộng, đây là chìa khóa mở ra hang núi đó. Thẩm Lãng còn chưa có kịp nhận lấy, Khổ Đầu Hoan lập tức tiếp nhận cái chìa khóa này, kiểm tra tỉ mỉ. Thẩm Lãng ngó Tiết lão phu nhân một cái, tiếp đó hướng Khổ Đầu Hoan nói, lấy tới đi. Tiếp đó, Thẩm Lãng cầm khối chìa khóa hình lục giác này. Bỗng nhiên, Tiết lão phu nhân huýt sáo vừa vang lên. Vù, từ chìa khóa bên trong có một thứ màu đỏ chui ra thật nhanh, như chớp vào trong cơ thể Thẩm Lãng, tiếp đó bắt đầu lan tràn nhanh chóng. Thẩm Lãng quỳ một chân trên đất, phát sinh một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Khổ Đầu Hoan tiến lên, chợt để ngang đao trước mặt Tiết lão phu nhân. Đây là cái gì? Mau đưa ra thuốc giải, đưa ra thuốc giải. Lão phu nhân họ Tiết nói bằng giọng lạnh lẽo, đây là ấu trùng ăn não núi phù đồ, có thể chui khắp mạch máu ở mọi ngóc ngách trong cơ thể. Thứ chúng thích nhất là ăn não người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chắc chắn là chết. Thẩm Lãng đã giết vô số người họ Tiết chúng ta, hắn nhất định có báo ứng này. Không có thuốc giải, không có thuốc giải, thứ ấu trùng này tiến vào trong não sẽ điên cuồng nuốt chửng cả bộ óc nhà ngươi, chúng không ngừng tự sinh sản phân chia, cuối cùng trong đầu sẽ có hơn mấy trăm con ấu trùng ăn não, chúng nó sẽ xốc lên xương sọ đỉnh đầu của nhà ngươi và sẽ chui từ mắt, mũi, tai của ngươi ra ngoài. Thẩm Lãng à, nhà ngươi sẽ phải chết bằng hình thức bi thảm nhất. Mẹ của Tiết Triệt bất chấp tất cả, chỉ vào Thẩm Lãng cất tiếng rít lên the thé với bộ mặt sắc lạnh. Khổ Đầu Hoan nổi giận, đặt đao trên cổ mụ rồi quát, ngươi không sợ chết à? Các ngươi còn không sợ chết à? Mẹ của Tiết Triệt nói, chúng ta cũng là người vô dụng, cho dù chết thì thế nào? Có thể giết chết Thẩm Lãng, có thể giết chết đệm lưng của các ngươi đã là có lời rồi. Trước khi ta chết, có thể nhìn thấy Thẩm Lãng chết một cách thê thảm nhất thì đã là lời lắm rồi. Ánh mắt của mụ ta nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy tàn nhẫn tuyệt đối. Kim Mộc Lan, ngươi xem đi, ngươi nhìn cho thật kỹ đi, phu quân đẹp đẽ của người kế tiếp sẽ phải chết bằng cách tàn nhẫn nhất. Bộ não thông minh của nó sẽ bị ăn sạch, tiếp đó vô số ấu trùng sẽ chui ra từ trong hốc mắt của nó. Một màn này cả đời ngươi đều sẽ không quên, Kim Mộc Lan sau đó ngươi mỗi lần nghĩ đến tên Thẩm Lãng này, đều có thể buồn nôn run rẩy. Thẩm Lãng tiếp tục tiếng hét thảm. Nhưng mà, tiếng hắn kêu thảm thiết càng lúc càng qua quýt. Thật đáng sợ, thật đau. Thẩm Lãng vừa nói, vừa bưng một chén rượu từ từ uống. Mở bàn tay của mình, con ấu trùng ăn não kia ra sức nhúc nhích, từ trong lòng bàn tay của Thẩm Lãng chui ra ngoài. Nó muốn điên cuồng bỏ chạy. Máu của Thẩm Lãng quá đáng sợ, nó mới vừa đi vào lập tức sẽ chết. Thẩm Lãng cầm lấy cái nhíp gắp con ấu trùng ăn não để vào trong lọ máu bình thường. Chẳng bao lâu, nó lại trở nên dữ tợn. Ra sức muốn thoát khỏi Thẩm Lãng, chạy càng xa càng tốt, máu người này có độc. Khổ Đầu Hoan, banh mắt của lão phu nhân ra, đúng, đúng rồi. Lão phụ nhân, ngài nhìn rõ chưa? Ta thật sự là rất bội phục các ngươi, bất kể là cổ trùng, hay là khí độc, hoặc là thứ ấu trùng ăn não này cũng đều của núi Phù Đồ, đều là thứ mà họ Tiết các ngươi không thể nắm giữ. Ôi cái thứ đồ vật nguy hiểm này, tại sao còn dám sử dụng vật? Mẹ của Tiết Triệt hô to, giết ta, đừng tra tấn ta như vậy. Thẩm Lãng thả cái nhíp ra, con ấu trùng ăn não chợt chui vào mắt của mẹ Tiết Triệt. Rồi nhanh chóng di chuyển đến não của mụ. Mụ đàn bà hung ác này bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, vùng vẫy vì đau đớn không gì sánh được, thốt ra tiếng kêu đau đớn thê thảm từng hồi, tông đầu xuống đất, còn vô số ấu trùng đã sinh sôi trong đầu mụ điên cuồng cắn xé. Lại là một thân lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, các ngươi đều không chết tử tế được, không chết tử tế được. Các ngươi lập tức lại phải chết, sẽ phải cùng ta chôn cùng. Ha ha. Mẹ của Tiết Triệt giống to thảm thiết hơn. Đồng quy vu tận đi. Thẩm Lãng cất giọng thản nhiên, Tiết nãi nãi à, bà nói phía dưới pháo đài này có mười mấy vạn cân dầu cá đúng không? Tiết Triệt dùng mấy trăm nhân khẩu gia tộc làm mồi, để thu hút quân Niết Bàn của ta vào pháo đài này, tiếp đó đốt dầu cá, muốn nổ chết toàn bộ quân Niết Bàn của ta, triệt để đồng quy vu tận đúng không? Nghe những lời này, mẹ của Tiết Triệt ngạc nhiên. Thẩm Lãng làm sao lại biết? Không sai, đây là kế hoạch của Tiết Triệt. Cho dù đến thời khắc này, ông ta vẫn muốn giết chết quân Niết Bàn của Thẩm Lãng hết sạch. Thậm chí không tiếc hy sinh mấy trăm người của gia tộc mình làm mồi. Ác, người gia tộc họ Tiết thật các ngươi ác độc, quả là dòng dõi lang sói. Lợi hại. Lúc ta từng kinh đô Đại Nam, ta cũng bị uy hiếp như vậy. Có một trí giả cao tuổi uy hiếp muốn tự đốt mình, đốt cháy cả tộc, thúc ép chúng ta lui binh. Nhưng chỉ có điều, ông ta không định đốt chết chúng ta. Cho nên lúc đó ta thỏa hiệp. Mà bây giờ, Tiết Triệt dùng cả gia tộc làm mồi. muốn đốt chết quân Niết Bàn của chúng ta toàn bộ, muốn cho ta thịt nát xương tan. Nhìn thế đã đủ rồi, quả thật chỉ biết than thở. Gia tộc họ Tiết của bà thực sự phải vong tộc diệt chủng. Xin các ngươi nhớ kỹ, là Tiết Triệt tự mình giết chết cả tộc của các ngươi. Thuận tiện nói cho một tiếng, cái tên chịu trách nhiệm đốt dầu cá dưới pháo đài đã bị chúng ta giết sạch rồi. Thế nhưng, lửa vẫn nên đốt. Khi ngọn nến này lụi tàn phải đốt mười mấy vạn cân dầu cá. Tận hưởng thoải mái đi nào, bữa tiệc lửa hoành tráng này là Tiết Triệt chuẩn bị cho các ngươi. Tiếp đó, Thẩm Lãng mang theo quân Niết Bàn lui ra ngoài. Hoàn toàn đóng kín tất cả cánh cửa. Rút lui mấy trăm mét. Lúc này trong pháo đài phát ra tiếng thét thất thanh vô cùng thảm thiết. Vô số người liều mạng trốn ra ngoài, bỏ ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những thành viên gia tộc họ Tiết cũng không biết, gia chủ dĩ nhiên là muốn hy sinh bọn họ giết chết Thẩm Lãng. Rầm, rầm. Trên pháo đài 2-3 tầng, từng người một liều lĩnh nhảy xuống. Thẩm Lãng trong lòng đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Ngọn nến trong hầm đã cháy hết. Nó giấy lên ngọn lửa đốt cháy kíp nổ. Kíp nổ cháy hết. Đốt lên dầu cá, mười mấy vạn cân dầu cá. Tiếp đó, tiếng long trời lở đất. Rầm rầm ầm. Cái pháo đài vô cùng kiên cố của gia tộc họ Tiết bỗng nhiên bị phá nát. Ngọn lửa khủng khiếp bốc lên sông lên, phía chân trời. Một màn này, thậm chí so với động đất lúc nãy còn chấn động hơn. Pháo đài họ Tiết bị san thành bình địa. Mấy trăm thành viên gia tộc họ Tiết bị Tiết Triệt giam ở bên trong đã chết sạch. Kế tiếp, quân Niết Bàn của Thẩm Lãng tìm khắp cả thành Nam Châu. Hoàn toàn không thấy hình bóng Tiết Triệt. Cũng không có phát hiện Tiết Tuyết, Ninh Kỳ, còn có những cường giả cấp tông sư mà Tiết Triệt mời tới. Những người này giống như bốc hơi khỏi trần gian vậy. Thẩm Lãng dùng hết tất cả thủ đoạn, thăm dò mỗi một mật đạo gia tộc họ Tiết. Mỗi một hang núi. Nhưng mà vẫn không có chút thu hoạch gì. Phải biết rằng Thẩm Lãng cũng không phải là người bình thường, hắn có thị lực X quang. Gần như bất kỳ mật đạo dưới đất đều chạy không khỏi hai mắt của hắn. Hắn đúng là đã phát hiện mười mấy căn hầm chứa ở thành Nam Châu, phát hiện vô số vàng bạc, vô số thứ thiên hình vạn trạng. Nhưng từ đầu đến cuối không gặp Tiết Triệt. Hắn cũng tìm được cái hang ác mộng từ trong miệng Tiết lão phu nhân đề cập. Hơn nữa đi sâu vào thăm dò. Chỗ đó cũng là một căn cứ bí mật của gia tộc họ Tiết, bên trong cất giấu vô số vật tư. Thế nhưng, Tiết Triệt vẫn không ở chỗ đó. Đến tột cùng ông ta chạy đi đâu? Khi động đất xảy ra, tất cả đại loạn. Bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Cho dù lấy năng lực Mộc Lan, cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì của bọn họ. Tiết Triệt, Tiết Đỉnh, Tiết Tuyết không chết. Vậy không coi gia tộc họ Tiết diệt vong, gia tộc họ Kim cùng Lý Thiên Thu sẽ không có báo được thù. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng. Kế tiếp phải làm sao? Đã qua mấy ngày mấy đêm. Thời gian vàng để tìm kiếm đã qua. Nếu tìm không được Tiết Triệt, vậy khả năng tìm kiếm kế tiếp trên cơ bản đã không lớn. Nhưng cũng chắc là, Tiết Triệt vẫn còn phía trên đảo Nam Châu. Bởi vì dù đến lúc khai chiến, hạm đội của Thẩm Lãng cũng vẫn ở trên mặt biển tuần tra. Nếu có thuyền trốn, nhất định có thể phát hiện. Mặt biển cuối cùng cũng không thể che chắn như lục địa được. Bất kỳ con thuyền nào xuất hiện ở trên biển, nhất định sẽ bị phát hiện trình hình ra đấy. Như vậy cần phải làm. Cứ như vậy rời khỏi. Không được, nhất định phải giết Tiết Triệt mới xem như là diệt cả tộc họ Tiết. Một lần là xong. Tiết Triệt cùng Tô Nan không giống như nhau. Tô Nan toàn tâm toàn ý chỉ vì gia tộc quật khởi. Vì cái mục tiêu này, ông ta thậm chí có thể cùng Thẩm Lãng hóa giải tất cả ân oán. Nhưng Tiết Triệt là một kẻ thù có tính định hướng. Ông ta không tha cho bất kỳ kẻ thù nào tồn tại. Nói đến chuyện này, ông ta và Thẩm Lãng có chút tương tự, thiên hạ không thù. Một khi để sống sót. Kế tiếp ông ta nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù gia tộc họ Kim, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hết họ Kim. Thẩm Lãng minh tư khổ tưởng mấy canh giờ. Tiếp đó là một quyết định. Nếu hắn tìm không được Tiết Triệt, vậy hãy để cho Tiết Triệt tới tìm hắn. Nếu như hắn muốn giết Tiết Triệt, Tiết Triệt cũng vô cùng muốn giết hắn. Như vậy, thứ một tốt nhất chính là bản thân Thẩm Lãng. Mộc Lan kiên quyết không đồng ý, chết cũng không đồng ý. Nhưng là Thẩm Lãng vẫn thuyết phục nàng. Dùng thực tế thuyết phục nàng. Cục cưng, ta nhất định cam đoan không có bất kỳ một chút nguy hiểm. Thậm chí ngay cả hữu kinh vô hiểm cũng không tính. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành chuyện nơi đây, sau đó rời đi ở đây. Chúng ta không có thời gian. Bây giờ chỉ có một con đường, lấy bản thân ta làm mồi, không còn đường khác. Ta cam đoan với nàng, một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. Mộc Lan nhìn chằm chằm Thẩm Lãng nói, trừ phi thiếp cùng chàng, bằng không. Tuyệt đối không có khả năng. Á! Thẩm Lãng nói, nhưng mà một khi nàng ở cùng ta, Tiết Triệt rất có thể không đến. Mộc Lan nói, dù cho ông ta không đến, ta cũng sẽ không để một mình chàng làm mồi, đi thu hút sự xuất hiện của ông ta. Cứ quyết định như vậy. Mộc Lan nói như đinh chém sắt, bằng không, thiếp sẽ hành chết chàng. Kế tiếp, quân đội Thẩm Lãng diễn ra một màn kỳ quái. Quân Niết Bàn triệt để rút lui khỏi thành Nam Châu. Những cao thủ tuyệt đỉnh như Đại Ngốc, vợ chồng Lý Thiên Thu, Khổ Đầu Hoan toàn bộ về tới trên thuyền. Tóm lại, trừ Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan ra, tất cả mọi người trở lại trên chiến hạm. Tiếp đó, tất cả chiến hạm đi, rời khỏi đảo Nam Châu mấy dặm. Trên đảo Nam Châu chỉ còn sót vẻn vẹn hai người Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Toàn bộ một màn này, toàn bộ tiến hành ngay ban mặt, để tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Tiếp tục, lại ngay trước mắt tất cả mọi người, Kim Mộc Lan cõng Thẩm Lãng lên một vách núi. Vách núi vượt qua 200 mét cao. Vách núi thẳng tắp dốc đứng, chính là một tòa núi đá đứng sững ở ranh giới đảo Nam Châu. Cả sườn núi không có một vật. Đừng bảo là một thân cây cũng không có, ngay cả một cọng cỏ cũng không. Nhìn một cái đã không sót thứ gì. Mà cuối dốc đá này cũng chỉ có khoảng không gian tầm mười mấy mét vuông. Đồng dạng không phát hiện bất kỳ mai phục. Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan liền đứng ở trên, đỉnh vách núi. Đón gió thổi trên biển. Nhìn ra xa đại dương, nhìn ra xa bầu trời, quan sát đại địa. Tàu chiến chở quân Niết Bàn và nhóm cao thủ Lý Thiên Thu đều ở cách đây mấy chục dặm. Dù là ai cũng có thể thấy, trong phạm vi mấy chục dặm, trên vách đá trơ trọi, cũng chỉ có hai người Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Đây là đang liều mạng. Dùng bản thân làm mồi, thu hút Tiết Triệt xuất hiện. Hắn đánh cuộc rằng Tiết Triệt tuyệt đối không muốn buông tha cơ hội lần này. Một ngày trôi qua, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan vẫn lẻ loi ở trên đỉnh vách núi. Hạm đội của hắn, còn có tất cả cao thủ như Lý Thiên Thu vẫn cách mấy chục dặm biển. Tiết Triệt, chỉ có ta và Kim Mộc Lan thôi đấy. Bên cạnh ngươi ắt có bốn cường giả cấp tông sư, còn có mười mấy đỉnh cấp cường giả đi. Ngươi có dám tới hay không? Có dám giết ta hay không? Nếu như ngươi sẽ không tới, ta cũng phải đi đấy. Thẩm Lãng cùng Mộc Lan ở trên vách đá cô lập thật nhàm chán. Chỗ này này tích nhỏ như vậy, hơn nữa nhìn một cái không sót thứ gì. Mặc kệ làm chuyện gì đều bất tiện, Thẩm Lãng cũng không muốn để cho người ta thấy thân thể Mộc Lan. Tại cái chỗ đỉnh vách núi chỉ có mười mấy mét vuông này, rõ ràng hưu quạnh như tuyết. 17 canh giờ sau đó, cuối cùng có người đến. Một cường giả cấp tông sư leo dọc theo vách núi thật nhanh. Ngay sau đó, thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, bốn tông sư toàn bộ xuất hiện. Leo đến trên đỉnh vách núi, bao vây Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Xác định không có bất kỳ mai phục, không có bất kỳ nguy hiểm nào, hạm đội Thẩm Lãng vẫn ở cách đó 20 mấy dặm. Lý Thiên Thu và Đại Ngốc vẫn cách đấy 20 mấy dặm. Bốn đại tông sư phát ra tín hiệu. Sau một lát, Tiết Triệt cuối cùng xuất hiện. Ông ta cũng là tông sư. Ông ta men theo vách núi leo lên trên đỉnh núi. Tiết Triệt dẫn đầu năm đại tông sư, bao vây khu vực mười mấy mét quanh Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan ở trên đỉnh núi. Giống như gọi trời không ứng, gọi đất mất linh. Tuyệt sát cuối cùng. Đỉnh vách đá mặc dù có mười mấy mét vuông, nhưng cao thấp nhấp nhô. Năm cường giả cấp tông sư, mỗi người chiếm một góc. Tiết Triệt đưa ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Hai người này mặc thứ quần áo gì vậy, có chút kỳ quái. Tô Nan chắc chắn đặc biệt hối hận cùng ngươi là địch. Tiết Triệt nói, nếu như một lần nữa thì hắn nhất định sẽ không đắc tội gia tộc họ Kim, nhất định sẽ không đắc tội với ngươi. Tô Nan đúng là nghĩ như vậy, nếu như ông ta có thể nói lần nữa. Nếu không phải bởi vì Thẩm Lãng, Tô Nan đã đại công cáo thành. Tô Khương đã hợp nhất, thậm chí nước Khương đều bị âm mưu của ông ta thôn tính cả rồi. Tiết Triệt nói, ta và Tô Nan quả là thảm, cả tộc của hắn đều chết hết, cả tộc họ Tiết của ta cũng gần như chết hết. Tô Nan hy sinh toàn tộc, tối thiểu còn đổi lấy bản thân trốn thoát. Mà tộc nhân của ta gần như chết không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Lãng nói, từ trình độ nào đó, là ngươi giết chết cả tộc họ Tiết của ngươi thì đúng hơn. Tiết Triệt nói, nhưng bọn họ đều vì ngươi mà chết. Tiếp tục, Tiết Triệt nói, trở lại chuyện chính, Tô Nan đã hối hận cùng ngươi là địch. Thế nhưng ta tuyệt đối không, người còn sống, không thể sợ có kẻ địch mà bó tay bó chân. Cả cuộc đời con người vốn là quá trình không ngừng chiến thắng kẻ địch. Câu nói kia của ngươi thì ta đặc biệt tán thưởng, thiên hạ không thù. Thẩm Lãng cười. Tiết Triệt nói, ta biết ngươi chắc chắn bày cạm bẫy trên đỉnh núi này, đồng thời tự mình làm mồi, thu hút ta xuất hiện. Thậm chí vì để cho chúng ta yên tâm, đã đẩy tất cả cao thủ như Lý Thiên Thu cách đây 20 mấy dặm. Không chỉ như vậy, sợ cả đám người Tiết Triệt không nhìn thấy, nhóm cao thủ C Lý Thiên Thu, Đại Ngốc On đều đứng ở trên boong thuyền, thời thời khắc khắc đều hóng gió biển thổi. Tiết Triệt nói, ta do dự cực kỳ lâu, biết rất rõ ràng ngươi có cạm bẫy, nhưng ta vẫn phải tới. Thẩm Lãng nói, bởi vì ngươi đã không còn gì cả, ngươi chỉ còn lại ta, đúng không? Ngươi muốn đưa ta cho người nào lãnh thưởng vậy? Ta có cái gì giá trị hả? Tiết Triệt không nói gì, cho dù đến lúc này, Tiết Triệt đều vẫn giữ kín như bưng. Thẩm Lãng nói, bây giờ hạm đội của ngươi cũng xong rồi, thành Nam Châu của ngươi cũng xong rồi, ngươi còn muốn cần nhờ cái gì Đông Sơn tái khởi vậy? Ngươi không phải một người có kiên nhẫn, ngươi giống như ta chỉ vì cái trước mắt. Đường biển mậu dịch của gia tộc họ Tiết ở vùng biển phía Nam còn có quần đảo Nam Châu, cũng là cơ sở phụ thân ngươi đánh xuống, quyền mưu cùng thủ đoạn của ngươi khiến cho gia tộc cơ nghiệp đột nhiên tăng mạnh, thế lực tăng vọt, nhưng ngươi lại không thích đặt nền móng. Tôn An có kiên trì Đông Sơn tái khởi, mà ngươi nhưng không có, ngươi muốn giao ta làm cái gì? Ta đối với ngươi có lực hấp dẫn lớn như vậy, để cho ngươi biết rất rõ ràng có cạm bẫy, còn muốn tới bắt ta. Tiết Triệt đã tránh không đáp lời Thẩm Lãng một lần nữa. Cạm bẫy? Tiết Triệt nói, ta nghĩ tới rất nhiều lần, ngươi đã đặt thứ cạm bẫy gì trên đỉnh núi này? Đầu tiên, thứ đồ vật phát nổ. Ngươi dùng nó nổ tung đường hầm dẫn nước biển vào dìm chết 30.000 người của Cửu Thiên Nguy, hơn nữa còn phá nát cửa thành trấn Tây của Sung Nghiêu. Thẩm Lãng nói, những thứ này ngươi đều biết. Tiết Triệt nói, thiên hạ không có bí mật, nhưng mà uy lực thứ kia của ngươi chỉ có vậy. Vì nổ banh cổng thành trấn Tây, ngươi dùng tầm mấy nghìn cân mới miễn cưỡng đập sụp một chút. Chỉ có chút uy lực này vẫn không dùng trên núi được. Nói trúng chỗ đau của Thẩm Lãng. Thuốc nổ uy lực thực sự quá thấp, mỗi một lần muốn nổ thứ gì, cũng là dùng hơn mấy ngàn vạn cân. Thêm một chuyện thứ hai, ngươi từ Ngô Đồ Tử lấy được cổ trùng. Lại ví như chất độc thần kinh. Chính là chất độc thần kinh lấy từ trong cơ thể Tuyết Ẩn, ngươi cũng dùng qua mấy lần. Tiết Triệt nói, thế nhưng ngươi chớ không quên ta và núi Phù Đồ quan hệ, những thứ ngươi có thứ ta đều có, thứ ngươi không có ta cũng có, cho nên tất cả những thứ có liên quan đến cổ trùng đều không tổn thương được ta. Điểm ấy Thẩm Lãng cũng chắc chắn. Chuyện thứ ba, thứ thuốc ảo giác đặc biệt đáng sợ sao? Sau khi ngửi, cả người sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng cực kỳ, ngươi dùng qua cũng không chỉ một lần. Chuyện thứ tư, đá ác mộng, viên đá quý lấy từ chỗ Việt Vương bệ hạ có thể, với bộ não cùng thần kinh của con người gây ra công kích chí mạng. Thế nhưng phải dán ở trên thân người. Còn loại thứ năm, thiên tai sao? Đến tột cùng là động đất, vẫn là sét trên bầu trời. Thẩm Lãng kinh ngạc, Tiết Triệt này thật sự đa nghi. Cơ hồ lo nghĩ trước tất cả các khả năng rồi. Tiết Triệt nói, chỉ ít sóng thần lần trước, ngươi đã dự đoán. Vậy ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể sớm tính ra lúc nào sẽ có sấm chớp, muốn ở trên đỉnh núi này dùng sét đánh chết chúng ta. Mà ngươi lại có thể tránh thoát những tia chớp này, nhưng mà... Mấy người ngẩng đầu nhìn trời. Tinh không vạn lý không mây. Liền thời tiết này muốn có sấm chớp hình như có hơi khó rồi. Ít nhất cũng phải một chút mây đen chứ. Tiết Triệt nói, ta thực sự nghĩ hết tất cả các khả năng. Tất cả những cạm bẫy của ngươi ta cũng có thể tránh né. Mấu chốt là ngươi và Kim Mộc Lan ở trên đỉnh núi này, mặc kệ có thứ vũ khí mang tính chất sát thương quy mô lớn, hai người các ngươi hẳn là đều khó mà may mắn thoát khỏi đi. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh núi này cao sấp xỉ 100 trượng, hai người các ngươi có chạy đằng trời. Tiết Triệt tiếp tục nói, Kim Mộc Lan võ công không cao, độ nhanh nhẹn kinh người, nhưng chúng ta có 5 tông sư, ả tự bảo vệ bản thân miễn cưỡng, huống chi phải bảo vệ ngươi. Cho nên 5 người chúng ta giết 2 người các ngươi, chắc hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Là thế này phải không? Sấp xỉ là như vậy. Võ công Mộc Lan thì cao, nhưng tuyệt đối vẫn là đỡ không được 5 cường giả cấp tông sư. Tiết Triệt nói, Thẩm Lãng, nói cho ta biết, cạm bẫy của ngươi là gì vậy? Ta có thể có đoán được à? Đoán được. Thẩm Lãng nói. Tiết Triệt quả thực đoán được, hiện nay thủ đoạn của Thẩm Lãng quả thực chỉ có mấy loại. Tiết Triệt nói, vậy ta liền muốn động thủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không tôn trọng Kim Mộc Lan, ta chỉ băm nhỏ ả rồi hủy thôi. Dứt lời, Tiết Triệt chậm rãi rút kiếm ra. 4 cường giả cấp tông sư khác cũng rút kiếm ra. Rầm. Bỗng nhiên, trên đỉnh núi một trận nổ tung. Toát ra một đám khói trắng. 5 tông sư lập tức tách ra. Ngừng thở. Hơn nữa bọn họ lúc này mang mặt nạ phòng độc của núi Phù Đồ, toàn thân đều bao vây không kẽ hở. Ngay sau đó, Thẩm Lãng tiến hành đợt công kích thứ hai. Rầm. Lại là vang lên một âm thanh chát chúa. Trên đỉnh núi bắn ra một đám sương mù với 3 thứ màu sắc, màu lục, màu lam và màu tím. 3 loại cổ độc bất đồng. Nhưng mà, 5 tên tông sư tính cả Tiết Triệt vẫn bình yên vô sự. Quả thực đúng như ông ta nói, thứ cổ trùng Thẩm Lãng có, Tiết Triệt đều có, Thẩm Lãng không có, Tiết Triệt cũng có. Tiếp tục, đợt công kích thứ 3 của Thẩm Lãng nổ ra. Ầm ầm. Trong chỗ hẻo lánh, tuôn ra tia lửa nhiệt nhôm. Kinh ngạc bắn ra 4 phía. Nhưng mà, đây càng giống phóng pháo hoa. Ở đỉnh núi phóng pháo hoa ban ngày thật là đẹp mắt. Đám 5 tông sư Tiết Triệt vẫn không nhúc nhích chút nào. Quần áo cùng thân thể bọn họ cũng không đỡ nổi tia lửa nhiệt nhôm. Thế nhưng, trực tiếp dùng nội lực chân khí có thể đánh văng ra. Còn nữa không? Tiết Triệt bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, còn có. Ầm ầm. lại một trận sương mù nổ ra. Đây là độc tố thần kinh. Đây cũng là từ cổ trùng núi phù đồ để luyện ra, chính là cái loại trong cơ thể tuyết, chỉ bất quá lúc này đây nhiều chưa từng có. Kết quả, Tiết Triệt năm người vẫn bình an vô sự. Bọn họ quả nhiên có miễn dịch. Còn nữa không? Tiết Triệt nói, nếu như thủ đoạn của ngươi đều dùng hết, chúng ta liền muốn động thủ giết người. Thẩm Lãng khổ sở nói, còn có một loại. Tiết Triệt nói, vậy chúng ta chờ. Thời khắc này Thẩm Lãng giống là một loại người. Nhà ảo thuật. Giống như vừa rồi hắn biểu hiện cũng là ảo thuật, không có một chút lực làm người bị thương. Bởi vì đối thủ của hắn quá cường đại, chẳng những có 5 tông sư, hơn nữa còn là tông sư cùng núi phù đồ có quan hệ mật thiết. Thẩm Lãng thở hắt ra. Trong nháy mắt, một màn gây kinh ngạc không gì sánh được. Vô số bươm bướm bay ra. Đây là bươm bướm kịch độc. Ngô Đồ Tử cho. Vô số bươm bướm bay lượn về hướng 5 tông sư. Hoa lệ không gì sánh được. 5 tông sư múa kiếm điên cuồng. Một giây sau, vô số bướm độc đều rơi xuống, chết thảm. Ngắn ngủi mấy giây, đã bị giết sạch. Tiết Triệt nói, Thẩm Lãng, ngươi còn có thủ đoạn mai phục à? Điều này làm cho ta đặc biệt thất vọng, quả thực so với đánh giấm còn nhỏ hơn. Thẩm Lãng cười khổ đáp lời, đã không có. Tiết Triệt nói, chúng ta tới giết ngươi, ở trên đỉnh núi nho nhỏ này, ngươi có mà chạy đằng trời. Đến đây đi. Thẩm Lãng nói, những lời có chạy đằng trời này là giả. Chết, chết. Tiết Triệt lớn tiếng quát. Ông ta và 4 cường giả cấp tông sư khác dùng hết tất cả nội lực, vò tới chỗ Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Đỉnh núi cũng chỉ có rộng thế này thôi, Thẩm Lãng nhà ngươi có thể chạy đằng trời à? Nhảy xuống núi à? Độ cao trên 100 trượng, người nào ngã xuống đều hẳn phải chết. Trừ phi dán sát vào vách đá. Nhưng nói vậy chúng ta có thể dễ dàng đuổi theo giết chết các ngươi rồi. Chết chết chết. Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan. Ta muốn băm 2 người các ngươi, nấu thành canh thịt bằm. Giết 2 người các ngươi. Sau đó ta còn muốn đi đến gia tộc họ Kim diệt sạch cả họ nhà ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta muốn cho họ Kim của ngươi vong tộc diệt chủng. Chết. 5 tông sư, mang theo khí thế kinh thiên, trong nháy mắt liền vọt tới chỗ Thẩm Lãng cùng Mộc Lan đứng. 5 thanh kiếm, mang theo sát khí khủng bố, trực tiếp muốn đánh nát 2 người. Nhưng mà, cùng lúc đó, Kim Mộc Lan ôm Thẩm Lãng, chợt bắn ra, nhảy ra khỏi đỉnh núi. Nhảy xuống đỉnh núi liền hữu dụng à? Còn không phải chỉ nằm giữa vách núi, còn chưa phải là một con đường chết. Trừ phi các ngươi biết bay. Nhưng thế giới này vốn chẳng ai biết bay. Người của núi Phù Đồ sẽ không bay, người Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ không bay. Người của Chu Thiên Các, người của Bạch Ngọc Kinh, hết thảy cũng sẽ không bay. Nhưng mà, một giây sau, Tiết Triệt cùng 4 đại tông sư kinh ngạc sững sờ. Lúc đầu, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan thực sự bay. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được, chạy ra khỏi vách núi. Sau đó lại không có hạ xuống, mà là bay ở trên trời, chậm rãi hạ xuống. Ta, đệt, đây là cái gì? Thật sự có cánh. Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan biết bay. Đương nhiên sẽ không. Thế nhưng, sau khi mặc vào áo cánh bay thì sẽ bay được mà. Áo cánh bay trông như con rơi vậy. Trái đất hiện đại có rất nhiều người chơi. Không, không thể nói rất nhiều người. Mà là nói rất nhiều kẻ không sợ chết, nhưng lại chuyên nghiệp chơi thì đúng hơn. Cái này cuối cùng không phải lướt qua, cần độ chuyên nghiệp đặc biệt cao, bằng không rất có khả năng liền trực tiếp rớt xuống thành thịt nát. Đổi thành Thẩm Lãng trước đó 1000% không dám chơi. Nhưng có trí não, sau đó chí ít hắn biết cách nào khống chế. Điều quan trọng nhất là, có Mộc Lan mang theo. Cục cưng Mộc Lan quá mạnh. Độ nhanh nhẹn nhạy cảm của nàng với thiên nhiên, với gió là siêu nhất lưu. Khả năng nắm bắt áo cánh bay của nàng hoàn toàn là tuyệt đỉnh. Tuy độ cao của vách núi 200m không tính là lý tưởng. Nhưng cuối cùng tới gần bờ biển, gió khá lớn nên là chỗ chơi áo cánh bay khá tốt. Suốt mấy ngày ban đêm, Thẩm Lãng ở dưới sự bảo vệ của Mộc Lan đã thử nghiệm luyện tập vài lần. Bây giờ, lướt thẳng từ độ cao 200m, Tiết Triệt cùng 4 đại tông sư gần như trực tiếp muốn lao ra ngoài, muốn trên không trung nhào đến Thẩm Lãng. Nhưng rõ ràng dừng lại, bởi vì bọn họ cũng không bay được. 5 người rõ ràng triệt để kinh ngạc sững sờ, lại vẫn có thể chơi như vậy, lại thực sự bay. Nhưng mà, ngươi đây là ý gì? Ngươi bay thẳng đi, để chúng ta ở trên đỉnh núi này làm gì? Lẽ nào để cho quân Niết Bàn của ngươi tới cắn giết ta sao? Lẽ nào chính là để ta hiện thân một cái? Quân Niết Bàn của ngươi, cao thủ Thẩm Lãng nhà ngươi vẫn còn 2 cách đó 10 mấy dặm mà. Lúc này Thẩm Lãng đã bay ra 200m. Trong lòng hắn bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Cái loại cảm giác bất an của Tiết Triệt bỗng trở nên vô cùng nặng. Không tốt. Chạy. Rầm rầm. Nổ long trời lở đất. Nếu như lúc trước cạm bẫy Thẩm Lãng đều có động tĩnh chẳng khác gì đánh giấm. Vậy lần này, chính là kinh thiên động địa. Nếu như nói lúc trước uy lực thuốc nổ của hắn nhỏ, mỗi một lần đều cần rất nhiều. Mà thuốc nổ lần này có uy lực kinh người. Chinitrotoluene, cũng chính là thuốc nổ TNT, Thẩm Lãng dốc hết toàn bộ mới tạo ra được một chút thế này. Uy lực của nó vượt xa thuốc nổ đen trước đó. Hơn 200 cân dốc hết toàn bộ. Uy lực này, uy mãnh vô song. Nhưng muốn nổ chết 4 tông sư cường giả, vẫn là không có khả năng. Tốc độ, sức khỏe của cường giả tông sư là tột đỉnh. Thế nhưng, Thẩm Lãng thêm ở bên trong rất nhiều mảnh đạn. Vô số kim thép. Trên những mảnh đạn và kim thép có tẩm kịch độc, Zanua. Rất nhiều kịch độc ở trạng thái nhiệt độ cao đều có thể phân giải, biến thành không độc. Đây là kịch độc Zanua, điểm nóng chảy là hơn 600 độ, điểm sôi là 1624 độ C. Nhưng dù cho sôi trào, dù cho biến thành khí thể, kịch độc không giảm. Nếu trực tiếp tiến vào máu, 1-2mg là chế đứ đừ. Nói cách khác, 1mg Zanua có thể hạ độc 500 người. Thẩm Lãng lúc này đây, gần như dốc hết toàn bộ. Dùng tầm mấy chục mg kịch độc Zanua được tinh chế, từ vô số hạt hạnh nhân đắng. Trong nháy mắt bùng nổ. Giống như có vô số bạo vũ lê hoa. Hơn mấy ngàn vạn kim thép, mảnh đạn bắn ra điên cuồng. Bốn phương tám hướng. Toàn bộ đỉnh núi, không có bất kỳ góc chết. So với mưa lớn còn dày đặc hơn. Nhưng mà, Tiết Triệt ở trong năm đại tông sư, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt nổ tung bọn họ liền nhảy xuống đỉnh núi thật nhanh. Nhưng, vẫn không còn kịp nữa. Sóng xung kích của vụ nổ trong nháy mắt này đã bắn ra những mảnh đạn, và kim thép quá nhanh, quá dày đặc. Phụt phụt phụt phụt phụt. Hai cường giả cấp tông sư trong đó đã bị vô số kim độc đâm trúng phía sau lưng. Dựa theo võ công của bọn họ, nếu như là ám khí bạo vũ lê hoa hoàn toàn là có thể tránh thoát. Thậm chí ám khí uy lực quá nhỏ, bọn họ có thể dùng nội lực chân khí văng ra. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy khiến cho uy lực của vụ nổ này trở nên quá mạnh. Sự mạnh mẽ của sóng xung kích này đã không thể dựa vào nội lực có thể đánh văng ra. Kim độc đâm vào phía sau lưng. Hai đại tông sư lập tức muốn dùng nội lực khóa lại những thứ kịch độc này. Tiếp đó ra sức dùng các loại thuốc giải độc của núi Phù Đồ. Nhưng mà, nhất định là phí công. Đây chính là Zanua. Cơ hồ là loại độc ghê gớm nhất của trái đất hiện đại. Mấy giây sau đó, hai đại tông sư chết đi. Xác chết rơi xuống. Còn hai đại tông sư, bởi vì đầu hướng xuống dưới khi nhảy xuống sườn núi nhưng tốc độ chậm một chút, trên đùi chúng mấy cây kim độc. Một người trong đó lập tức dùng thuốc giải độc của núi Phù Đồ. Tiếp đó ông ta ngủm củ tỏi. Kịch độc Zanua không thuộc về thế giới này, ông dùng thuốc giải độc của núi Phù Đồ có ích lợi gì? Một người khác mạnh mẽ một chút, trực tiếp chém xuống một kiếm chặt đứt cái chân trúng kim độc kia. Máu tươi trào ra như suối như ông ta còn sống. Vậy Tiết Triệt thì sao? Ông ta lợi hại lắm. Trong nháy mắt bùng nổ, ông ta nhảy xuống đỉnh núi. Hơn nữa trên không trung xoay người 180 độ. Ông ta biết vô số kim độc này nếu dựa vào bản thân cơ thể bắn nội lực, cũng không giải quyết được. Nhất định phải trưởng lực. Cho nên, ông ta đánh ra song trưởng trên không trung. Tức khắc, nội lực chân khí trào ra, giống như bùng lên một trận kình phong. Thật lợi hại. Vô số kim độc và mảnh đạn đã bị trưởng phong của ông ta bổ ra. Toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ trúng kim độc. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cảm thấy có điểm không đúng. Ông ta phát hiện lòng bàn tay phải của mình xuất hiện 3 cái chấm đen. Có 3 cây kim độc đã bắn trúng lòng bàn tay của ông ta, trước khi huy động trưởng lực đánh ra. Gần như cùng một lúc, trưởng phong từ nội lực ông ta đã đánh bay tất cả kim độc, kể cả 3 cây kim trong lòng bàn tay. Nhưng trúng độc chính là trúng độc. Tiết Triệt chỉ do dự mấy giây. Thế nhưng loại cảm giác đáng sợ đã lan tràn tới đến giữa cánh tay. Ông ta thét lên một trận, vô độc bất trượng phu, đối với người khác ác, đối với mình còn ác hơn. Phụt! Tiết Triệt dùng một kiếm chặt đứt cánh tay phải của mình, chặt đến tận gốc. Tiếp đó ông ta dựa vào một cánh tay và hai cái chân, mà nhảy xuống vách núi thật nhanh. Sau khi hạ xuống dốc đá, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trời đánh Thẩm Lãng. Ta cũng biết không nên tham lam, ta cũng biết không nên tới. Biết rất rõ ràng có cạm bẫy, vẫn là không nhịn được qua đây. Đều do Thẩm Lãng quá độc ác, tự biến mình thành con mồi. Nhưng lúc này Tiết Triệt đã dứt bỏ toàn bộ, điên cuồng mà chạy trốn. Mà cùng lúc đó, đám người vợ chồng Lý Thiên Thu, Đại Ngốc ở cách đó 20 mấy dặm đã nhảy từ trên tàu xuống từ sớm, ra sức bơi đến chỗ này. Chạy, chạy, chạy. Trốn, trốn, trốn. Tiết Triệt cùng tên tông sư cường giả may mắn còn sống sót, sẽ cũng không đoái hoài tới ôm nhau sưởi ấm. Hai người lao điên cuồng sang hai hướng không giống nhau. Tay cường giả tông sư này biết, mục tiêu của Thẩm Lãng là Tiết Triệt, chỉ cần cách Tiết Triệt thật xa là có thể trốn thoát. Nhưng ông ta tương đối thảm, chỉ còn lại có một chân. Ngay từ đầu là nhảy lò cò bằng chân sau, Tiếp đó thân thể đứng chồng ngược, dùng hai tay bước đi, tốc độ vẫn rất nhanh. Lợi hại. Mà Tiết Triệt thì là cắt đứt cánh tay phải. Hai chân không ngại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vừa điên cuồng bỏ chạy, Tiết Triệt lấy ra các loại thuốc vẩy điên cuồng trên người. Chính là vì tiêu trừ mùi trên người đỡ phải bị Kim Mộc Lan phát hiện. Thứ cho cái Kim Mộc Lan này mũi thính đến cực điểm. Dựa theo tốc độ như vậy, Tiết Triệt có thể đào tẩu à? Có thể. Chí ít Đại Ngốc cùng Lý Thiên Thu là không có khả năng đuổi theo. Một khi để Tiết Triệt lại một lần nữa biến mất ở đảo Nam Châu, sẽ không thể bắt được nữa. Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan. Chỉ cần để Tiết Triệt ta đây trốn khỏi lúc này, nhất định phải giết sạch gia tộc họ Kim. Giết hết. Nhất định phải lột da rút gân, nghiền xương thành cho Thẩm Lãng nhà ngươi. À, từ nay về sau, Tiết Triệt ta đây chỉ vì một mục tiêu mà sống. Báo thù rửa hận. Nhưng mà, thứ linh cảm bất an trong lòng Tiết Triệt lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Cũng không biết từ đâu mà đến. Xoay người nhìn lại, phía sau không ai đuổi theo chứ. Nhưng vì sao cảm giác bất an mạnh như vậy? Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên mặt đất có hai cái bóng, tốc độ nhanh chóng vô cùng, từ đầu đến cuối theo sát ông ta. Ngẩng đầu nhìn lên, mẹ kiếp, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan còn bay trên trời kia mà. Mặc dù càng lúc càng thấp, nhưng là bởi vì nơi này gần bờ biển và có một trận lớn gió thổi qua. Hai người này vẫn không có hạ xuống, từ đầu đến cuối trên không trung truy đuổi. Tiết Triệt rõ ràng muốn điên rồi. Võ công của ông ta rất cao, khinh công là rất mạnh mẽ. Thế nhưng nhanh đến đâu đi nữa, có thể nhanh hơn được bay à? Hơn nữa Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan trên không trung, tầm mắt tốt cỡ nào? Người ở có thể trốn đây, có thể trốn được con mắt trên trời à? Trong phút chốc, cho dù Tiết Triệt có ý chí cường đại hết sức cũng không ngăn được tuyệt vọng trong lòng. Không, tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ cần nhảy vào bên trong rừng rậm, có thể trốn thoát. Tiết Triệt tiếp tục điên cuồng tăng nhanh. Chạy nước rút, bắn vọt, bắn vọt. Tu vi cấp độ tông sư của ông ta hoàn toàn phóng thích đến cực hạn. Chẳng mấy chốc đã xông thẳng vào trong khu rừng rậm. Tức khắc, bóng dáng ông ta biến mất. Cánh rừng này quá rậm rạp. Phu quân, chuẩn bị hạ xuống. Hạ áo cánh bay xuống rất đáng sợ. Nhất định phải dùng dù cỡ nhỏ để nhảy, bằng không xác suất ngã chết rất lớn. Thế nhưng có Mộc Lan ở đây, tất cả cũng không vấn đề. Nàng cũng là có thể từ chỗ cách đây 20 mấy mét nhảy xuống, mà bình an vô sự. Dễ dàng giảm tốc độ, hạ xuống, đáp xuống đất. Hơn nữa, còn là Mộc Lan ôm Thẩm Lãng đáp xuống đất, thậm chí Thẩm Lãng còn mượn cơ hội huých nàng một cái. Tên phu quân cặn bã này, thời thời khắc khắc đều không quên đùa giỡn lưu manh. Cũng không nhìn một chút xem đây là lúc nào. Đặt ở những thời gian khác, Kim Mộc Lan ta đây không ăn chàng không được. Sau khi Kim Mộc Lan thành công đáp xuống, nàng cõng Thẩm Lãng lao điên cuồng, xông vào trong rừng. Thẩm Lãng ngượng ngùng quá. Lúc đầu chỉ mỗi nương tử đuổi theo Tiết Triệt sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng Mộc Lan không dám để hắn ở chỗ này. Nếu bỏ hắn một mình ở chỗ này, Đại Ngốc cùng Lý Thiên Thu còn chưa có chạy tới đúng lúc. Đừng nói ra một kẻ đích, nói không chừng chỉ cần một con sói đã ngoạm phu quân này đi mất. Cũng may thể chất Mộc Lan vô song. Cho dù cõng một Thẩm Lãng cũng nhẹ như không có gì. Hơn nữa tiến vào rừng rậm, sau đó giống như tiến vào sân nhà của nàng. Tốc độ của nàng còn nhanh hơn so với chạy trên đất bằng. Bởi vì nàng có thể mượn cành cây, dây leo mà chuyển nhanh đến. Thực sự được xưng là nhanh như chớp. Tiết Triệt thất sách. Ông ta không biết, một khi tiến vào rừng rậm, lực cảm giác của Mộc Lan sẽ tăng cường rất nhiều. Huống hồ Tiết Triệt còn vẩy đủ thứ thuốc trên người nên vẫn ra mùi khác thường. Cách ông ta lao đi nhanh chớp nhoáng là lợi dụng khinh công. Là phải tiêu hao nội lực, mà cách Mộc Lan lao đi hoàn toàn là thể lực nhanh nhẹn của chính mình, chẳng khác gì bước đi bình thường vậy. Ở đất bằng, võ công Tiết Triệt rất cao, cho nên tốc độ nhanh hơn Mộc Lan. Nhưng tiến vào rừng rậm, tốc độ của ông ta cũng không như Mộc Lan. Mộc Lan điên cuồng đuổi theo. Cách ông ta càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Tiết Triệt không quay đầu nhìn, thế nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Bỗng nhiên, ông ta ngừng lại. Tại sao ta phải chạy? Đúng vậy. Tại sao ta phải chạy? Chỉ có mỗi Kim Mộc Lan đuổi theo mà thôi. Võ công của Kim Mộc Lan cao hơn nữa, lẽ nào cao hơn tông sư à? Huống hồ, nàng còn mang theo một cục nợ Thẩm Lãng. Tiết Triệt ta đây là cường giả cấp tông sư, chẳng những không cần chạy, còn có thể mượn cơ hội giết chết Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Thế là, thân thể Tiết Triệt trong nháy mắt ngừng lại. Bỗng nhiên xoay người, rút kiếm mà đứng. Cơ hồ là sau một lát, Kim Mộc Lan xuất hiện, vẫn cõng Thẩm Lãng như cũ. Nàng cũng ngừng lại. Tiếp đó, nàng trực tiếp nhảy lên một cây to rồi đặt Thẩm Lãng lên cây. Giống như khỉ mẹ chuẩn bị đánh nhau phải đặt khỉ con tít trên cao vậy. Nàng cảm thấy như thế tương đối an toàn. Tiết Triệt đứt một tay, dù cho muốn lên cây đi giết Thẩm Lãng, cũng khá lao lực. Mộc Lan chỉ cần bảo hộ cây này không bị chặt đứt là được rồi. mà đường kính cây này hơn 1 mét, Tiết Triệt sử dụng kiếm muốn chém đứt cũng khó. Bảo hộ cây này, có thể còn dễ dàng hơn bảo hộ phu quân cặn bã kia rất nhiều. Tiết Triệt lấy Kim Mộc Lan làm tâm điểm, chậm rãi đi lại. Thời gian của ông ta không còn nhiều nữa. Bởi vì Đại Ngốc cùng Lý Thiên Thu bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi. Kim Mộc Lan, có một phu quân phế vật như thế ắt đặc biệt khổ cực nhỉ. Tiết Triệt cười lạnh nói. Mộc Lan nói, không khổ cực, hạnh phúc vô cùng. Phu quân của ta là đệ nhất thiên hạ. Á, cục cưng chúng ta không cần trái lương tâm thế này. Tuy rằng phần lớn thời gian của nàng thực sự hạnh phúc, nhưng lúc cực khổ nhất định có. Ví như phải cẩn thận nắm giữ đúng mực, đỡ phải phu quân trong nháy mắt hỏng mất, tiến tới hoài nghi nhân sinh. Hết lần này tới lần khác tên phu quân cạn bã này không có tự hiểu lấy, mỗi ngày đều muốn trêu chọc nàng, còn cho là mình mạnh bao nhiêu. Tiết Triệt nói, Kim Mộc Lan, ngươi bây giờ quay đầu lại còn kịp. Lấy tư chất của ngươi, lấy mỹ mạo của ngươi, cũng có thể đầu nhập vào núi Phù Đồ, cũng có thể đầu nhập vào hoàng đế bệ hạ, cũng có thể đầu nhập vào đế quốc Đại Viêm Thái Tử, ta có thể tiến cử người. Đến lúc đó cả thành nội triều, thậm chí toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam cũng là gia tộc họ Kim của ngươi. Kim Mộc Lan không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Tiết Triệt gắt gao. Cánh tay phải của Tiết Triệt bị chặt đứt, cân đối bị ảnh hưởng. Hơn nữa dùng kiếm tay trái, sức chiến đấu nhất định sẽ yếu bớt. Tiết Triệt lại nói, Kim Mộc Lan, có một bí mật ngươi có thể muốn biết, một bí mật kinh thiên. Ngươi có biết thân phận chân thật của phu quân ngươi là gì không? Cái gì? Mộc Lan hỏi. Xoẹt. Thân thể Tiết Triệt thân thể cực nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt bắn ra như chớp, kiếm ở tay trái điên cuồng đâm về phía Mộc Lan. Cường giả cấp tông sư. Ưu thế tuyệt đối của Mộc Lan chính là nhanh nhẹn. Nội lực của nàng không cao. Lấy nhanh nhẹn, có thể né tránh bất kỳ một người gần với cấp tông sư tập kích. Nhưng nếu như đối phương là tông sư thật sự, vậy cho dù nhanh nhẹn, cộng thêm dự phán, cũng hơi khó có thể tránh. Vù. Kiếm của Tiết Triệt cứ đâm về phía cổ Mộc Lan, khoảng cách chỉ có không đến nửa tấc. Ông ta tập kích thất bại. Bởi vì, cuối cùng ông ta đã chặt đứt tay phải, hơn nữa vừa rồi lao điên cuồng mười mấy dặm, hao phí rất nhiều nội lực. Cho nên chiêu kiếm đầu tiên của ông đã bị Mộc Lan tránh khỏi. Tiết Triệt hít một hơi. Nội lực còn sót lại của ông ta không nhiều lắm, còn đủ đâm ra mấy kiếm. Thế nhưng chiêu kiếm đầu tiên này đã là dốc hết toàn lực. Nếu là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, cũng mạnh mẽ không hơn bao nhiêu. Cho nên, nhất định phải giở âm mưu quỷ kế. Tiết Triệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngưng tụ kiếm thứ hai công kích. Toàn thân của ông ta chợt cong xuống, giống như một con rắn hổ mang, phùng mang đến cực hạn. Tiếp đó, chợt đâm ra kiếm thứ hai. Xoẹt! Kiếm thứ hai của Tiết Triệt kinh người không gì sánh được. Bởi vì cả thanh kiếm vỡ thành vô số mảnh nhỏ trong nháy mắt vọt về phía Mộc Lan. Vù! Mộc Lan vì tránh né những mảnh kiếm này, mà cả người trong nháy mắt bắn ra mười mấy mét. Đây là chỗ mạnh của nàng nhưng mà... Thanh kiếm của Tiết Triệt đã gãy bỗng bắn nhanh một làn khói màu lục. Mộc Lan lại một lần nữa bắn ra thối lui. Lúc này, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải. Thế nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn bên trái, bởi vì một khi bắn ra đến bên phải, liền khoảng cách phu quân quá xa. Nhỡ ra Tiết Triệt muốn đả thương phu quân, nàng không kịp cứu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, đến khi nàng bắn ra đến bên trái mười mấy thước, trên mặt đất chỗ đó có một quả cầu chờ nàng. Bởi vì Tiết Triệt đoán chắc nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là tính toán sớm hai bước, đặt cầu độc ở một chỗ. Quả nhiên, Mộc Lan bị ông ta đoán trúng. Bùm! Quả cầu này bỗng nổ tung. Cổ trùng trong nháy mắt lan tràn ra vô cùng tận bao phủ cả người Kim Mộc Lan. Trong nháy mắt, Kim Mộc Lan bị dừng lại. Tiết Triệt mừng rỡ. Kim Mộc Lan, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là quá non. Hôm nay, ngươi đúng là vẫn còn rơi vào trong tay của ta. Nữ hiền chất. Ta tuy rằng luôn miệng nói không thể đụng vào ngươi, đỡ phải bị những đại nhân vật kia ghi hận. Nhưng, bây giờ cái chỗ này, thần quỷ không biết. Nhưng mà, ngươi nghĩ rằng Tiết Triệt, ta đây sẽ tiến lên lột sạch quần áo của ngươi trước để làm ra việc cầm thú à? Không, không, không. Ta sẽ chặt đứt gân mạch tay chân của ngươi, bảo đảm ngươi không còn sức phản kháng chút nào. Sau đó sẽ túm cổ thằng phế vật Thẩm Lãng trên cây kia chặt đứt tứ chi. Tiếp đó, ở để hắn mở mắt trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. Tiết Triệt chậm rãi tiến lên, kiếm của ông ta đã gãy hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy tấc. Kiếm gãy trong tay định cắt cổ tay Mộc Lan. Nhưng mà vào lúc này, Bạo Vũ Lê Hoa, Bạo Vũ Lê Hoa, Bạo Vũ Lê Hoa, trên người Mộc Lan chợt bắn ra vô số kim độc. Tiết Triệt như là chim sợ ná, vừa lui nhanh, vừa đánh ra tay phải, nỗ lực dụng trưởng phong thổi tan toàn bộ kim độc. Nhưng mà một giây sau, thấy hoa mắt, thân thể mềm mại, Mộc Lan bắn đến thật nhanh. lợi kiếm trong tay, như là rắn độc, như là tia chớp. Phập, xoẹt, phụt. Ngắn ngủi một lát. Trên người Tiết Triệt bị đâm mười mấy kiếm liên tiếp. Vù vù. Tiếp tục kiếm của Mộc Lan cuồng chém xuống. Trực tiếp chặt hết cánh tay, đôi chân còn lại của Tiết Triệt. Cho nên, Tiết Triệt chỉ còn lại đầu cùng thân thể. Vẫn chưa yên tâm. Lợi kiếm trong tay không ngừng quất qua gõ rớt cả hàm răng của Cê Tiết Triệt. Nhưng cảm giác được Tiết Triệt còn có thể phun ra ám khí đả thương người. Lại vù vù hai kiếm, cắt luôn cả môi của Tiết Triệt. Á, bây giờ chắc là được ta bây giờ nhưng có thể mang phu quân tới rồi. Mộc Lan rất nhanh nhảy lên đại thụ, cầm Thẩm Lãng mang theo xuống tới. Phu quân, Tiết Triệt ta đã phế được không sai biệt lắm, hẳn không có nguy hiểm, cuối cùng này một giết giao cho ngươi đi. Được nương tử. Cầm sao cùng trang bức cơ hội lưu cho phu quân. Tiết Triệt vô cùng không cam lòng. Tại sao lại như thế? Ta không tin Thẩm Lãng có loại cổ trùng này thuốc miễn dịch, cái này cũng không phải thuyết ẩn trên người cái loại này cổ trùng. Kim Mộc Lan vì sao không có bị độc ở? Đúng vậy. Tại sao? Lẽ nào cục cưng Mộc Lan thực hiện phục dụng thuốc miễn dịch? Không, không có. Bởi vì Thẩm Lãng máu có thể miễn dịch tất cả cổ trùng. Vậy Mộc Lan trong cơ thể có Thẩm Lãng máu à? Không có. Thế nhưng hai người phu thê lâu như vậy, Thẩm Lãng rất nhiều thứ đã sớm dung nhập trong cơ thể nàng. Cục cưng Mộc Lan ngày ngày đều muốn sinh một đứa con gái kia mà. Thẩm Lãng đi tới trước mặt Tiết Triệt. Ừ, nương tử, nàng phế Tiết Triệt khá ghê, nhưng còn chưa đủ triệt để. Hắn còn có một thứ hung khí. Thẩm Lãng rút kiếm ra. Mộc Lan bản năng rời mắt đi, nàng biết phu quân cạn bã muốn làm gì. Kiếm Thẩm Lãng nhẹ nhàng rạch một cái. Tiết Triệt bị cung hình, ông ta rõ ràng không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hoàn toàn không cảm giác được. Đây không phải là đãi ngộ đại nhân vật. Những đại nhân vật bị Thẩm Lãng tiêu diệt trên cơ bản cũng là oanh oanh liệt liệt. Duy chỉ có Tiết Triệt này phải hưởng thụ đãi ngộ như là bọn ma cà bông vậy. Tiết thúc thúc, còn có thể nói chuyện không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Tiết Triệt ra sức thở dốc. Lúc này Thẩm Lãng cách ông ta gần như vậy, vươn một đầu ngón tay có thể nghiền đã chết. Nhưng, ông ta ngay cả đưa ngón tay ra đều làm không được. Thậm chí nhổ nước miếng đều làm không được. Kim Mộc Lan gõ rớt cả hàm, thậm chí còn thèo luôn cặp môi của ông ta. Thẩm Lãng nói, Tiết thúc thúc, còn có di ngôn gì không? Tiết Triệt ra sức há mồm muốn nói, thế nhưng hở bốn phía, nói không ra chữ nào. Thẩm Lãng, chúng ta làm một cái giao dịch, một cái giao dịch. Ta có một bí mật động trời muốn nói cho ngươi, ngươi lại gần. Ngươi tha ta cũng cho ngươi cơ hội sống, làm giao dịch. Tiết Triệt không gì sánh được đau đớn, không gì sánh được cố gắng muốn nói ra những lời này. Nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm hoàn chỉnh. Làm giao dịch, được nha. Thẩm Lãng nói. Lỗ tai Thẩm Lãng bắt đầu dựng lên. Tiết Triệt trong lòng âm lãnh, ánh mắt sợ hãi. Thẩm Lãng xúc sinh nhỏ, chỉ cần ngươi gần chút nữa một chút, ta vẫn có thể giết ngươi. Dựa vào sức của lưỡi ta đều có thể giết ngươi. Thẩm Lãng xúc sinh nhỏ, đồng quy vu tận đi. Nhưng, Thẩm Lãng không tiếp tục xích lại gần, mà là lấy một chai chất lỏng ra đổ thẳng vào mặt của Tiết Triệt. Mặt Tiết Triệt gần như đã không còn gì nữa. Tiết thúc thúc, bây giờ ngài còn có thể giết cháu à? Còn có thể sao? Cháu sắp bắt đầu, sắp đụng đó nha. Thẩm Lãng thực sự thèo rớt ra mặt xuống. Tiết thúc thúc giết cháu đi nào. Tiết Triệt trong lòng điên cuồng mắng chửi. Mẹ kiếp, xúc sinh nhỏ không chết tử tế được, không chết tử tế được. Thẩm Lãng nói, Tiết thúc thúc không giết cháu sao? Ta còn mẹ nó nằm chiêm bao cũng muốn giết ngươi, nhưng ta giết được à? Ta giết được à? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiết Triệt đều giết không được Thẩm Lãng. Bởi vì, ông ta chẳng còn mắt đâu nữa. Thẩm Lãng nói, thúc thúc không giết. Vậy cháu giết thúc thúc nha. Giơ tay chém xuống. Tiết Triệt đầu một nơi thân một nẻo. Chết thảm hoàn toàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.